Chương 303 thân hình Thạch Hạo lùi lại, liền đem một thương này của Lạc Kiếm tránh khỏi. Phải biết, tốc độ của hắn bây giờ thế nhưng là có thể so sánh cùng Quan Tự Tại, đối với Bỉ Ngạn cảnh, chỉ cần không phải là rơi vào mai phục, cái nào sẽ tổn thương được hắn. Một phát này của Lạc Kiếm thất bại, khí thế cũng nhanh chóng kéo ngược trở xuống. Hư hư, trong mắt Thạch Hạo nhanh chóng bắn cột sáng lúc tối, tần suất cao đến kinh người. Đây cũng không phải là thứ mà lực lượng nguyên tố có thể bảo hộ được, để Lạc Kiếm không tự chủ được mà nhắm hai mắt lại, miễn cho bị lóe mù. Kể từ đó, gã còn tiến công thế nào? Mọi người thấy, đều là nhe răng, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà thầm nghĩ, nếu là mình đối chiến Thạch Hạo, lại làm như thế nào để ứng đối với tầng tầng lớp lớp quái chiêu của đối phương đây? Ân, trừ phi là thực lực nghiền ép, một lần hành động liền đem đối phương đánh tan. Nhưng vấn đề là, tốc độ của Thạch Hạo cũng quá nhanh, để hắn nắm giữ cơ hội thong dong thi triển những quái chiêu này, nếu không đối kháng chính diện, Lạc Kiếm sớm hẳn là đem Thạch Hạo cầm xuống. Này liền ly kỳ, rõ ràng hẳn là Lạc Kiếm mạnh hơn, nhưng tình huống bây giờ này lại là Lạc Kiếm vô cùng có khả năng bị thua, để cho người tiếp nhận như thế nào? Lạc Kiếm không tiếp tục tấn công nữa, vẫn là lấy một tay bảo hộ ở trước mặt, chần chờ một chút xong, gã bỗng nhiên quay người, hư hư hư, mấy cái lên xuống mà thôi, gã liền đã đi được không còn hình bóng. Lại chiến cũng không thể công, sẽ chỉ bị mất mặt. Về phần nói khoác trước đó của gã, bây giờ không phải là thời điểm tính toán cái này. Quả nhiên, Lạc Kiếm chạy. Tất cả mọi người cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, một đường nhìn qua, bọn họ đại khái cũng có thể đoán được kết quả như vậy. Chỉ là khi thực sự thấy Lạc Kiếm chật vật mà đi, tất cả mọi người vẫn là dâng lên vài tia cảm khái, đây chính là đệ nhất thiên tài của Tử Tinh Tông. Đối với kết quả này, cha con Lạc Bình là không thể tiếp nhận nhất. Theo bọn họ nghĩ, chỉ cần Lạc Kiếm xuất thủ, cầm xuống Thạch Hạo không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Bởi vậy, bọn họ đều là trợn mắt há hốc mồm. Thạch Hạo sải bước đi qua, thân ảnh thon dài tại trên thân hai cha con này kéo ra bóng mờ thật dài. Ngươi muốn làm gì? Lạc Bình run giọng nói, hai mắt nhìn xem Thạch Hạo, sợ hãi không hiểu. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, trước tiên thu chút tiền lãi. Hắn xuất thủ, ba mấy lần, đem hai tay của cha con Lạc Bình đều là xinh xinh bẻ gãy. Đây là thu cho tiểu hắc, về phần chủ nợ chân chính, ha ha, tuyệt đối không có khả năng buông tha, cuối cùng vẫn là phải trả món nợ này. Cút! Hắn đem cha con Lạc Bình đá bay ra ngoài, sau đó trở lại trong sân, muốn trị liệu cho tiểu hắc một cái. Không có náo nhiệt để nhìn, mọi người cũng nhao nhao tản đi. Thạch Hạo kiểm tra một chút cho tiểu hắc, phát hiện ra hỏa này mặc dù bị ngất xỉu, nhưng đồng thời không có chịu tổn thương quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền sẽ khôi phục. Lần này, ta làm tổn thương cực lớn mặt mũi của Lạc gia, vô luận là vì diệt trừ cái tai họa tương lai là ta này, hay là bảo trì tôn nghiêm của Lạc gia, Lạc hồn đều khó có khả năng dung được ta. Thạch Hạo thì thào, mặc dù Lâm Phục Minh sẽ bảo kê ta, nhưng là, lão không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ ở bên cạnh ta. Cái gọi là quân tử không lập nguy tường, cũng tới lúc nên rời đi rồi. Hắn đến Tử Tinh Tông, mục đích chính yếu nhất là điều tra thân thế của mình, nhưng bây giờ chứng minh đây là một cái ngõ cụt. Như vậy lưu tại Tử Tinh Tông cũng không có cái ý tứ gì nữa. Bất quá, trước khi đi trước tiên cũng nên làm mấy chuyện. Thạch Hạo đi tìm Lâm Ngữ Nguyệt trước. Ấy, cái này cho cụ cố ngươi. Thạch Hạo lấy ra một quyển sách nhỏ, đây là công pháp võ đạo mà hắn chộp ra được. Đối ứng với công pháp của Bổ Thần Miếu, Lâm Phục Minh chỉ cần lĩnh hội thật tốt, hẳn là có tỷ lệ đột phá cực lớn. Lâm Ngữ Nguyệt không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đem sách nhỏ nhận lấy, sau đó nói, nguyên lai ngươi trở nên lợi hại như vậy. Thời điểm lần thứ nhất thấy Thạch Hạo, đối phương bất quá chỉ là có một loại thuốc cầm máu thần kỳ, nhưng mới trôi qua 2 năm ngắn ngủn, đối phương liền lớn đến độ cao như thế, để cho nàng cảm khái. Còn thiệt nàng vẫn còn muốn tìm cụ cố để biện hộ cho Thạch Hạo, để Thạch Hạo bái làm môn hạ của vị trưởng lão nào đó, ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo thế mà yêu nghiệt đến tình trạng để các vị trưởng lão thậm chí cả Lâm Phục Minh, đều là tranh nhau muốn thu đồ. Bất quá, Thạch Hạo càng ưu tú, nàng cũng càng vui vẻ. Thậm chí so với chuyện mình lấy được thành tựu lớn thì còn cao hứng hơn. Thạch Hạo cười một tiếng, ta phải đi. À, Lâm Ngữ Nguyệt lập tức hết sức thất vọng, nhưng nàng lại không ngu ngốc, chỉ là tưởng tượng liền đã hiểu. Năm đó Lạc Hồn xuất thủ, thậm chí cả cha mẹ của nàng đều là mệnh hồn hoàng tuyền, mà nàng cũng bị gửi nuôi tại vùng đất bị nguyền rủa. Hiện tại Thạch Hạo lại đắc tội cực lớn với Lạc. Ra, Lạc Hồn há lại sẽ để cho Thạch Hạo sống sót. Chính là Lâm Phục Minh muốn bảo vệ Thạch Hạo. Lại có thể một mực canh giữ ở bên cạnh hắn sao? Tưởng tượng như thế, lời lẽ giữ người lại của nàng lập tức biến mất tại trong cổ. Nàng chỉ là gật gật đầu, người nhất định phải cẩn thận. Ta biết. Thạch Hạo gật gật đầu, không có việc gì, ta liền đi. Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi hờn dỗi, người muốn đi, cũng không nói với ta chút câu thân mật sao? Nhưng một cái ý niệm còn không có quay tới trong đầu, đã thấy Thạch Hạo đã tiêu sái quay người rời đi. Nàng không khỏi dậm chân một cái, làm bộ muốn đem quyển sách trên tay vứt bỏ đi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có ném ra bên ngoài, mà là lật ra xem. Thạch Hạo rốt cuộc lưu lại thứ gì? Cái này vừa nhìn, nàng không khỏi động dung. Đây là một bản công pháp võ đạo, hơn nữa, còn là từ phá cực mãi cho đến bổ thần miếu. Trời ạ! Phải biết, Lâm Phục Minh sở dĩ một mực kẹt tại chú Vương Đình, chính là bởi vì thiếu khuyết công pháp để tiến thêm một bước. Hiện tại Thạch Hạo đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy Lâm Phục Minh cực có khả năng sẽ xông phá bình chướng cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn. Một phần lễ vật này, quả thực là giá trị liên thành, chân quý đến không cách nào miêu tả. Gia hỏa này, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là quan tâm ta. Oán khí của Lâm Ngữ Nguyệt lập tức tiêu đến không còn một mảnh, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên nụ cười ngọt ngào, cả người đều là trở nên vui vẻ. Nàng vốn định đuổi theo hỏi Thạch Hạo, tỷ như quyển công pháp này kêu là cái gì, Thạch Hạo lại là nhận được từ nơi nào, nhưng đây chính là công pháp bổ thần miếu, quá chân quý, nàng nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất giao cho Lâm Phục Minh, nếu không, nếu để cho đại trưởng lão biết rõ, vậy khẳng định sẽ dẫn phát đại loạn tông môn trong nháy mắt. Đại trưởng lão sẽ trơ mắt nhìn Lâm Phục Minh bước vào bổ thần miếu sao? Khẳng định sẽ liều mạng một lần. Thế là, nàng liền tranh thủ giấu kỹ sách, sau đó đi tìm Lâm Phục Minh. Cũng may, Lâm Phục Minh còn chưa có bắt đầu một vòng bế quan mới, nàng vẫn thuận lợi gặp được người. Nha đầu, nhớ cụ tổ rồi. Lâm Phục Minh cười nói, hiện tại đây chính là huyết mạch duy nhất của lão, cũng làm cho lão đem tất cả tâm huyết đều là chút xuống tại trên thân Lâm Ngữ Nguyệt. Đúng nha. Lâm Ngữ Nguyệt khéo léo gật gật đầu. Hắc hắc, ta nhìn không thấy, ngươi nghĩ đến càng nhiều, hẳn là cái tiểu tử thúi kia a. Lâm Phục Minh có ăn chút gì giấm mà nói, nếu không, nàng như thế nào lại cố ý đến cầu chính mình, đem cửu diệp độc giác hoa đưa cho Thạch Hạo đâu này. Nữ sinh hướng ngoại, chuyện không có cách nào. Cũng may Thạch Hạo đầy đủ ưu tú, để lão hết sức hài lòng, sau này để Thạch Hạo tiếp nhận vị trí tông chủ, tất nhiên sẽ để Tử Tinh Tông phát mà không suy. Mà có Thạch Hạo bảo vệ Lâm Ngữ Nguyệt, lão cũng có thể yên tâm. Cụ tổ. Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi dậm chân một cái, gương mặt xinh đẹp đều đỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại trước mặt cụ tổ còn có gì phải thẹn thùng. Lâm Phục Minh cười ha ha, lão nửa đời trước một mực bỏ vào tu luyện, bỏ qua cơ hội ngậm kẹo đùa cháu. Bởi vậy, hiện tại đem Lâm Ngữ Nguyệt đón trở về, muốn cho đối phương cái gì đó, để bù đắp 20 năm đã bỏ lỡ kia. Lâm Ngữ Nguyệt vẫn thẹn thùng như cũ, cụ tổ, ngươi còn như vậy, ta cũng sẽ không để ý đến ngươi nữa. Tốt tốt tốt, không nói, không nói. Lâm Phục Minh cười nói, tại dạng thời điểm này, lão sẽ quên uy hiếp của Lạc Hồn, như là một cái lão đầu bình thường. Cụ tổ, đây là lễ vật mà Thạch Hạo tặng ngươi. Lâm Ngữ Nguyệt vội vàng lấy quyển sách kia ra, đưa tới cho Lâm Phục Minh. À, lễ vật của tiểu tử kia. Lâm Phục Minh không khỏi lại trêu ghẹo, thế nào, đây là danh sách lễ hỏi của hắn sao? Cụ tổ. Lâm Ngữ Nguyệt lại dẫm chân. Ha ha. Lâm Phục Minh tiếp nhận sách, mở ra nhìn lại. Ngay từ đầu, lão chỉ hững hờ, nhưng, chỉ sau khi nhìn mấy lần, eo của lão không khỏi đứng thẳng lên. Lão bây giờ thấy được chỉ là phần sách của phá cực, nhưng là, lấy thực lực cùng ánh mắt của chú Vương Đình, có thể khẳng định, cái này so với công pháp mà tự mình tu luyện cao thâm hơn nhiều lắm. Nếu như ngay từ đầu lão liền dùng loại công pháp này mà tu luyện, vậy chiến lực hiện tại của lão chí ít có thể tăng lên 2 thành. Đây chính là chênh lệch kinh người. Bất quá, hiện tại lão đang ở tại chú Vương Đình đỉnh phong. Muốn lão từ bỏ công pháp hiện tại, đi lĩnh hội một môn công pháp vẻn vẹn chỉ là phá cực cảnh, thì dù là cao thâm đến đâu cũng không tính ra là chuyện gì. Ân, có thể dùng để bồi dưỡng đệ tử ưu tú trong tông môn, đem căn cơ xây dựng càng thêm kiên cố. Lão lại lật, quyển sách dưỡng hồn thình lình xuất hiện. T. Lão đầu không khỏi hít ngược khí lạnh, thế mà còn có phần sách của dưỡng hồn. Một cái như thế. Giá trị của quyển công pháp này liền tăng gấp 10 lần vẫn chưa hết, dù sao, toàn bộ đại lục Đông Hòa, số lượng dưỡng hồn cảnh kỳ thật cũng là rất có hạn. Tiểu, tử này, thủ bút thật lớn. Lại lật, phần sách của Bỉ Ngạn cũng nhảy vào hai mắt. Cái gì? Lâm Phục Minh kém chút nhảy dựng lên, nhìn nhìn lại sách thình lình còn có hơn một nửa không có lật hết, tim của không khỏi đập thình thịch, trở nên vô cùng kích động. Sẽ không phải. Lão không tiếp tục nhìn kỹ. Mà là trực tiếp lật qua từng tờ một, phần sách của Quan Tự Tại, phần sách của chú Vương Đình, sau đó, phần sách của Bổ Thần Miếu. Trời, trời, trời ạ, hai tay Lâm Phục Minh đều đang run rẩy, giống như cầm trong tay cũng không phải là một quyển sách thật mỏng, mà giống như là vật nặng hay núi cao. Có phần công pháp này, lão có thể bước vào cấp độ võ đạo cao hơn đi. Có thể nói, dù phần công pháp này kém xa thứ mà lão hiện tại đang tu luyện, nhưng chỉ cần có phần sách Bổ Thần Miếu, lão cũng nguyện ý bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Huống chi, cái này còn muốn vượt qua xa xa. Một khi trở thành cấp bậc bổ thần miếu, lão chẳng những có thể bắt được lạc hồn, tra rõ án tử vong của con cái, các cháu, còn có thể quét ngang toàn bộ đại lục Đông Hòa, hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất cao thủ. Mà hết thảy cái này, đều là bởi vì Thạch Hạo. Trên người thiếu niên này, đến tột cùng đã ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Lâm Phục Minh cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, lão lập tức hướng phía Lâm Ngữ Nguyệt nói, người lập tức đi nói cho tiểu tử kia, chuyện liên quan tới môn công pháp này, hắn ngàn vạn không thể tiết lộ một tia ý tứ, nếu không sẽ mang đến họa sát thân cho hắn. Cụ tổ, tên kia rất tinh minh, không có khả năng chịu thua thiệt. Lâm Ngữ Nguyệt lập tức nói chuyện thay Thạch Hạo. Lâm Phục Minh cảnh giác nhìn Lâm Ngữ Nguyệt, tiểu tử kia sẽ không bị lỗ, ngươi cũng không cần bị thua thiệt. Cụ tổ, ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Gương mặt xinh đẹp của Lâm Ngữ Nguyệt đỏ bừng, cái cụ tổ này có chút già mà không kính. Lâm Phục Minh khép sách lại, nói, phần lễ hỏi này thật đúng là nặng trịch, bất quá, nếu không phải là ngươi cũng thích tiểu tử kia, ta cho dù cả đời không vào bổ thần miếu cảnh, cũng sẽ không bán đứng bảo bối tằng tôn nữ của ta. Tốt tốt, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi. Lâm Ngữ Nguyệt không chịu nổi, cái gì cùng cái gì đó, nàng mới không cần gả cho Thạch Hạo đấy, cái kia chính là một khối gỗ, căn bản không hiểu tâm ý của nàng. Lâm Phục Minh gật gật đầu, cái kia cụ tổ liền đi bế quan. Lão đứng lên, trên mặt giết qua một đạo sát khí, đợi lão trở thành cường giả bổ thần miếu, nhất định phải để cho lạc hồn trả giá đắt hết thảy. Sau khi Thạch Hạo rời đi, hắn liền đi tìm Hoàng Minh. Cái này không khó tìm, hỏi một chút người, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt Hoàng Minh. Cảm ơn. Hoàng Minh hướng hắn gật gật đầu. Cảm ơn cái gì? Thạch Hạo hỏi. Cảm ơn ngươi đã giáo huấn Lạc Hải Vân. Hoàng Minh nói bổ sung. Ngươi cùng gã có thù? Thạch Hạo tiếp tục hỏi. Hoàng Minh trầm ngâm một cái, nói, ta có một vị người yêu, bị Lạc Hải Vân dùng sức mạnh ô nhục, nhưng chuyện này lại dễ dàng bị ép xuống, chỉ là bồi thường cho nàng ấy một chút tài nguyên tu luyện. Nhưng ở dưới đệ tử đồng môn chỉ trỏ, chưa tới một năm, nàng ấy liền tự sát. Cho nên, ta muốn Lạc Hải Vân chết. Y không chút do dự nói ra ý nghĩ trong lòng, mà phải biết, đệ tử đồng tông tự nhiên là cấm chỉ tự giết lẫn nhau, ý nghĩ của gã nếu để cho những người khác biết rõ, hoàn toàn có thể đem gã đuổi ra tông môn. Nhưng Hoàng Minh biết rõ, Thạch Hạo khẳng định đã kết tử thù cùng Lạc gia, cho nên, y liền không có giấu giếm. Thạch Hạo gật gật đầu, khó trách Hoàng Minh dù là đánh không lại Lạc Hải Vân cũng không có nhận thua, bởi vì trong lòng của y đang chôn lấy một cái cừu hận lớn như thế, làm sao có thể cúi đầu trước Lạc Hải Vân đâu này. Ngươi cảm thấy, ngươi báo được thù sao? Hắn hỏi. Hoàng Minh nghĩ một lát, cùng lắm thì cùng chết. Thạch Hạo cười một tiếng, ta có thể truyền cho ngươi một môn công pháp, ngươi dựa theo cái này để tu luyện. Chỉ cần cố gắng, không phải là không có khả năng đuổi kịp Lạc Hải Vân. Hoàng Minh lập tức hướng về phía Thạch Hạo mà quỳ xuống. Từ nay về sau, cái mạng này của ta chính là của ngươi. Thạch Hạo hết sức hài lòng, hắn cũng không phải là đại thiện nhân, thì ân bất cầu báo. Ây, phần công pháp này ngươi cầm đi. Thạch Hạo đưa ra một quyển sách nhỏ, ném cho Hoàng Minh. Hoàng Minh tiếp nhận, cũng không có xem, trực tiếp nhét vào trong ngực, nói. Thạch thiếu, ngươi bây giờ liền muốn rời khỏi sao? Thạch Hạo không khỏi a một cái. Lộ ra một nụ cười, ngươi vì cái gì cho rằng như vậy? Lạc gia tại Tử Tinh Tông coi như một nửa tông chủ, uy nghiêm không thể đụng. Hoàng Minh bình tĩnh nói, cho nên, bọn họ không có khả năng nhịn xuống cái khẩu khí này, tất nhiên sẽ gây sự với Thạch Thiếu. Thạch Hạo gật đầu, hắn mặc dù yêu nghiệt, cũng đừng nói chú Vương Đình, chính là quan tự tại cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn trấn áp. Hoàng Minh rất thông minh, phân tích phi thường đến nơi. Thạch Thiếu, để ta thu thập một chút hành trang. Hoàng Minh, còn nói thêm. Thạch Hạo khoát tay áo, không cần, ngươi trước hết lưu tại nơi này đi, dụng tâm tu luyện, chờ đợi thời cơ. Vâng. Hoàng Minh mười phần cung kính nói. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đồng thời không có cùng đi với Tiểu Hắc, lưu tại Tử Tinh Tông, Tiểu Hắc có thể nhận được sung túc tài nguyên để tu luyện, so với Lưu Lạc Thiên Nhai cùng mình thì tốt hơn quá nhiều. Hắn hiện tại là đến đây phát tán hạt giống, ngày sau tới thời điểm hắn cần, chỉ cần vung cánh tay hô lên, trong nháy mắt có thể hội tụ rất nhiều nhân tài cùng cao thủ, tổ kiến ra thế lực của bản thân. Tốt, ta đi. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, mang theo chó vàng, trực tiếp xuống núi rời đi. Cạc cạc cạc, vội vã như vậy là muốn đi đâu nha? Chỉ là khi hắn ra khỏi sơn môn còn không có bao xa, liền nghe thấy một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Hạo lần theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy tại phía sau một tảng đá lớn, đi ra một tiểu lão đầu nhìn qua chừng 50 tuổi, dáng người khô gầy, thấp đến mức khả năng chỉ tới bả vai của Thạch Hạo nơi. Ha ha, Lạc gia thật đúng là gấp. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi là người Lạc gia, hay là chó săn của Lạc gia? Nghe nói như thế, tiểu lão đầu kia rõ ràng hiển lộ ra một vẻ giận dữ, khẽ nói, lớn lên có một thân túi da không tầm thường, nhưng miệng lại là ác độc như vậy. Lão phu thế nhưng là quan tự tại, người cũng dám làm càn. Đối với người tới tìm ta gây phiền phức, chẳng lẽ ta còn phải mang lên khuôn mặt tươi cười sao? Thạch Hạo khinh bỉ nhìn đối phương, một bộ dáng dấp ngươi thật ngu xuẩn. Tiểu lão đầu lập tức phát điên, lão căm tức nhìn Thạch Hạo, nói, tiểu tử, ngươi đây là đang tự mình tìm lấy cái chết. Lão thét dài một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Xấu số, ngươi bị bệnh thần kinh như thế nào mà trêu chọc đến địch nhân như vậy a? Chó vàng kêu lên, đối phương thế nhưng là cường giả quan tự tại, hơn nữa rõ ràng là muốn giết người diệt chó. Nó cũng không muốn chết qua, lão già lùn, oan có đầu, nợ có chủ, cùng đại gia không có một chút quan hệ nào. A, linh thú. Tiểu lão đầu sững sờ, hung thú mở ra trí tuệ, liền gọi là linh thú. Nhưng, còn có thể nói chuyện, tại bên trong linh thú cũng là ít đến thương cảm. Theo lý mà nói, gặp phải dạng linh thú này, bất kỳ người nào cũng đều sẽ nghĩ đến chuyện muốn đem nó thu làm thú sủng. Nhưng là, lão nhìn xem chó vàng, trong lòng lại tràn đầy ghét bỏ. Thứ nhất, bề ngoài quá kém, một chút cũng không có bá khí uy vũ của hung thú. Tương phản, cái đuôi trụi lủi, lông tóc ảm đạm, không một chút sáng rõ nào. Thứ hai, miệng tiện. Cùng với việc nói chuyện làm người tức giận, còn không bằng không biết nói chuyện đâu. Được rồi, cùng một chỗ diệt khẩu đi, đầu linh thú này miệng tiện như vậy, lại tham sống sợ chết, giữ ở bên người sợ có hậu hoạn, cực có khả năng sẽ mang đến phiền phức cho chính mình. Dù sao, đối phương có quan hệ rất sâu cùng Lâm gia. Chết đi. Lão hét lớn một tiếng, tay phải đánh ra một mảnh liệt diễm, có thể đem Bỉ Ngạn Cảnh đốt thành cho bụi. Bệnh tâm thần. Chó vàng kêu thảm, nó đều đã hướng đối phương cầu xin tha thứ, như thế nào đối phương ngược lại còn ra tay ác hơn đây? Thạch Hạo có thể chiến đấu cùng cái thiên tài tầng 9 Lạc Kiếm này, dù là đối kháng chính diện cũng có thể kiên trì 1-2, nhưng là, đối với quan tự tại, cái kia thực đến một điểm cũng không có. Hắn một tay đem chó vàng tóm lấy, phát động xuyên vân bộ, tốc độ của hắn lập tức liền tăng. Oanh, một kích của tiểu lão đầu lập tức thất bại. Chết yểu, nhanh một chút buông đại gia ra, đại gia thực không quen cái bệnh tâm thần nhà ngươi. Chó vàng oa oa kêu to. Ngươi xác định. Thạch Hạo cười nói, chỉ phía sau. Tiểu lão đầu đang ở đuổi tới. Chó vàng không khỏi khẽ run rẩy, nếu Thạch Hạo hiện tại bỏ xuống, nó đoán chừng sẽ bị tiểu lão đầu một trường vỗ chết, thuận tay diệt khẩu. Không muốn, không muốn. Chó vàng vội vàng dùng bốn chân ôm lấy Thạch Hạo. Một bộ kiên quyết chết cũng không buông chân. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Tiểu lão đầu uy nghiêm đáng sợ nói, chỉ là Bỉ Ngạn tầng 1, nếu để cho ngươi chạy, lão phu liền đem tên viết ngược lại. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, không để ý đến. Tiểu lão đầu đuổi theo, sắc mặt liền thay đổi. Mẹ nhà nó, lão thế mà thực không đuổi kịp Thạch Hạo, khoảng cách giữa song phương mặc dù không có kéo dài, nhưng cũng một mực không có rút ngắn, để trên mặt lão càng ngày càng nóng. Tự đánh mặt của mình nha. Lão đầu, còn không biết ngươi tên là gì, bằng không thì ta làm sao biết ngươi sau đó có thể đem tên viết ngược lại hay không? Âm thanh của Thạch Hạo liền từ phía trước truyền tới. Cái này khiến tiểu lão đầu càng thêm phẫn nộ. Đương nhiên, lúc này lão tuyệt đối sẽ không nói ra tên của mình. Đây không phải là tự tìm khó xử sao? Lão già chết tiệt, đuổi theo đại gia, đuổi kịp đại gia liền thưởng phân cho ngươi ăn. Thấy mình không có cái nguy hiểm gì, chó vàng, cũng bắt đầu thả lỏng bản thân. Mẹ nó! Tiểu lão đầu tức giận đến phát run, trên đại lục Đông Hòa, quan tự tại tuyệt đối có thể tiến vào liệt kê của cường giả. Hiện tại lão thế mà bị một con chó trào phúng như thế, để lão làm sao có thể không giận. Tiện cẩu, lão phu không phải đem xương cốt của các ngươi nghiền nát thì không được. Lão lớn tiếng nói, bất quá bởi vì Thạch Hạo tại cao tốc ở chạy phía trước, nên lời này là cách một đoạn thời gian mới truyền đến trong tai Thạch Hạo. Đáng tiếc, mặc dù lão nổi giận, nhưng Thủy Chung không cách nào đem người đuổi kịp, chỉ có thể cực khổ tức giận vô ích. Trong bất chi bất giác, bọn họ đã cách xa Tử Tinh Tông, mà sắc trời cũng biến thành tối mờ. Tốt, cơ hội tới rồi. Thạch Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngưng tụ quang nguyên tố, phóng ra. Vút, hai đạo ánh sáng đánh ra, phân bắn vào hai con mắt của tiểu lão đầu. Hừ, ngươi tưởng lão phu sẽ không có phòng bị sao? Tiểu lão đầu cười lạnh, lão đã sớm đem lực lượng nguyên tố bao tại trên hai mắt, cột sáng mặc dù mãnh liệt, lại không cách nào làm bị thương lão một chút nào, tiểu tử. Thân pháp của ngươi mặc dù cao minh, nhưng tốn lực cũng tuyệt đối kinh người, lão phu cũng không tin. Thao, lời nói của lão vẫn chưa nói xong, dưới chân lập tức trượt, thân hình đều là nghiêng ngả. Tình huống như thế nào? Mặc dù lão đang lấy tốc độ cực cao để gấp rút lên đường, nhưng lấy nhãn lực của lão đương nhiên thấy rõ ràng, vùng này đều là núi đá khô ráo, lực ma sát cực lớn, làm sao lại để lão trượt chân được? Lão vội vàng ổn định thân hình, tiếp tục truy kích, Lần này, trong lòng lão liền có lưu ý, nhìn đến càng thêm cẩn thận. Dựa vào, lão cuối cùng là phát hiện, chỗ mà sau khi Thạch Hạo vượt qua, mặt đất dĩ nhiên kết một tầng băng mỏng. Chẳng trách mình sẽ bị trượt. Thế nhưng là, miếng băng mỏng này là tạo ra thế nào? Ha ha, đừng nói tiểu tử này có thể điều động thủy nguyên tố. Phải biết, gia hỏa này đã cho thấy ba loại thuộc tính linh căn quang, lôi, hỏa, nếu liền cả thủy nguyên tố cũng có thể điều động, vậy hắn chẳng lẽ là tứ linh căn sao? Làm sao có thể, thế gian tuyệt không có dạng quái vật này. Nhất định là trên người gia hỏa này mang theo cái linh khí gì, đây là hiệu quả của linh khí. Đúng, khẳng định như thế. Tiểu lão đầu không khỏi tràn đầy chờ mong, chỉ cần đem Thạch Hạo giết, tất cả bảo vật trên người đối phương tự nhiên sẽ thuộc sở hữu của lão. Đường đường là cường giả quan tự tại xuất thủ, đuổi theo giết một tên bỉ ngạn cảnh nho nhỏ, vốn là đã là giết gà dùng đao mổ trâu, không có điểm thù lao ngoài ngạch này mà nói thật đúng là không thể nào nói nổi. Nhưng mà, Thạch Hạo lấy thủy nguyên tố phối hợp cùng quang nguyên tố, để tiểu lão đầu ứng phó đến vô cùng chật vật. Hiện tại là đêm tối, lại là tại bên trong vùng núi, rất dễ dàng liền khiến người mất dấu. Hơn nữa, lão mặc dù là lấy lực lượng nguyên tố che hai mắt lại, nhưng cột sáng lúc tối biến hóa vẫn là, tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với lão. Lại thêm còn phải cẩn thận lưu ý dưới lòng bàn chân, quả thực để tâm lực của lão thật tiểu tụy. Lại đuổi thêm hơn 100 dặm, khoảng cách giữa tiểu lão đầu cùng Thạch Hạo đã kéo thêm càng xa, cuối cùng, lão đã mất dấu Thạch Hạo. A, tiểu lão đầu ngửa mặt lên trời mà gào thét, âm thanh hóa thành gợn sóng, chấn động đến mức để lá cây ở bốn phương tám hướng nhao nhao rơi xuống. Lão thế mà thất bại. Đường đường là cường giả quan tự tại xuất thủ đối phó với một tên bỉ ngạn cảnh, thế mà lại thất bại. Với lão mà nói, đây là sỉ nhục cỡ nào? Lão phu nhất định sẽ tìm được ngươi, rồi giết ngươi. Tiểu lão đầu cắn răng nói, không giết Thạch Hạo, lão liền không thể giao phó với Lạc Hồn. Cho nên, Tử Tinh Tông là tuyệt đối không thể trở về. Ngươi trốn không thoát đâu. Thạch Hạo lại đi thêm mấy ngày, xác định đã bỏ rơi được truy binh. Hắn ngừng lại, hơi nghỉ ngơi ở trong núi. Chó vàng vung chân đi kiếm ăn, cũng không biết có thể phát lương tâm, mang trở về một ít cho Thạch Hạo hay không. Đột phá bỉ ngạn, thực lực của ta đã tiến rất xa, nhưng đồng thời không có phát sinh biến chất. Đây là bởi vì ta tại thời điểm bước vào tầng 10, kỳ thật cũng đã coi như là bỉ ngạn cảnh. Thạch Hạo bắt đầu dò xét thực lực của mình. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến mà không thua. Lực lượng, không sai biệt lắm chỉ là tầng 6 mà thôi. Nếu có người nghe được hắn, khẳng định sẽ vung khinh thường đối với sự điên cuồng của hắn. Ngươi là một cái tầng 1, lực lượng lại có thể so sánh với tầng 6, lại chỉ là mà thôi. Thạch Hạo lại không cảm thấy kỳ quái, hắn tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh vượt qua hết thảy công pháp mấy sao, mà bản thân càng là hai lần phá vỡ cực hạn của đại cảnh giới, so với bỉ ngạn bình thường ngưu bức hơn thật nhiều không phải là chuyện rất bình thường sao. Linh hồn lực cũng có bước tiến dài, khu vực ảnh hưởng mở rộng đến 7 trượng. Chỉ là, trọng lượng vật thể có thể vận chuyển còn chưa đủ lý tưởng. Xem ra, chuyện này chỉ có thể cùng phù văn tiêu trọng để phối hợp. Một mực không có đem thâm lam huyết tinh chế tạo ra, luôn luôn dùng mấy tảng đá kia, chỉ là vật dùng được một lần, thời gian chế tác lại mất quá lâu. Ân, trước tìm một chỗ, đem thâm lam huyết tinh chế tạo thành mấy cây kiếm nhỏ đi. Còn có, Nguyên Thừa Diệt có một môn kỹ thuật sáng tạo linh hồn của bản thân, chỉ có đạt tới bỉ ngạn cảnh mới có thể vận dụng. Ở trong trí nhớ, đây là sáng tạo làm cho y cực kỳ kiêu ngạo. Đây là ám đột kiếm. Thạch Hạo ngưng tụ linh hồn lực, thi triển dựa theo kỹ pháp, một màn thần kỳ liền xuất hiện, linh hồn lực của hắn thế mà biến thành thực thể, nổi lên tại trước trán của hắn, biến thành một cây đoản kiếm, gần như trong suốt, lại hình như nhuộm thêm một tầng hắc quang, có một loại cảm nhận như kim loại. Nguyên Thừa Diệt là kim linh căn, cho nên, ý đã ngưng tụ kim nguyên tố, kết hợp cùng hồn lực, hóa thành dạng kiếm nửa linh hồn, nửa nguyên tố này. Linh hồn lực của ta có thể câu thông với hết thảy các nguyên tố. Cho nên, cái này đối với ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Đi. Hắn chỉ về phía trước, lập tức, hắc kiếm bay về phía trước ra, dạo qua một vòng quanh một cây đại thụ. Oanh, cây đại thụ này lập tức ầm vang ngã xuống, càng là bị hắc kiếm sinh sinh cắt đứt. Đi. Đi. Đi. Ý niệm của Thạch Hạo chuyển động, hắc kiếm lại múa, xuyên qua trong rừng cây, bành bành bành, từng cây lớn ngã xuống, dương lên đầy trời bụi đất. Ngư bức, cái này đã vượt ra khỏi phạm vi hạn chế 7 trượng của linh hồn lực, mà là kéo ra hơn 10 trượng. Oanh, lại là một cây đại thụ ngã xuống, nhưng sau cây thế mà hiện ra một người. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, ám đột kiếm lập tức tản đi. Hắn hướng về phía người kia nhìn lại, chỉ thấy đây là một lão giả, vải thô áo gai, nhìn qua hết sức mộc mạc. Bất quá, cái người này thật mạnh, mặc dù khí tức đã nội liễm, nhưng chỉ là một tia một luồng phát ra, đều là mạnh đến mức để cho người run rẩy. Cường giả chú Vương Đình. Bên trong tâm Thạch Hạo lập tức sinh ra run rẩy, Nếu cường giả như vậy mà hướng hắn xuất thủ, thì hắn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đi đều không có. Chẳng lẽ là Lạc Hồn? Bất quá, hắn kinh ngạc phát hiện, khóe mắt của lão già này càng là mang theo lệ quang, thần sắc càng là kích động, một bộ dáng dấp muốn gào khóc. Tình huống như thế nào? Ngươi làm sao lại biết ám đột kiếm? Lão già cuối cùng là mở miệng, là ai đã dạy ngươi? Trên mặt của lão tràn đầy khát vọng, thậm chí có một loại sợ hãi, dường như không thể tiếp nhận câu trả lời ngoài ý liệu. Gia hỏa này tuyệt đối không phải Lạc Hồn. Ý niệm trong lòng Thạch Hạo thay đổi thật nhanh, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền mở miệng nói, người này họ Nguyên. Lập tức, nước mắt của lão già liền bão tố ra tới. Sư đệ, lão vọt tới, một tay đem Thạch Hạo ôm lấy. Ách, người này càng là đệ tử của Nguyên Thừa Diệt. Sư tôn đại nhân hiện tại ở đâu, thân thể lão nhân gia ông ta còn tốt chứ? Lão giả hỏi, nhưng lập tức vỗ trán một cái, nhìn ta, đã đều quên giới thiệu chính mình. Vi huynh gọi là Hàn Lập Nhân, chính là đệ tử ký danh của sư tôn đại nhân. Khi đó sư tôn đại nhân là trong lúc ngẫu nhiên dạo chơi tới đại lục Đông Hỏa, đã từng chỉ điểm vi huynh một đoạn thời gian, từ đó đến tận đây bây giờ, vi huynh liền không còn có gặp qua sư tôn đại nhân. Oanh, ký ức tại nơi nào đó trong đầu Thạch Hạo lập tức mở ra. Cái này thuộc về Nguyên Thừa Diệt, chôn giấu tại một cái góc trong não hải, lúc này nhận phát động, rốt cục nổi lên ở trong đầu Thạch Hạo. Chính như Hàn Lập Nhân nói, hắn là đệ tử ký danh của Nguyên Thừa Diệt, bởi vì thiên phú không tính là quá tốt, nên sau khi Nguyên Thừa Diệt dạy được một khoảng thời gian, cũng lời thu đối phương làm đệ tử chính thức, liền nhẹ nhàng lướt đi. Chính là bởi vì đã chung đụng qua một đoạn thời gian, cho nên Hàn Lập Nhân mới có thể nhận ra được ám đột kiếm, đây chính là kỹ pháp đắc ý nhất của Nguyên Thừa Diệt. Thạch Hạo trầm ngâm một cái, nói, sư phụ đã về cõi tiên. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn xác thực cũng coi là đệ tử của Nguyên Thừa Diệt, hơn nữa còn là truyền nhân y bát. Hàn Lập Nhân nghe xong, lập tức như cha mẹ chết. Sư phụ, lão quỳ trên mặt đất, gào khóc lớn. Bên trong người này lại là cái tính tình như thế, Thạch Hạo âm thầm nói. Sư phụ đã tham công tạo hóa, làm sao lại chết? Một lúc sau, Hàn Lập Nhân rốt cục cũng ngừng lại, hướng về phía Thạch Hạo hỏi. Trên mặt tất cả đều là nước mắt, cũng không bận mà lau đi. Thạch Hạo nói, sư phụ tiến vào thăm dò một cái di tích cổ, tìm kiếm cách phi thăng chân tiên, kết quả sở lầm cấm chế, nhục thân bị hủy diệt, vẻn vẹn chỉ có tàn hồn là trốn thoát, không bao lâu liền hóa đạo. Cái này khiến Hàn Lập Nhân tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì khi đó Nguyên Thừa Diệt đến đại lục Đông Hòa, cũng là bởi vì đối phương đang thăm dò từng cái di tích cổ, tìm kiếm con đường thành tiên, cho nên Nguyên Thừa Diệt vì vậy mà hóa đạo liền không đột ngột. Hàn Lập Nhân thở dài thở ngắn, sư tôn đại nhân chẳng những có thiên phú võ đạo có 102 trong thiên hạ, tài tình càng là kinh người, không quản là đan đạo, trận đạo, hay khí đạo vân vân, đều có đọc lướt, hơn nữa còn có phần có tạo nghệ. Điểm ấy Thạch Hạo cảm giác sâu sắc đồng ý, hắn làm người thừa kế tất cả những thứ này, nên so với Hàn Lập Nhân càng hiểu sự đa tài đa nghệ của Nguyên Thừa Diệt hơn. Ngươi là đệ tử quan môn của sư tôn sao? Hàn Lập Nhân hỏi. Đúng. Hàn Lập Nhân gật gật đầu. Sư tôn đại nhân đều đã đem ám đột kiếm truyền cho ngươi, hiển nhiên ngươi chính là đệ tử y bát của sư tôn đại nhân. Vi huynh mặc dù lớn tuổi hơn ngươi, nhưng chỉ là đệ tử ký danh, địa vị còn tại phía dưới sư đệ. Cho nên, sư đệ nếu có cái việc gì, thì cứ việc phân phó. Lão nghiêm nghị nói, đều không có một điểm giá đỡ của đại năng chú Vương Đình. Thạch Hạo trầm ngâm một cái, nói, sư huynh làm trưởng, há có đạo lý ta phân phó sư huynh. Bất quá, nếu ta có chuyện muốn sư huynh hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không khách khí. Ha ha, tốt. Hàn Lập Nhân mặc dù bởi vì tôn sư, nguyện ý đem Thạch Hạo nâng ở trước mặt của mình, nhưng, lão dù sao cũng là chú Vương Đình, tuổi tác cũng là một nắm lớn, tự nhiên cũng là có ngạo khí của chính mình, thấy Thạch Hạo khiêm tốn nội liễm như thế, để lão càng thêm vui vẻ. Sư tôn thật sự là thu được một cái đệ tử giỏi. Sư đệ, vi huynh thành lập một cái môn phái nhỏ, nếu như ngươi tạm thời không có nơi nào đi, không bằng cùng vi huynh đi chơi một chuyến đi. Lão hướng về phía Thạch Hạo phát ra lời mời. Tốt. Thạch Hạo cũng không có cái chỗ nào để đi, cũng không để ý chuyện đi tới một lần, chỉ là trước đó còn phải chờ chó vàng trở về. Tiểu tử ghê tởm, lão phu rốt cuộc đã tìm được ngươi. Vút, đúng lúc này, một bóng người bay ra, chính là lão già lùn trước đó đã truy sát Thạch Hạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Truy binh tới. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đã thoát khỏi cái lão già lùn này, không nghĩ tới đối phương lại vẫn còn đuổi theo. Thật đúng là kiên trì. Bất quá. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, lần này ngươi là vội vàng đi tìm cái chết sao? Quả nhiên, nghe được âm thanh của lão già lùn kia, Hàn Lập Nhân lập tức phát ra sát khí uy nghiêm đáng sợ. Cái gì, ngươi muốn giết sư đệ ta? Không biết trưởng môn sư đệ ta là đệ tử kế thừa y bát của sư môn ta sao? ngươi thật to gan. Lão già lùn nhưng không có để ý nhiều gì tới Hàn Lập Nhân, một cái lão đầu khóc đến mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, lại có thể là cao thủ gì sao? Mặc dù đối phương xuất hiện tại trong một cái núi sâu, như thế quả thật có chút cổ quái, nhưng có cổ quái hơn, thì lão ta đường đường là cường giả quan tự tại còn cần phải e ngại sao? Thạch Hạo, ngươi trốn không xong đâu, cho dù ngươi đi tới chân trời góc biển, lão phu cũng sẽ đem ngươi tìm ra, đem đầu của ngươi lấy xuống. Lão già lùn uy nghiêm đáng sợ nói. Lời nói này lọt vào trong lỗ tai của Hàn Lập Nhân, lập tức để cơn giận của lão phát nổ. Ở trước mặt lão, hết lần này tới lần khác uy hiếp nói muốn giết tiểu sư đệ của lão. Ngươi là cái dễ hành nào a? Tự tìm cái chết. Ngươi là thứ gì, dám giết tiểu sư đệ của ta? Hàn Lập Nhân cuối cùng là mở miệng. Tiểu sư đệ. Lão già lùn không khỏi bật cười, tuổi tác của hai người này chênh lệch thế nhưng là cực lớn, thế mà còn là sư huynh đệ đồng môn sao? Lão gật gật đầu, vậy thì thật là tốt, lão phu liền cũng đem ngươi làm thịt. Ngươi tới thử một chút. Hàn Lập Nhân đi tới trước hai bước, đem Thạch Hạo ngăn tại phía sau. Lão già lùn cười lạnh, bởi vì Thạch Hạo có quan hệ cùng Lâm gia, lão nhất định phải giết người diệt khẩu, cho nên, dù Hàn Lập Nhân không có đứng ra, lão cũng không có khả năng bỏ qua cho đối phương. Hiện tại ngươi đã đứng ra tới, vậy trước tiên đem ngươi giải quyết. Chết đi. Lão già lùn thả người nhảy một cái, liền hướng về phía Hàn Lập Nhân giết tới. Oanh, phía sau lão hiện ra một bức hình ảnh tiên hạc dương cánh, theo bên trong của lão oanh ra một kích, đầu tiên hạc này cũng hướng về phía Hàn Lập Nhân vỗ cánh đánh ra. Đây là pháp tướng mà lão hình thành tại quan tự tại, xem thiên địa chi pháp, hóa thành tướng của bản thân, uy lực vô tận, đối với bỉ ngạn kia là tuyệt đối miểu sát. Đáng tiếc là, Thạch Hạo một mực kéo dài khoảng cách cùng với lão, để lão căn bản là không có cách thi triển ra thực lực của bản thân. Hiện tại, lão rốt cục tìm về cảm giác làm cường giả quan tự tại. Sảng khoái. Oanh, một kích đánh tới. Hàn Lập Nhân đưa tay, mười phần tùy ý, giống như chỉ là tùy tiện vồ một hồi tại bên trong lồng gà, liền thấy cổ tay của lão già lùn liền rơi vào trong tay lão. Vô cùng dễ dàng. Lão già lùn đầu tiên là sững sờ, sau đó dâng lên ý sợ hãi vô cùng mãnh liệt. Sau lưng cái nhẹ nhõm này là có ý vị như thế nào? Là đối phương có thực lực khủng bố. T, đây tuyệt đối là cao thủ từ lục tướng trở lên. Trời ạ. Lão thế mà hướng cao thủ như vậy khiêu khích, đây không phải chính mình muốn chết sao? Lão già lùn đều muốn khóc, ngươi rõ ràng là cái đại cao thủ, vì cái gì lại? Là một bộ dáng chật vật như thế, một mặt nước mắt nước mũi, ai có thể đem ngươi coi thành chuyện quan trọng đâu này? Lão già lùn mặc dù kinh lại không loạn, bên trong một tiếng hét lớn, lại là một đạo pháp tướng hiển hiện, đây là một thanh kiếm, hướng về phía Hàn Lập Nhân chém qua. Ngu xuẩn mất khôn. Hàn Lập Nhân cười lạnh. Ông, một tòa vương đình hiển hiện, tản mắt ra uy thế cuồn cuộn vô tận. Mẹ nó, lần này lão già lùn thật sự là bị dọa đến chân đều mềm nhũn. Chú vương đình, cái lão đầu khóc đến như cái người điên này, lại là cường giả cấp bậc chú vương đình, thuộc về tồn tại đứng đầu nhất đại lục Đông Hòa. Nếu như nói, đối phương là quan tự tại, cho dù là cửu tướng, lão già lùn cũng có nắm chắc nhất định có thể thoát thân, nhưng với chú vương đình, lão chỉ có tuyệt vọng thật sâu. Loại chênh lệch thực lực đó như trời cùng đất. Căn bản không phải là lão liều mạng thì có thể bù đắp. Ngươi không phải là muốn giết sư đệ của ta sao? Hàn Lập Nhân lạnh lùng nhìn lão già lùn, ngươi ngược lại là giết cho ta, giết. Lão già lùn khóc không ra nước mắt, có một cái đại cao thủ như ngươi che chở, lão dám giết sao? Có nhiều thêm 100 cái lá gan cũng không dám. Tha, tha mạng. Lão già lùn run rẩy nói. Dựa vào cái gì? Hàn Lập Nhân hỏi. Dựa vào cái gì? Có thể dựa vào cái gì? Lão già lùn từ vụng, nhưng lúc ánh mắt quét qua Thạch Hạo, lập tức linh cơ khẽ động, nói, Thạch Thiếu, ngươi tha cho ta một mạng, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống biển lừa, lại không chỗ chối từ. Lão coi như là thấy rõ, chỉ cần cầu Thạch Hạo mềm lòng, muốn bảo trụ một mạng thì còn là có khả năng. Mà chỉ cần sống sót, ngày sau sẽ luôn có cơ hội thoát thân, thậm chí, mang theo đầu của Thạch Hạo về Tử Tinh Tông cũng không phải là không có khả năng. Ha ha, một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa, khẳng định không có cái lòng dạ gì, lão chỉ cần vỗ vỗ mông ngựa, khẳng định có thể cầu được Thạch Hạo mềm lòng. Lại nói, thêm một cái cao thủ quan tự tại làm tôi tớ, kia là chuyện có bao nhiêu phong cách. Lão cũng không tin Thạch Hạo có thể nhịn đến xuống dạng dụ hoặc này. Sư đệ, ngươi nói thế nào? Hàn Lập Nhân nhìn về phía Thạch Hạo, ở trong mắt lão, đây chính là trưởng môn sư đệ, tự nhiên là do hắn quyết định. Thạch Hạo lại là nhìn về phía lão già lùn. Hỏi, nếu như trước đó ta hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi sẽ tha cho ta sao? Nói nhảm, tha cho ngươi, thì ta trở về giao nộp như thế nào? Lão già lùn ở trong lòng nói vậy, nhưng trong miệng khẳng định là không thể nào nói như vậy, vội vàng nói, đương nhiên sẽ, giết người bất quá đầu chạm đất, oan gia nên giải không nên kết. Được, Thạch Hạo gật gật đầu, mang trên mặt nụ cười. Bên trong tâm lão già lùn lập tức nhất định, thầm nghĩ quả nhiên là cái tiểu thí hài, nhanh như vậy liền đã dỗ lại được. Hàn Lập Nhân thì là nhíu mày một cái ở trong lòng, tiểu sư đệ này làm người có điểm quá ngây thơ rồi, không đủ sát phạt. Ta, móa. Lão còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy Thạch Hạo bỗng nhiên lấy ra cửu trọng sơn, liền hướng về phía cái cổ của lão già lùn mà chém qua. Lão già lùn quá sợ hãi, mẹ nhà nó, ngươi không phải đã nói rồi sao, tại sao lại ra tay rồi? Lão già lùn muốn trốn, thế nhưng bị Hàn Lập Nhân bắt lấy, lực lượng toàn thân đều là bị áp chế, sao có khả năng động đậy được một ngón tay? Lão chỉ có thể trơ mắt nhìn một đao kia chém tới, phốc, cái cổ mắt lạnh đau xót, tầm mắt của lão liền thay đổi, trời cao, chuyển, ba, đầu của lão rơi trên mặt đất, chỉ thấy một bộ thân thể không đầu đang phun trào ra máu tươi. A, trang phục rất quen thuộc, dựa vào, kia là thân thể của mình. Lão già lùn làm cường giả quan tự tại, tính tình rất lớn, đầu bị chém xuống cũng không có chết ngay lập tức, lão trừng mắt nhìn Thạch Hạo, bên trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có một tia không hiểu. Ta rõ ràng đã hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi cũng đã nói tốt, vì cái gì còn muốn giết ta? Bởi vì ta không tin ngươi. Thạch Hạo cười nói, thu hồi ánh mắt, lại không nhìn nhiều thêm nữa. Lão già lùn chỉ cảm thấy khí tức sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, giờ khắc này, lão vạn phần hối hận, tại sao lại muốn đón lấy nhiệm vụ này đâu này? Vốn cho rằng chỉ là giết một cái bỉ ngạn nho nhỏ, đây không phải là chuyện rũi rũi tay sao, ai sẽ nghĩ đến thế mà lại đem tính mệnh của chính mình đều là đưa rơi mất. Nếu như lại có một cơ hội nữa, lão tuyệt đối sẽ không đi một chuyến như thế. Đường đường là cường giả quan tự tại, lại bị bỉ ngạn cảnh chặt đầu, cái chết như thế thật sự là quá uất ức. Nghĩ đi nghĩ lại, ý chí của lão càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Oa tào, đại gia chỉ là rời đi một hồi, tại sao lại có người chết rồi? Bệnh tâm thần, ngươi quả nhiên là đồ sao chổi. Chó vàng chạy trở về, nhìn thấy một màn trước mắt này, lập tức cả kinh đến mức mấy cọng lông trên cái đuôi chọc của nó, đều là dựng thẳng lên. Ân. Hàn Lập Nhân nhìn sang, lộ ra vẻ kinh ngạc. Con chó này hết sức bình thường, vì cái gì có thể khai linh trí, trở thành linh thú đâu này? Ông trời không có mắt à? Xú lão đầu, nhìn cái gì vậy? Chó vàng miệng tiện, chưa thấy con chó nào có phong cách như đại gia sao? Sư đệ. Hàn Lập Nhân nhìn về phía Thạch Hạo, mang trên mặt dấu chấm hỏi. Thạch Hạo thở dài, đây là ta nuôi. Không thừa nhận không được, bằng không thì nói không chừng Hàn Lập Nhân tiếp theo liền đem chó vàng làm thịt rồi. Hàn Lập Nhân gật gật đầu. Bên trong tâm thì là chật chật, thật không hổ là sư đệ của lão, nuôi linh thú đều là không giống bình thường như thế. Vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Lão trưng cầu ý kiến của Thạch Hạo. Được. Hai người một chó xuất phát, ra khỏi sơn lâm, một đường vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi tới thành Cửu Ngô. Nhà của Hàn Lập Nhân liền ở trong thành Cửu Ngô, chính là một trong bốn nhà giàu có trong thành. Năm đó, sau khi Hàn Lập Nhân bị bỏ lại, liền lịch luyện trên đại lục Đông Hỏa, bỏ ra thời gian trên trăm năm. Cuối cùng là tu đến chú Vương Đình, liền an gia lập nghiệp tại thành Cửu Ngô. Thật nhiều năm đi qua, Hàn gia cũng thành một trong những hào môn của thành Cửu Ngô, khai chi tán diệp, tộc nhân rất nhiều. Lần này, Hàn Lập Nhân là đi ra ngoài là để tìm kiếm vạn hành quả, bởi vì lão có một đứa cháu trai bị nhiễm lên quái bệnh, tìm vạn hành quả là vì để luyện chế tứ thánh đan, nhìn xem có thể chữa trị cho đứa cháu yêu này hay không. Kết quả, vạn hành quả không có tìm được, lại làm cho lão ngoài ý muốn gặp được Thạch Hạo. Thạch Hạo sau khi nghe xong, liền gật gật đầu, ta hơi thông y thuật, sau khi trở về liền nhìn xem cho y. Đa tạ sư đệ. Hàn Lập Nhân vái chào, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, sư đệ còn kế thừa y thuật của sư tôn đại nhân sao? Hiểu sơ một chút. Thạch Hạo cười nói. Sư đệ khiêm tốn. Hàn Lập Nhân nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin của Thạch Hạo, biết rõ đối phương chỉ là khiêm tốn. Lão không khỏi cảm thán, Thạch Hạo bất quá chỉ là 18 tuổi, thế mà còn có phần có tạo nghệ tại trên y đạo. Thật sự là kỳ tài ngất trời. Khó trách hắn sẽ bị sư tôn thu làm đệ tử quan môn, kế thừa y bát. Hơn 10 ngày sau, bọn họ đi tới thành Cửu Ngô. Đây là một tòa lớn thành, đặt ở đại lục Đông Hỏa, chính là cấp bậc đỉnh phong, bởi vì nơi này có 4 gia tộc chú Vương Đình, thống ngự tất cả đất đai bên trong ngàn dặm xung quanh, đồng thời còn nắm giữ một mỏ linh thạch thượng đẳng. Tứ đại gia tộc theo thứ tự là Trương, Trình, Thời, Hàn, trong đó lấy thực lực Trương gia là mạnh nhất. Bởi vì bọn họ nắm giữ hai tên đại năng chú Vương Đình, ba nhà còn lại thì đều chỉ có một chú Vương Đình tọa chấn. Mà bên trong ba gia tộc lớn Trình, Thời, Hàn, lại lấy Trình gia là mạnh nhất, bởi vì chú Vương Đình của Trình gia nghe nói là thất vương. Bất quá, đây cũng là tài liệu của hơn 20 năm trước, không biết hiện tại đã có tiến thêm một bước hay không. Sau đó, chú Vương Đình của Thời gia thì là Lục Vương, tu vi của Hàn Lập Nhân là yếu nhất, chính là Ngũ Vương. Trương gia, một tên là Thất Vương, một cái khác thì là Nhất Vương. đồng thời mới bước vào cảnh giới này không đến bao lâu, nhưng chỉ cần là chú vương đỉnh, cái kia cũng đã là tồn tại có thể xưng vương. Thạch Hạo theo Hàn Lập Nhân tiến vào Hàn gia, Hàn Lập Nhân tự mình an bài hắn vào ở trong phòng khách cực kỳ tôn quý. Bất quá, lão có nhiều chuyện phải làm, sau khi thu xếp tốt cho Thạch Hạo, lão liền để Thạch Hạo tự mình đi khắp nơi trong phủ, chính mình thì có việc đi trước. Dù sao lão rời nhà cũng thật nhiều ngày, có chút chuyện quan trọng nhất định phải cần lão tới làm ra quyết định. Thạch Hạo không chịu ngồi yên, mang theo chó vàng quay vòng trong phủ. Thạch Thiếu! Thạch Thiếu! Thạch Hạo một đường đi qua, những người làm đều là hướng hắn hành lễ, lộ ra vẻ rất là cung kính. Đối ngoại, Hàn Lập Nhân tuyên bố Thạch Hạo chính là hậu đại của một vị bằng hữu cũ của lão, ẩn giấu đi thân phận chân thực của hắn. Vì cái gì? Đây cũng là làm bảo vệ cho Thạch Hạo, nếu không, có ít người liền sẽ nghĩ, nếu Thạch Hạo đã cùng Hàn Lập Nhân là sư huynh đệ, như vậy hắn khẳng định sẽ nắm giữ lấy không ít công pháp, võ kỹ đi, đem hắn trói lại tiến hành ép hỏi thì sao giờ? Còn có, mặc dù mặt ngoài thì tứ đại gia tộc sống chung hòa bình, nhưng trong bóng tối lại là sóng lớn mãnh liệt, ai mà không muốn độc bá? Bởi vậy, thân phận tiểu sư đệ của Thạch Hạo, thế nhưng là rất dễ dàng làm cho người nổi lên ý xấu, đem hắn bắt lại để uy hiếp Hàn Lập Nhân. Hiện tại chỉ là con cháu của một người bạn cũ, trọng lượng đều không có nặng bằng những con cháu của Hàn Lập Nhân, đương nhiên sẽ không tiến vào trong mắt của một ít người. Tang tang, tiếng đàn dễ nghe truyền đến, để Thạch Hạo không khỏi ngừng chân. Rượu, rượu, rượu. Nguyên bản Thạch Hạo không thông âm luật, nhưng Nguyên Thừa Diệt lại là cái toàn tài, cầm kỳ thư họa không một thứ không biết, không gì không giỏi. Cho nên, hắn lập tức phân biệt ra được người nhạc công này bất phàm, có thể làm cho tâm thần hắn đều thấy thanh thản. Hắn lần nữa gì? Chuyển bước chân, lần theo tiếng đàn mà đi. Chỉ chốc lát, hắn đã tiến vào một tòa hoa viên, chỉ thấy tại trong lương đình cách đó không xa, có một nữ tử áo xanh đang ngồi đánh đàn. Tại bên cạnh nàng thì là đứng một người tiểu tỳ. Hắn đứng yên, nhắm hai mắt lại, thưởng thức tiếng đàn. Bệnh tâm thần, tại sao phải chạy tới đây nghe người gảy bông vải? Toàn thân chó vàng không có nửa cái xương nhã nhặn, chỉ là nghe một hồi như thế, nó đã không chịu nổi, toàn thân đều chỉ cảm thấy khó chịu. Nó vừa gọi như thế, tiếng đàn lập tức im bặt mà dừng. Nữ tử đánh đàn ngẩng đầu, hướng về phương hướng của Thạch Hạo nhìn lại, hiện ra một gương mặt xinh đẹp vui buồn lẫn lộn, chỉ là có chút quá mức tái nhợt, lộ ra vẻ yếu ớt để người thương, để cho người muốn dụng tâm che chở. Nàng không nói gì, nhưng cái tỷ nữ kia lại là 10 phần mạnh mẽ, nói, ngươi nói người nào gầy khó nghe đâu. Tiểu thư nhà ta thế nhưng là nhạc công nổi danh thành Cửu Ngô, người khác dung vạn kim cũng khó cầu đến tiểu thư nhà ta diễn tấu. Lần này là do Hàn lão gia tử đại thọ, mới đem tiểu thư ta nhà thỉnh tới, ngươi là tên cháu trai, chắt trai nào của Hàn lão gia tử, nhìn ta không cho ngươi cáo. Nàng ta một bên nói, một bên hướng về phái Thạch Hạo đi tới, nhưng chữ hình cuối cùng còn không có nói ra, thì vừa vặn theo một cái rẽ ngoặt, xuất hiện ở trước mặt Thạch Hạo. Một khuôn mặt tuấn tú nhìn tốt đến để, cho người đều muốn ngừng hô hấp tắc nghẽn hơi thở xuất hiện. Ở trước mắt nàng ta, cái tỷ nữ kia lập tức chỉ cảm thấy toàn thân run lên, lại chỗ nào còn nói tiếp được. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, con chó này không hiểu âm luật, thật sự là thật có lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Tỷ nữ chỉ biết si ngốc nhìn xem Thạch Hạo, bên trong tâm thì có một thanh âm đang kêu gào. Nhìn tốt, nhìn tốt, nhìn tốt. Ngân Linh. Nữ tử đánh đàn ở phía xa nói, bởi vì hoa cỏ tươi tốt, cho nên nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình ảnh mơ hồ. Nhưng nhìn không rõ ràng. Tiểu thư, không có việc gì. Tỷ nữ nói, nhìn Thạch Hạo một chút, quỷ thần xui khiến nói. Công tử, nhưng muốn tới gần lắng nghe tiểu thư nhà ta diễn tấu không? Tốt. Thạch Hạo gật đầu. Tỷ nữ dẫn Thạch Hạo đi vào cái đình. Chó vàng thì nhàm chán ngoắt ngoắt cái đuôi, nó liền nháo không rõ. Âm thanh khó nghe như vậy vì cái gì còn có người muốn cố ý đàn tấu ra vậy? Nhân loại, quả nhiên là một loại sinh vật cấp thấp. Lượn quanh mấy lần, Thạch Hạo liền xuất hiện tại trước mặt nữ tử đánh đàn kia. Xinh đẹp. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, đã làm ra đánh giá ở trong lòng. Dung mạo của nữ tử này xinh đẹp không thua gì Lâm Ngữ Nguyệt. Thấy tỷ nữ dẫn một người xa lạ tới, nữ tử đánh đàn lập tức có chút không vui, hướng về tỷ nữ của Trách nhìn thoáng qua. Nàng ta cũng không phải không biết, chính mình vốn không thích tiếp xúc cùng người xa lạ. Bất quá, lúc ánh mắt của nàng quét qua gương mặt Thạch Hạo, thì hô hấp không khỏi có chút cứng lại. Đẹp mắt. Thế gian vì sao lại có nam tử anh tuấn đẹp mắt như thế? Để tâm bình lặng như mặt nước của nàng lập tức liền kích nhảy dựng lên. Nàng vội vàng ép xuống, nói, công tử cũng hiểu âm luật. Có biết một hai. Thạch Hạo rất khiêm tốn. Cái kia thiếp thân liền đánh một khúc Lưu Thủy Phú, mời công tử đánh giá. Nữ tử đánh đàn đem hai tay đè tại bên trên dây đàn, cả người cũng lập tức bình tĩnh trở lại. Sau đó, trong lòng của nàng liền chỉ còn cây đàn này, tay trắng rung động, lập tức âm thanh tinh tang liền vang lên. Thạch Hạo nghe, ánh mắt thì là rơi vào trên thân nữ tử đánh đàn. Hắn cũng không phải coi trọng sắc đẹp của nữ tử này, mà là có phát hiện. Trước đó hắn liền thấy sắc mặt của nữ tử này đặc biệt trắng xám, nhưng quan sát ở khoảng cách gần, lại thêm lấy linh hồn làm xúc tu của mình thăm dò một cái, đã là phát hiện ra nguyên nhân. Nàng không phải là bị cái tổn thương gì, cũng không phải người trời sinh thể yếu, mà là bởi vì nàng có một loại thể phách đặc thù. Cửu U Hàn Băng Thể. Đây là một loại thể chất phi thường hiếm thấy, đoán chừng tỷ lệ xuất hiện sẽ không vượt qua dạng kiếm thể của tiểu hắc, nhưng bất đồng chính là, Cửu U Hàn Băng Thể nhất định phải tu luyện một môn công pháp đặc thù, mới có thể đem lực lượng hàn băng biến hóa để cho bản thân sử dụng, nếu không, hàn khí xâm thể, sẽ càng ngày càng hư, cuối cùng sẽ chết sớm. Bình thường đến nói, cái đại nạn này là tại chừng 30 tuổi, nhiều nhất là 35 tuổi. Kéo tới xa hơn một chút, tại thời điểm sớm nhất, vận mệnh của Cửu U Hàn Băng Thể đều là chết sớm, thẳng đến khi có một vị đại năng, thê tử của người này chính là Cửu U Hàn Băng Thể, sinh hạ con gái không đến bao lâu liền đã qua đời, mà vị đại năng này cũng đem toàn bộ tâm lực đặt ở trên người nữ nhi, bởi vì con gái cũng kế thừa thể chất như vậy. Chính là vị này đại năng đã sáng tạo ra Cửu U Hàn Băng Công. Chẳng những giải quyết nguy hiểm sinh tử của ái nữ, hơn nữa, nữ nhi của người này cũng dựa vào cái thể chất đặc biệt này mà uy chấn thiên hạ, không, đâu địch nổi. Từ đó về sau, Cửu U Hàn Băng Thể liền được đặt song song cùng các loại thể chất đặc thù như kiếm thể. Hiển nhiên, cái nữ tử đánh đàn này cũng không có tu luyện Cửu U Hàn Băng Công, thậm chí cũng không biết mình chính là Cửu U Hàn Băng Thể. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, có thể thu nữ tử này cho mình dùng hay không? Đến lúc đó, kiếm thể, Cửu U Hàn Băng Thể làm tay trái tay phải, kia là ra sức cỡ nào. Tại bên trong suy nghĩ bay tán loạn của hắn, một khúc cũng chấm dứt, yếu ớt mà ngừng. Công tử, ngài thấy thế nào? Nữ tử đánh đàn hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu có thể hơi làm sửa chữa ở ba địa phương, hẳn là sẽ càng tốt hơn. Hắn cũng không chờ đối phương đồng ý, trực tiếp ngồi xuống đối diện nữ tử đánh đàn, bắt đầu đàn tấu lên. Tỷ nữ thật vất vả mới ngăn chặn xúc động xuất thủ. Nếu không phải ngươi lớn lên đẹp như thế, khẳng định đã bị đánh tơi bời. Bất quá, Thạch Hạo vừa bắt đầu, nữ tử đánh đàn liền lộ ra vẻ kinh sợ. Mặc dù ban đầu Thạch Hạo hơi có vẻ không lưu loát, nhưng dạng người trong nghề như bọn họ này, nghe xong liền có thể hiểu. Diệu, nàng không khỏi đem mắt hạnh mở to thêm mấy phần, ngưng tại trên thân Thạch Hạo. Thạch Hạo càng gảy càng là thuần thục, tiếng đàn dương động, làm cho lòng người run rẩy. Hắn cùng nữ tử đánh đàn là hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt. Tiếng đàn của Thạch Hạo thô kệch, có một loại cảm giác trải qua tang thương nặng nề, đại khí bàng bạc, phảng phất như bánh xe lịch sử đang ép qua trước mặt, lưu lại vô tận thổn thức cùng bi tráng. Không thể nói một cách đơn giản là người nào gảy êm tai hơn, chỉ có thể nói càng có đặc sắc, mà nữ tử đánh đàn cũng phát hiện, Thạch Hạo xác thực sửa đổi ba chỗ từ khúc của nàng, quả nhiên, có nhiều hơn mấy phần uyển chuyển cùng liên hợp, nghe cũng càng thêm đến phù hợp. Nàng không khỏi chấn kinh, không nghĩ tới Thạch Hạo lại có cầm kỹ cao siêu như vậy. Hàn phủ lại có cao nhân như vậy. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, dây đàn lập tức ngừng nhảy lên, tiếng đàn vẫn không có ngừng, phảng phất như có thể lượn quanh xà nhà. Công tử cao minh, phỉ phi xin bội phục. Nữ tử đánh đàn đứng lên, hướng về phía Thạch Hạo vén áo thi lễ. Thấy Thạch Hạo lộ ra có chút vẻ mờ mịt, nữ tử lại bổ sung, thiếp thân họ Nhạc, tên phỉ phi. Thạch Hạo lúc này mới chợt hiểu, nhẹ gật đầu, nói, Nhạc cô nương thế nhưng là vào mỗi lúc trời tối đều sẽ bị hàn ý quấy nhiễu. Thật lâu không thể vào giấc ngủ. Nhạc phỉ phi hơi lộ kinh ngạc, ngươi là thế nào biết rõ? Nàng cho tới bây giờ không có nói qua chuyện này với bên ngoài, vẻn vẹn chỉ có y sư mới biết được. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo trước đó cũng không nhận ra chính mình, như thế nào lại cố ý thông qua y sư đi điều tra về nàng đâu này? Chẳng lẽ, đối phương là trăm phương ngàn kế? Công tử làm sao mà biết được? Nàng rất cảnh giác hỏi. Dù sao, người muốn đưa nàng kim ốc tàng kiều ở trong thành Cửu Ngô thực sự quá nhiều. Nàng nếu là không cẩn thận một chút, khẳng định đã sớm thất thân. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, bởi vì ta hiểu y thuật. Thật đơn giản trả lời. Nhạc phỉ phi thế mà không phản bác được, trên đời này có thể có người thông minh như vậy sao? Chẳng những tinh thông cầm kỹ, còn biết được y thuật. Hơn nữa, Thạch Hạo chỉ là nhìn một chút đã có thể nói ra nàng phải chịu hàn ý quấy nhiễu. Vào ban đêm, dạng y thuật này cũng không chỉ là hiểu mà thôi, mà là đạt đến tình trạng đại quốc thủ. Đúng vậy, chuyện này đã quấy nhiễu phỉ phi nhiều năm. Nhạc phỉ phi hơi xúc động nói, bây giờ mỗi đêm, nàng đều muốn cắn lấy khăn tay, nước mắt thì là ướt đầy cái gối. Nàng cũng đã nghĩ sớm kết thúc sinh mệnh này một chút, nhưng lại không cam tâm. Ta có thể trị. Thạch Hạo cười nói. Nhạc phỉ phi lập tức tràn đầy kinh hỉ, mặc dù nàng cũng có chút hoài nghi, nhưng Thạch Hạo liếc mắt liền nhìn ra triệu chứng của nàng, nói không chừng y thuật của hắn, thực đến có thể làm được. Vẫn xin công tử xuất thủ. Nàng khẩn thiết nói. thật không biết mình có thể chịu được dạng thống khổ này bao lâu nữa. Thạch Hạo nghiêm nét mặt nói, ngươi đây không phải là bệnh, mà là một loại thể chất, gọi là cửu u hàn băng thể. Theo ngươi dần dần lớn lên, hàn khí trong cơ thể sẽ càng ngày càng nhiều, lại không cách nào hấp thu cùng bài xích, chỉ có thể lưu tại trong cơ thể, để thân thể ngươi hư lạnh, nhất là lúc nửa đêm, hàn khí mãnh liệt nhất, sẽ để cho ngươi chịu dày vò vô cùng. Nhạc Phỉ Phi không khỏi mở to hai mắt, nếu như nói trước đó nàng cho rằng, Thạch Hạo biết được chuyện nàng ban đêm bị hàn ý quấy nhiễu là, thông qua y sư của nàng, như vậy hiện tại nàng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Bởi vì, những chi tiết mà Thạch Hạo vừa mới nói kia nàng cũng không có nói qua cùng bất luận một vị y sư nào. Nàng lập tức dâng lên hy vọng mãnh liệt, Thạch Hạo thật có khả năng giải quyết bệnh dữ của nàng sao? Cái kia vậy phải làm sao bây giờ? Nàng hỏi, chỉ cần tu luyện một môn công pháp, đem những hàn khí này hấp thu, chẳng những lại không nguy hại, ngược lại có thể hóa thành lực lượng của bản thân ngươi, để ngươi trở thành cao thủ một phương. Thạch Hạo nói, còn xin công tử dạy cho ta. Thạch Hạo trầm ngâm một lát, pháp không thể khinh truyền. Vị công tử này, tiểu thư nhà ta là có tiền, cần bao nhiêu, ngươi cứ mở miệng. Tiểu tỷ bên cạnh nói. Thạch Hạo lắc đầu, đây không phải vấn đề tiền. Không phải vấn đề tiền, cái kia lại là cái gì? Nhạc Phỉ Phi bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. À, chúng ta đang nói chính sự, ngươi đột nhiên đỏ mặt là có ý gì? Thạch Hạo có chút kỳ quái, phản ứng này không đúng nha. Nhạc Phỉ Phi nhìn xem Thạch Hạo, trái tim ngầm động, nếu như là người khác, cái kia nàng thà rằng chịu chết, thế nhưng là Thạch Hạo. Vậy thì từ đi, chỉ cần Phỉ Phi làm được, hết thảy đều nghe công tử. Nàng dùng âm thanh như con muỗi nói, nếu không phải Thạch Hạo có thính lực vượt xa thường nhân, vậy khẳng định không có khả năng nghe được. Thạch Hạo cười một tiếng, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm, ta sau đó có dự định thành lập một cái môn phái, ngươi liền đến gánh cái chức, theo ta chinh chiến đi. À... Nhạc Phỉ Phi sững sờ, nàng đều đã làm tốt chuẩn bị thị tẩm, nhưng đột nhiên chuyện giữa đó lại là đột chuyển, để nàng thích ứng thế nào? Nàng có chút ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, cái nam nhân trẻ tuổi này, chẳng lẽ cũng không có một điểm ý nghĩ nào đối với mình sao? Nếu không, nàng đều đã ám chỉ rõ ràng như vậy, đối phương sẽ nghe không hiểu sao? Chỉ có thể nói, Thạch Hạo căn bản không có nghĩ tới phương diện kia. Lập tức, gương mặt xinh đẹp của Nhạc Phỉ Phi liền đỏ lên. Mất mặt, quá mất mặt, bất quá, kể từ đó. Hảo cảm của nàng đối với Thạch Hạo lại càng tăng, gật gật đầu, nói, tốt, ngày sau nếu công tử có chỗ cần, Phỉ Phi nhất định sẽ không chối từ. Cái kia, chúng ta tìm cái địa phương không người quấy rầy đi, ta liền truyền công pháp cho ngươi. Thạch Hạo là người nóng vội. Mời. Nhạc Phỉ Phi mang theo Thạch Hạo đi vào một gian biệt viện, đây là chỗ mà Hàn gia chia cho nàng. Nàng vẫy lui tỷ nữ, trong phòng liền chỉ còn lại có hai người là nàng cùng Thạch Hạo. Nàng còn không có đơn độc đối mặt với người khác phái nào. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thạch Hạo, lòng của nàng không khỏi sinh ra hoảng hốt, khinh nghĩ nhẹ nhàng. Thạch Hạo lại không có một chút tạp niệm, lập tức liền đem pháp môn của cửu U Hàn băng công truyền cho Nhạc Phỉ Phi. Hắn cũng không sợ đối phương ngày sau trở mặt không quen biết, nếu thực như thế, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đem những gì đã tặng cho Nhạc Phỉ Phi cầm trở, về, bao gồm cả mệnh của đối phương. Nhạc Phỉ Phi rất thông minh, có thể có tạo nghệ sâu như vậy tại bên trên cầm kỹ, tuyệt đối không thể nào là cái người ngu gì. Mà cửu U Hàn băng thể cũng quyết định, nàng tự nhiên là nắm giữ linh căn, tu luyện hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, vấn đề công pháp vừa giải quyết, nàng liền lập tức liền tiến vào trạng thái. Thấy Nhạc Phỉ Phi đã bắt đầu tu luyện, Thạch Hạo liền đứng dậy rời đi. Hắn tiếp tục di chuyển ở bên trong Hàn phủ, tùy ý đi dạo cũng có thể gặp phải cửu U Hàn băng thể, vận khí thật sự là tốt đến tăng cao. Này! Uy! Uy! Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng kêu. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên thân thể hơi mập mạp đang bước lớn đuổi theo, mang trên mặt vẻ giận dữ, nhìn thấy Thạch Hạo quay đầu, y lộ ra càng thêm tức giận. Gọi ngươi, ngươi còn chạy. Cái thanh niên hơi mập kia quát. A, Thạch Hạo dừng bước, cười nói, ta biết ngươi sao? Trước ngươi không nhận biết, nhưng bây giờ liền quen biết. Thanh niên hơi mập đã chạy tới, có chút thở hổn hển. Ta gọi là Hàn Đông, Hàn Lập Nhân là gia gia của ta. Tiểu Bạch Kiểm, ta là đến cảnh cáo ngươi, Nhạc Phỉ Phi là của tiểu gia. Ngươi tuyệt đối không nên đánh cái ý định gì. Ô, Thạch Hạo nở nụ cười. Ngươi tự giới thiệu xong rồi, vậy có biết ta là ai không sao? Hừ, ngươi là hậu nhân của một cái bằng hữu cũ của Gia Gia. Hàn Đông bĩu môi, yên tâm, có cái tầng quan hệ này, ta nhất định sẽ bảo kê ngươi. Nhưng Nhạc Phỉ Phi là người mà tiểu gia coi trọng, ngươi chặn ngang một chân. Chính là câu dẫn chị dâu, kia là bất nhân bất nghĩa. Thạch Hạo cười ha ha, thế nào, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Đừng cho là ta không dám. Vì Phỉ Phi, ta có thể đem trời đều đâm ra một cái lỗ thủng. Hàn Đông khí thế hung hăng nói, một bên nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, như là một đầu dã thú hung mãnh. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không e ngại, cùng đối phương đối mặt. Hắn chính là tu đến cảnh giới thứ hai của đao đạo, linh hồn như đao, ánh mắt cũng như đao. Bị hắn nhìn chằm chằm vào như thế, Hàn Đông rất nhanh liền lộ ra vẻ bất an, muốn chuyển rời ánh mắt, không còn dám đối mặt cùng Thạch Hạo. Bất quá, y sĩ diện, nên tự nhiên là không cam lòng nhường đường, vẫn là cắn răng kiên trì, chỉ là mồ hôi lạnh cũng đã chảy xuống. Tại bên trong ánh mắt của Thạch Hạo, y chẳng những thấy được đao ý lạnh, thấu xương, còn có núi thây biển máu, vô biên sát khí. Má ơi! Y kêu thảm một tiếng, thối lui mấy bước, biểu lộ trên mặt giống như gặp quỷ. Ngươi, ngươi, ngươi! Y chỉ vào Thạch Hạo, có chút run rẩy, mười phần sợ hãi. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi có tin hay không, dù ta có đem ngươi đánh một trận, ra ra ngươi còn phải nói đánh thật hay, để ngươi đến chịu nhận lỗi cùng ta. Hàn Đông liền sủi cười, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Bất quá là hậu duệ của bạn cũ, vậy mà ngươi làm như là trưởng bối, cấp trên của ra ra vậy. Nhưng là, vì ánh mắt của Thạch Hạo, nên y cũng không dám mạnh miệng cùng Thạch Hạo, chỉ là hừ hừ hai tiếng, vội vàng cất bước liền chạy. Y phải lập tức chạy đi tìm ra ra cáo trạng, hậu duệ của người bạn cũ này cũng quá khoa trương đi, ngày đầu tiên đến Hàn Phủ liền đã cướp nữ nhân cùng y rồi. Hàn Đông như một làn khói chạy tới thư phòng của Hàn Lập Nhân, sau khi hạ nhân đã thông báo, y liền gặp được vị trụ cột này của Hàn gia. Ra ra. Sau khi tiến vào thư phòng, tiểu bàn tử lập tức trở nên cung kính, cẩn thận từng ly từng tí mà kêu lên. Chuyện gì? Hàn Lập Nhân đang xem những công việc hàng ngày, nghe tiếng nhưng không ngẩng đầu, chỉ là thuận miệng hỏi. Hậu duệ của người bạn cũ của ngài cũng quá khoa trương, vừa vào phủ liền coi trọng nhạc công, mà mọi người cố ý mời đến biểu diễn trong đại thọ 200 tuổi của ngài. Tôn Nhi bất quá chỉ trượng nghĩa nói thẳng hai câu, liền bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Hàn Đông nói, vừa quan sát Hàn Lập Nhân, đã thấy đối phương đồng thời không có cái biểu lộ gì. Y chỉ đành hạ một cái nặng thuốc, nói, hắn còn nói, cho dù hắn đánh ta, lão nhân gia ngài cũng sẽ không trách phạt hắn, thậm chí còn áp bách Tôn Nhi hướng hắn bồi tội. Ra ra, ngài nói hắn có phải đã quá phách lối rồi hay không? Đây chính là Hàn Phủ, như thế nào lại giống như là nhà của hắn? Lúc này, Hàn Lập Nhân rốt cục ngẩng đầu lên. Hàn Đông còn tưởng rằng Hàn Lập Nhân đã nổi giận, lập tức tâm hoa nộ phóng, tràn đầy chờ mong. Ra ra, nhanh đi giáo huấn tiểu tử kia một cái đi. Hàn Lập Nhân nhìn Hàn Đông, nói, hắn thật sự là nói như vậy. Vâng. Hàn Đông liền vội vàng gật đầu. Hàn Lập Nhân cười cười, nói, vậy ngươi còn không nhanh chóng đi chịu nhận lỗi cùng người đi. Vâng, a. Hàn Đông gật đầu theo thói quen, lại bỗng nhiên phát hiện không đúng. Tình huống như thế nào? Đi xin lỗi. Ra ra, ngươi có phải hồ đồ rồi hay không? Còn không mau đi. Hàn Lập Nhân sầm mặt lại, lập tức, uy thế mười phần. Tiểu bàn tử bị dọa đến kém chút tè ra quần, liền vội vàng gật đầu không thôi, nghiêng về một phía mà lui ra ngoài. Chờ một chút. Hàn Lập Nhân nói, Thạch Hạo có thân phận bất phàm. Sau này khi ngươi thấy hắn, liền cũng phải giống như thấy ta, nhất định phải cung cung kính kính, hắn để ngươi làm gì thì ngươi liền làm cái đó, nếu không ta sẽ đập nát cái mông của ngươi. Rõ chưa? Hàn Đông lập tức như cha mẹ chết, ta là tới cáo trạng, hiện tại hình như còn không có hoàn thành, thế mà còn thành tiểu đệ của Thạch Hạo. Nha, tiểu tử này rốt cuộc là có thân phận gì? Hàn Đông tràn đầy hoài nghi, nhưng căn bản không dám hỏi Hàn Lập Nhân. Ai, mệnh ra ra không thể cãi, ngoan ngoãn đi xin lỗi thôi. Vừa đi, Hàn Đông thì là vừa suy nghĩ trong đầu. Cái Thạch Hạo này rốt cuộc là ai? Dù là đứa cháu trai Hàn Phi Hỏa mà lão gia tử cực kỳ thương yêu, cũng không có đãi ngộ như vậy. Trong lòng của y khẽ động, lấy sự xem trọng của gia gia đối với Thạch Hạo, cái kia nếu tạo mối quan hệ cùng Thạch Hạo, địa vị của chính mình tại trong lòng Hàn Lập Nhân, có thể cũng tăng vọt theo đường thẳng hay không? Không tệ. Tưởng tượng như thế, ủy khuất của y liền biến mất toàn bộ. Thiên phú võ đạo của y không được. Bởi vậy tại bên trong đời thứ ba của Hàn gia, y cũng không phải là cái thiên chi kiêu tử gì, cũng không phải là niềm vui của Hàn Lập Nhân. Thế nhưng là, thông qua quan hệ với Thạch Hạo, lại có thể phát sinh xoay chuyển. Hàn Đông cho tới bây giờ cũng không có nghe ra ra nói qua những lời như thế, thấy Thạch Hạo thế mà như nhìn thấy chính lão, đây là tín nhiệm và xem trọng cỡ nào. Bất kể nói thế nào, cái đùi Thạch Hạo này đã ôm chắc rồi. Y phải mất một mớ khí lực mới tìm được Thạch Hạo, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, trên mặt đều là ý cười, Thạch thiếu. Thấy y nịnh nọt như thế, Thạch Hạo liền biết rõ, cái tiểu bàn tử này khẳng định đã bị Hàn Lập Nhân giáo huấn qua. Hắn gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Thạch thiếu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại ca của ta. Lão đại, sau đó ta liền theo ngươi lăn lộn. Tiểu bàn tử vừa xuất hiện liền biểu đạt trung tâm. Khuôn mặt Thạch Hạo không khỏi lộ vẻ cổ quái, người nhất định phải nhận ta làm đại ca. Đương nhiên, bên trong cái thành Cửu Ngô này, cũng chỉ có ngươi mới xứng làm đại ca của ta. Tiểu bàn tử không chút do dự nói. Ha ha, hy vọng sau khi Hàn Lập Nhân biết rõ, sẽ không đánh gãy chân chó của ngươi, đây không phải muốn loạn bối phận sao? Thạch Hạo không quan trọng, nói, tùy ngươi đi. Lão đại, ngươi là lần đầu tiên đến thành Cửu Ngô đi, không bằng ta mang ngươi đi dạo, bảo đảm ngươi chơi vui. Tiểu bàn tử vung qua một cái ánh mắt ngươi hiểu. Thạch Hạo thật đúng là không hiểu. Nói, ngươi có cái đường huynh, bị nhiễm quái tật có đúng hay không? Kia là Hàn Phi Hỏa, vì cái bệnh này của gã, Gia Gia đã vội muốn chết. Hàn Đông gật gật đầu. Đi, mang ta đi nhìn xem. Thạch Hạo nói, hắn đã đồng ý với Hàn Lập Nhân, vậy dĩ nhiên sẽ không nuốt lời. A, tốt. Tiểu bàn tử sau khi sửng sốt một chút, vội vàng đáp ứng. Hai người đi về chỗ của Hàn Phi Hỏa. Hàn Phi Hỏa cũng là đời thứ ba của Hàn gia, cũng là người cực kỳ xuất sắc trong đời thứ ba. Rất được Hàn Lập Nhân yêu thích, cho rằng Hàn Phi Hỏa là người có khả năng kế thừa y bát nhất của lão trong tương lai. Bất quá, vài ngày trước đó Hàn Phi Hỏa đột nhiên nhiễm quái tật, toàn thân một hồi nóng một hồi băng, cả người cũng lâm vào trong hôn mê, ngày càng gầy gò. Để Hàn Lập Nhân lo lắng, mới có thể rời khỏi thành Cửu Ngô, tự mình đi tìm linh dược. Hai người Thạch Hạo một đường đi tới, bởi vì Hàn Lập Nhân đã sớm nói, dù là không có Hàn Đông đi theo, cũng sẽ không có cái hạ nhân nào lại đem Thạch Hạo cản lại. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới gian phòng của Hàn Phi Hỏa. Phi Hỏa ca, ta tới thăm ngươi. Hàn Đông nhỏ giọng nói. Hàn Phi Hỏa nằm ở trên giường, lúc này ngược lại không có hoàn toàn hôn mê, còn duy trì tí tẹo tỉnh táo. Nhưng cả người nhìn qua vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Nhưng chính là trong nháy mắt như thế, da của gã lại đột nhiên trở nên đỏ hồng, cả khuôn mặt như là muốn bốc cháy lên. Ngươi đến để chê cười ta sao? Hàn Phi Hỏa cắn răng nói, trong ánh mắt tản ra hào quang cừu hận. Đây là cái nào cùng cái nào? Hàn Đông vội vàng nói, Phi Hỏa ca, ta làm sao có thể đến chê cười người được? Hừ, ta mà chết hay phế đi, đám cặn bã các ngươi này mới có cơ hội thoát khỏi. Cho nên, các ngươi ước gì nhìn thấy bộ dáng này của ta đi? Hàn Phi Hỏa oán hận nói, ánh mắt nhìn về phía Hàn Đông hoàn toàn không giống như là thân nhân. Gia hỏa này có chứng vọng tưởng bị hại a? Cho là ngươi có thiên phú thứ nhất, người người trên đời này đều ghen ghét ngươi, muốn hại ngươi sao? Thạch Hạo lắc đầu, nếu không phải là nể mặt Hàn Lập Nhân, hắn thật đúng là lười nhác thi cứu. Ngươi là hỏa linh căn. Hắn trực tiếp hỏi. Hàn Phi Hỏa nhìn về phía hắn, nói, ngươi lại là cái dễ hành nào? Hàn Đông, ngươi thật đúng là đủ hung ác, chẳng những phải tới nhìn chuyện cười của ta, còn mang theo một người ngoài tới. Mẹ nó, cái miệng này thật sự là thiếu ăn đòn. Phi Hỏa ca, đây là y sư mà Gia Gia cố ý mời tới. Hàn Đông vung một cái hoang ngôn thiện ý. Nếu y hiện tại là nói Gia Gia coi trọng Thạch Hạo như thế nào, vậy khẳng định sẽ bị Hàn Phi Hỏa khịt mũi coi thường. Một tên mao đầu tiểu tử như thế, dựa vào cái gì nhận được Hàn Lập Nhân xem trọng? Ha ha! Hàn Phi Hỏa cười lạnh, chỉ bằng hắn. Còn trẻ như vậy, nhiều lắm là cái học đồ. Ngươi thật đúng là hung ác, mời một cái học đồ đến chữa bệnh cho ta, quả thực hết sức ghê tởm. Cút! Gã lạnh lùng nói, nhưng kích động một cái, lại trực tiếp hôn mê đi, cả người đều như bị bệnh sốt rét. Gã là hỏa linh căn. Thạch Hạo nhìn về phía Hàn Đông, đồng thời không có bỏ đi thẳng một mạch. Đây là xem ở trên mặt mũi của Hàn Lập Nhân. Hàn Đông lắc đầu, Phi Hỏa ca là thủy linh căn. Thạch Hạo gật đầu, gia hỏa này tương đối may mắn. May mắn. Hàn Đông không hiểu, cái trạng thái hiện tại này của Hàn Phi Hỏa muốn sống không sống, muốn chết mà không chết được, như thế nào cũng không có quan hệ cùng may mắn. May mắn lời này là do Thạch Hạo nói, nếu không truyền đến trong lỗ tai của Hàn Lập Nhân. Đoán chừng giận dữ đến mức giết người đi. Đây chính là đứa cháu trai mà lão thương yêu nhất. Gã là song linh căn, bất quá, hỏa linh căn thức tỉnh tương đối trễ, hiện tại lại nhận áp bách của thủy linh căn. Hai loại linh căn va chạm mới có thể để thân thể xuất hiện tình hình như thế. Thạch Hạo giải thích một câu, ta khai một phương thuốc, tạm thời áp chế thủy linh căn, để hỏa linh căn có thể phóng ra, vững chắc, bệnh dữ tự nhiên sẽ khỏi. Hàn Đông lập tức lộ ra vui mừng, vậy thì phiền phức lão đại rồi. Lão đại, ngươi thực ngưu bức. Thạch Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng, những gì gã nói vừa rồi ngươi cũng đã nghe thấy, nếu như gã xong đời, nói không chừng ngươi sẽ bổ sung vào vị trí của hắn, trở thành nhân vật đại biểu trong đời thứ ba của Hàn gia. Ngươi, không tâm động sao? Hàn Đông lộ ra một vẻ do dự, nhưng lập tức liền lắc đầu, ta không phải chủ tu luyện, chỉ có Phi Hỏa ca mới có thể kế thừa y bát của gia gia, vẫn xin lão đại xuất thủ cứu Phi Hỏa ca đi. Thạch Hạo không khỏi nhìn tiểu bàn tử nhiều thêm một chút, đối với y lo mắt mà nhìn. Nhân tính tham lam, rất nhiều người không có tự mình hiểu lấy, chỉ biết trèo lên trên cao, nhưng lại không biết vị trí, mà chính mình không từ thủ đoạn để chiếm được lại có thích hợp với mình hay không. Loại người này nếu thực leo lên thượng vị, vậy chỉ có thể là một trận tai nạn. Nhưng Hàn Đông lại là đem bản thân mình thấy rất rõ ràng có một cơ hội để bước lên trời, nhưng lại cơ hồ là không chút do dự mà cự tuyệt. Có chút ý tứ, Thạch Hạo đột nhiên cảm thấy, luận thiên phú võ đạo tất nhiên là Hàn Phi Hỏa càng tốt hơn, nguyên bản đã hết sức xuất sắc, sau đó lại có được hai cái linh căn, vô luận là tốc độ tu luyện hay là chiến lực, đều sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng, Thạch Hạo lại càng thêm xem trọng cái tiểu bàn tử này. Có thể thấy rõ chính mình, đồng thời không bị lợi ích dụ hoặc, cái này thực không phải là một cái sự tình đơn giản. Thạch Hạo kê đơn thuốc, đem phương thuốc giao cho tôi tớ đi lấy thuốc, sắc thuốc, này liền không cần hắn động thủ. Tiểu bàn tử, đi theo ta. Thạch Hạo hướng về phía Hàn Đông vẫy tay. Vâng, lão đại. Hàn Đông vội vàng đáp ứng, chạy như một làn khói tới, đi theo phía sau Thạch Hạo. Lão tại, có phải là muốn để ta dẫn ngươi đi vào trong thành phóng túng một chút không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe nói như thế, Thạch Hạo đột nhiên có điểm hối hận, chính mình có phải đã xem lầm người hay không? Không, ta định đo thân đính tạo một môn công pháp cho ngươi. Hắn thuận miệng nói. Lão đại, ta không phải là khối liệu tốt, ngài cũng không cần uổng phí sức lực. Hàn Đông rất không có tiền đồ mà nói, ta đã cố gắng qua, không được, chính là một cái mệnh soàng xĩnh, ăn no chờ chết. Thạch Hạo cười ha ha, như thế. Được, ta sẽ theo gia gia của ngươi nói, từ hôm nay trở đi, sẽ cắt đứt hết thảy nguồn kinh tế của ngươi. A, tiểu bàn tử lập tức như cha mẹ chết, lão đại, ngươi không thể bẫy ta như vậy. Tu luyện hay không tu luyện nào? Thạch Hạo lại hỏi một câu. Ngài nói thế nào thì thế ấy đi. Hàn Đông nhận mệnh. Đánh rắn phải đánh bảy tấc. Tiểu bàn tử đối với quyền lực đồng thời không có hứng thú gì. Cho nên nếu như uy hiếp y không hảo hảo tu luyện, tương lai trong Hàn gia sẽ không có không gian cho y cầm quyền, thì y hoàn toàn sẽ không để ý. Nhưng là, y thích chơi vui, nếu cắt đứt nguồn kinh tế của y, vậy y phải phát cuồng. Thạch Hạo trước tiên kiểm tra cho Hàn Đông một chút, phát hiện tư chất của tiểu tử này thật sự là bình thường. Cũng khó trách Hàn Lập Nhân lại từ bỏ y, người liền tu luyện cái ngũ hổ quyết này đi. Thạch Hạo chộp một môn công pháp, nhưng chỉ là quyển sách phá cực, dung hợp thể thuật, ném về phía Hàn Đông. Người cầm đi tu luyện, 3 ngày sau đó ta sẽ kiểm tra, nếu như không đạt được tiêu chuẩn của ta. Tiếp theo, người chẳng những bị cấm túc, hơn nữa còn sẽ bị phạt 1 tháng tiền tiêu vặt trời ạ. Hàn Đông không khỏi bi thương sặc đất, y sợ nhất là tu luyện, bởi vì tư chất thường thường, tiến độ tu luyện 10 phần chậm chạp, luôn bị ra ra. Cha của trách, để y đối với tu luyện cũng chỉ có cảm xúc phản nghịch. Còn không mau đi. Thạch Hạo phất phất tay. Vâng, vâng. Hàn Đông phờ phạc mà gật đầu, bên trong tâm cái kia gọi là một cái hối hận. Sớm biết thì nói lời xin lỗi liền xong rồi. Làm gì không phải là nghĩ đến muốn ôm đùi đâu này. Hiện tại tốt, mua dây buộc mình đi, ai? Thạch Hạo ở lại tại Hàn gia, bắt đầu xử lý khối thâm lam huyết tinh kia. Thành Cửu Ngô có rất nhiều thợ rèn. Theo yêu cầu của Thạch Hạo đã đem khối thâm lam huyết tinh này cắt chém. Chế tạo thành 9 thanh tiểu kiếm. Sau đó, cũng chỉ có thể dựa vào chính Thạch Hạo. Hắn bắt đầu khắc họa phù văn tiêu trọng, bỏ ra 2 ngày công phu cuối cùng là đại công cáo thành. Đáng tiếc, lấy cường độ linh hồn lực hiện tại của ta, chỉ có thể lạc ấn phù văn tiêu trọng cấp 7. Dù là như thế, tại bên trong linh hồn lực thao túng của hắn, 9 thanh tiểu kiếm cũng là dễ dàng sai khiến, có thể bay múa như ý quanh người hắn ở bên trong phạm vi 7 trượng. Chân kim cao giai bị phù văn tiêu trọng hóa đi tuyệt đại bộ phận trọng lượng. Lại tại phía dưới linh hồn lực đẩy mạnh, có thể trong nháy mắt gia tốc đến tốc độ kinh người, có lực phá hoại vô tận. Hắc hắc, nếu quan tự tại lơ là sơ suất, cũng có khả năng bị ta giết chết. Thạch Hạo lộ ra vẻ hài lòng, hiện tại lực phá hoại của 9 thanh tiểu kiếm này, cũng không phải là những hòn đá vụn có khắc họa phù văn tiêu trọng trước đó, kia là có thể so sánh, hơn nữa còn có thể lợi dụng tuần hoàn. Cái này liền gọi huyết ảnh kiếm đi. Thạch Hạo thì thào. Thời gian 3 ngày đã đến, nên đi nhìn cái tiểu bàn tử kia xem. Nếu như Hàn Đông thực có tiến bộ rõ ràng, như vậy, hắn không ngại tiếp tục hướng dẫn tiểu tử này. Nhưng, nếu như Hàn Đông tự nguyện đọa lạc, vậy hắn cũng lười quản. Hắn đi tìm Hàn Đông. Vẫn chưa đi được bao xa, đã thấy tôi tớ bên trong phủ đều là chạy nhanh bẩm báo. Phi Hỏa thiếu gia tỉnh. Lại còn đã thức tỉnh hỏa linh căn, một trưởng vỗ ra, liệt diễm sung thiên. Đại hỷ, đại hỷ, liệt diễm sung thiên. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, xem ra hỏa linh căn của Hàn Phi Hỏa rất cao cấp. Linh căn trừ thuộc tính ra, bản thân nó cũng có phẩm chất khác nhau. Tỷ như đồng dạng là hỏa linh căn, có ít người tu, luyện một lần liền có thể tiến bộ 1 điểm, có ít người lại có thể tiến bộ 2 điểm. Trong chiến đấu cũng giống vậy, dù là cái gì cũng đều giống nhau, có thể thuyên chuyển cường độ nguyên tố lại có chênh lệch rất lớn. Cái Hàn Phi Hỏa này thật đúng là may mắn, chẳng những đã thức tỉnh 2 cái linh căn, hơn nữa phẩm chất còn không thấp. Thạch Hạo cũng không có quan tâm nhiều, đừng nói là song linh căn, chính là ngũ linh căn thì lại như thế nào. Hắn có thể điều động bất cứ nguyên tố gì, cái thuộc tính lực lượng thiên địa gì cũng đều có thể trực tiếp hấp thụ, so với bất luận cái linh căn gì cũng đều ngưu bức hơn. Hắn đi tới biệt viện của Hàn Đông. Còn không có đi vào, liền nghe được âm thanh hừ hừ y y, giống như tiếng kéo ống bể. Hắn đi vào vừa nhìn, chỉ thấy trong sân, trên lưng Hàn Đông đang cõng một khối sắt cực lớn mà nhảy cóc, mà ở trên tấm sắt thì có một cái phù văn đang phát sáng phù văn trọng lực. Phù văn trọng lực có hiệu quả vừa vặn tương phản cùng phù văn tiêu trọng, nó có thể làm cho trọng lượng của vật thể tăng lên rất nhiều, vô luận là trong chiến đấu hay là trong huấn luyện, đều có tác dụng rất trọng yếu. Toàn thân Hàn Đông đều là mồ hôi, đem quần áo đều làm ướt, khí thở ra từ bên trong miệng liền hóa thành xương trắng, vừa dài lại vừa lớn. Y hiển nhiên đã đạt đến cực hạn, nhưng lại không hề từ bỏ, còn tại chỗ kia ngừng lại nhảy một cái. A, rất đủ nhiệt tình nha. Bất quá, nhìn thấy Thạch Hạo tới, Hàn Đông lập tức lộ ra nguyên hình, y lập tức liền đem khối sắt trên người vứt bỏ xuống, phù văn mất đi linh hồn lực quán trú, lập tức trở nên ảm đạm xuống. Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta. Tiểu bàn tử vọt tới, ôm lấy đùi Thạch Hạo. Tình huống như thế nào? Thế nào? Thạch Hạo hỏi, nhìn thấy Hàn Đông bỏ công tu luyện như vậy, ấn tượng của hắn đối với tiểu bàn tử lập tức tốt lên rất nhiều, đáng làm đối tượng để bồi dưỡng. Ta hôm qua đi đánh bạc, bị người hố. Hàn Đông nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là bọn họ đánh bài bạc gian lận, lại đem ta đánh cho một trận. À, ngươi là người của Hàn gia, còn có ai dám đánh ngươi? Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc. Là người của Thời gia. Hàn Đông nói. Thời gia, một trong tứ đại gia tộc của thành Cửu Ngô, bài danh còn tại phía trên Hàn gia. Thạch Hạo xoay chuyển ánh mắt, không khỏi bật cười, ngươi bỏ công tu luyện như vậy, là muốn đánh trở về. Hàn Đông gật đầu, Hàn Đông ta đời này còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, cơn tức này ta tuyệt đối nuối không trôi. Khó trách, trước đó y một mực không thể tu luyện, bây giờ lại đột nhiên bắt đầu liều mạng khổ luyện, khẳng định là có nguyên nhân dẫn đến, đâu có thể nào đột nhiên liền thay đổi tâm tình. Thua bao nhiêu? Thạch Hạo hỏi. Quần lót cũng đều thua. Hàn Đông cúi đầu. Thạch Hạo liên tục truy vấn, Hàn Đông mới đem chuyện một năm một mười nói ra. Nguyên lai, Hàn Đông hôm qua thực sự ngứa tay, liền đi sòng bạc chơi hai ván. Sau khi thua sạch sành sanh, Thời gia Thời Thiếu Phong liền xuất hiện, đáp ứng cho Hàn Đông mượn tiền, để cho đối phương có thể lại chơi thêm hai ván. Kết quả Hàn Đông lại thua sạch sẽ. Hàn Đông viết phiếu nợ, nhưng Thời Thiếu Phong lại không bỏ qua, đem Hàn Đông đánh cho một trận, còn đem quần áo của y lột sạch, ném ra khỏi sòng bạc. Cái này tự nhiên để Hàn Đông vô cùng nhục nhã, hơn nữa bởi vì quá mức mất mặt, nên y cũng không có không biết xấu hổ mà thổ lộ hết với mọi người trong gia tộc, chỉ có thể một mình cúi đầu khổ luyện. Lão đại, ngươi đi tới chỗ gia gia nói có được hay không? Hàn Đông cầu khẩn mà nhìn xem Thạch Hạo, nếu ta đi nói, chắc sẽ bị gia gia đánh đập. Y đã nuốt không trôi cái khẩu khí này, nhưng lại sợ bị Hàn Lập Nhân giáo huấn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, đi theo ta. Đi đâu? Sòng bạc. Lão đại, ngươi đi sòng bạc làm gì vậy? Hàn Đông ngây ngốc hỏi, nếu Thạch Hạo cũng đem quần lót đều thua, Hàn Lập Nhân có thể đem y cho sống sờ sờ mà lột ra hay không? Y cũng không dám bốc lên dạng hiểm này. Đương nhiên là đánh bạc. Thạch Hạo cười nói, người hôm qua thua bao nhiêu, hiện tại liền để bọn họ phun ra cả gốc lẫn lãi. Lão đại, ngươi là đổ thần sao? Hàn Đông hỏi, mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm. Thạch Hạo cười ha ha, đi theo ta là được rồi. Hàn Đông vội vàng đi theo, Hàn Lập Nhân đã nói. Thấy Thạch Hạo cũng như thấy lão, cho nên, Thạch Hạo nói cái gì, y đương nhiên cũng phải nghe lời. Sau khi ra khỏi Hàn gia, liền do Hàn Đông dẫn đường, hướng về phía sòng bạc mà đi. Bốn nhà giàu có đều có sản nghiệp của riêng mình tại thành Cửu Ngô. Đương nhiên, loại hình như sòng bạc này kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ có thể kiếm lời chút vàng bạc, tại trên tu luyện đồng thời không có trợ giúp gì. Mỏ linh thạch mới là trọng điểm, bị tứ đại gia tộc chia cắt. Cho nên, loại sản nghiệp như sòng bạc này cũng là do các tiểu bối trong gia tộc nắm giữ. Không vào mắt của đám đại lão. Bất quá, sinh ý của sòng bạc rất náo nhiệt, mỗi một dân cờ bạc đều là đỏ hồng mắt, vô luận nam hay nữ đều là nằm ở trong một loại trạng thái phấn khởi đặc thù. Đi đổi thẻ đánh bạc trước. Thạch Hạo sờ lên người, trên người cũng chỉ còn lại có một thỏi bạc tầm 10 lượng, tiện tay liền ném cho Hàn Đông. Như thế còn chưa đủ để chính mình chơi một ván. Hàn Đông nói ở trong lòng, nhưng cũng chỉ có cách ngoan ngoãn đi qua đổi thành thẻ đánh bạc. Thạch Hạo thì là dạo qua tại từng cái chiếu bạc. Nơi này có đủ loại dụng cụ đánh bạc, cái gì cũng đều có thể tìm được. Hắn dừng ở trước mặt một cái chiếu bạc, cái đánh bạc này là đoán lớn nhỏ cực kỳ đơn giản. Rất tốt, liền chơi cái này. Lão đại, thẻ đánh bạc của ngài đây. Hàn Đông đưa qua một khối thẻ đánh bạc. Mua rồi rời tay. Người chia bài ở một bên thúc giục. Thạch Hạo thả ra linh hồn xúc tu, cái cái này vô ảnh vô hình, dễ dàng liền thò vào bên trong cái cốc đang khép lại, vây lấy con xúc sắc. Linh hồn xúc tu là không có năng lực thấy vật, nhưng phía trên con xúc sắc có từng cái lỗ, mấy cái liền đại biểu mấy điểm, cái này đối với linh hồn xúc tu mà nói, cảm giác lên cũng quá dễ dàng. Một cái 4 điểm, hai cái 5 điểm. Đại. Thạch Hạo đem thẻ đánh bạc đè lên. Mở, 4-5-5, 14 điểm, đại. Người chia bài đem cốc mở ra, tuyên bố kết quả. Lập tức, một chút dân cờ bạc than thở, một số khác thì là vui vẻ ra mặt. Hàn Đông thì không có vui mừng, cái đánh bạc lớn nhỏ này hoàn toàn là xem vận khí, giống như y cũng không phải là không có thắng nổi, nhưng cuối cùng còn không phải là thua sạch sẽ sao. Người chia bài lại bắt đầu lắc lắc con xúc sắc, sau đó đem cốc hướng phía trên mặt bàn khẽ chụp xuống, đặt rồi rời tay. Tiểu, Thạch Hạo ném thẻ đánh bạc ra. Mở, 1-2-4, 7 điểm, tiểu. Người chia bài lần nữa mở cốc. Mặc dù Thạch Hạo thắng liền hai ván, nhưng cũng không có người để ý thêm tới. Vận may như thế này thật sự là có rất nhiều người. Nhưng là, tiếp theo Thạch Hạo lại thắng liền ba ván, cuối cùng cũng đưa tới chú ý của mọi người. Đây cũng quá lợi hại đi, thắng liền 5 ván, hơn nữa, sau gấp bội 5 lần, tiền đặt cược của Thạch Hạo cũng đã gấp 16 lần tiền vốn. T, nếu gia hỏa này lại thắng liền mấy ván, vậy sẽ phải xuất hiện con số thiên văn rồi. Đến lúc này, lòng tin của Hàn Đông cũng rốt cục tăng nhiều lên. Lão đại, ngươi thật sự là đổ thần. Y vô cùng kích thích, giống như mình mới là cái người đại sát tứ phương kia. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về phía người chia bài nói, như thế nào lại không mở rồi. Người chia bài có chút run tay, Thạch Hạo mỗi lần đều là đem toàn bộ tiền đặt cược up lên, ngay từ đầu chỉ có 10 lượng bạc, bây giờ lại đã biến thành 160 lượng, mấu chốt là, lại bị đối phương vượt lên mấy lần như thế, vậy sẽ phải biến thành mấy ngàn, mấy vạn rồi. Gã cưỡng ép đè xuống khẩn trương trong lòng, lại bắt đầu lắc lắc con xúc sắc. Lần này, thời gian lắc lắc của gã cao hơn mấy lần so với bình thường, gã đang để cao độ khó nghe tiếng đoán số của Thạch Hạo. Xong chưa? Ngươi muốn đem con xúc sắc đều lắc đến vỡ vụn sao? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đám dân cờ bạc khác nhau nhau thúc giục, thật nhiều người đã có kinh nghiệm áp theo Thạch Hạo. Ba, người chia bài cuối cùng đem cốc chụp tại trên bàn. Đặt rồi rời tay. Gã lớn tiếng nói. Tiểu. Thạch Hạo đem toàn bộ thẻ đánh bạc trong tay áp lên. Tiểu. Đám dân cờ bạc khác cũng nhao nhao áp theo, dù còn có chút người không tin Thạch Hạo, nhưng cũng không có đem tiền đặt cược áp lớn hơn, mà là tiếp tục quan sát. Mở, 2-3-4, 9 điểm, tiểu. Người chia bài mở cốc, âm thanh phát run, mà đám con bạc thì là cuồng hoan. Bọn họ đã tin tưởng Thạch Hạo chính là đổ thần, cho nên chỉ cần áp chú theo đối phương liền tốt. Đây là một trận thịnh yến. Người chia bài lau mồ hôi một cái, gã không còn dám tiếp tục nữa. Người lui sang một bên. Lúc này, lại một người chia bài khác đi tới. Tên chia bài thứ nhất lập tức đại hỉ. Người mới tới chia bài này là cao thủ nổi danh trong sòng bạc bọn họ. Con xúc sắc lắc lắc, chính là những cái đổ khách thâm niên kia cũng chỉ có thể tìm vận may, không có khả năng nghe ra được. Vâng. Tên chia bài thứ nhất vội vàng thối lui đến một bên. Tên chia bài thứ hai mắt nhìn Hàn Đông, cười nói, nguyên lai là cao nhân do Hàn Thiếu mời tới. Vị này, ta gọi là Liễu Dương, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ngươi xứng để biết rõ tên của lão đại ta sao? Hàn Đông biểu hiện ra tố chất vốn có của một tên hoàn khố, y phất phất tay, còn không bắt đầu. Liễu Dương cũng không có tức giận, mặc dù tứ đại gia tộc một mực tranh đấu vì lợi ích, nhưng hiển nhiên không phải loại tiểu nhân vật như gã có thể nhúng tay. Thời Thiếu Phong có thể động thủ đối với Hàn Đông, nhưng gã lại không có dạng tư cách này, nếu không khi Hàn gia xuất thủ, thời gia cũng không bảo vệ được cho gã. Bởi vậy, gã chỉ là cười lạnh một tiếng, bắt đầu lắc lắc con xúc sắc kia. Lại đem ngươi thắng đến cởi chuồng, thì xem ngươi còn phách lối thế nào. Đặt rồi rời tay. Gã đem cốc chụp ngược lại tại trên chiếu bạc. Thạch Hạo lần nữa đem toàn bộ thẻ đánh bạc đẩy ra, đại. Đám dân cờ, bạc hai mặt nhìn nhau, đều là không cùng tiến, bọn họ thế nhưng là biết rõ. Liễu Dương có đổ thuật kinh người, vẫn là lại quan sát một cái thì tốt hơn. Mở, 3-5-5, 13 điểm, đại. Liễu Dương mở cốc, một bên nói kết quả, một bên thì là nhíu mày. Là nghe được, hay là nhìn thấu được? Nếu như là cái trước, kia thật là gặp phải cao thủ. Gã tại thời điểm đổ xúc sắc đã cố ý gia nhập rất nhiều tạp âm, có chút va chạm càng là quỷ dị. Theo lý đến nói, dù là đổ thuật có tài như gã, thì bên trong 10 tiếng có thể đoán đúng 6 tiếng đã không tệ. Vị gia này, còn chơi sao? Liễu Dương hướng phía Thạch Hạo hỏi, vì cái gì không chơi? Thạch Hạo cười nói, tốt. Liễu Dương một lần nữa lắc lắc con xúc sắc, lần này, thời gian lắc của gã càng dài, gia nhập càng nhiều tạp âm, để nhiễu loạn Thạch Hạo. Đáng tiếc, gã cũng không biết rõ, thứ Thạch Hạo dựa vào cũng không phải là thính lực, mà là linh hồn xúc tu. Ngươi cho dù lắc đến đứt tay, Thạch Hạo cũng chỉ cần lấy xúc tu linh hồn xem một cái, kết quả tự nhiên liền hiểu rõ. Chúng, chúng, chúng. Sau khi Thạch Hạo lại thắng liền ba ván, đám con bạc triệt để điên cuồng, mà Liễu Dương thì là đầu đầy mồ hôi lạnh. Thiếu niên đối diện này có đồ thuật thật là đáng sợ, gã là xa xa không kịp. Lại để cho đối phương thắng thêm mấy ván nữa, sòng bạc chẳng mấy chốc sẽ bồi sạch sẽ. Tránh ra. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên. Liễu Dương thấy vậy, không khỏi như chút được gánh nặng. Hứa đại nhân, đây là cung phụng mà sòng bạc mời tới, chính là đại sư đổ thuật chân chính. Hứa Quan Tuyệt muốn xuất thủ. T, đã vài chục năm không nhìn thấy Hứa lão ra tay rồi. Lần trước chính là đổ vương Trương Tứ Thiên tới quét tràng, kết quả bị Hứa lão đánh úp, thua một cái tay ở đây. Xong, lần này thiếu niên này ít nhất cũng phải lưu lại một cái tay. Mọi người nhao nhao nói, đều là lắc đầu, đối với Thạch Hạo nửa điểm cũng không hề coi trọng. Người trẻ tuổi, chúng ta đổi một loại cách chơi khác đi. Hứa Quan Tuyệt nói với Thạch Hạo, đánh bạc lớn nhỏ cũng không phải là hạng mạnh của lão, mặc dù chính là Liễu Dương cũng xa xa không kịp với lão. Không đổi. Thạch Hạo cự tuyệt. Vì cái gì? Hứa Quan Tuyệt không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể cự tuyệt. Cái này quá đơn điệu, vô vị. Không, đơn giản một điểm mới tốt, ta chính là đến để thắng tiền. Thạch Hạo cười nói. Dựa vào, ngươi thật trực tiếp. Biểu lộ của Hứa Quan Tuyệt không khỏi cứng đờ. Cái này đâu chỉ là đang đánh khuôn mặt. Lão chính là cao thủ cờ bạc, Thạch Hạo lại ở trước mặt lão nói là đến để thắng tiền, không phải đang đánh khuôn mặt lão thì lại là cái gì? Lão hừ một tiếng, cái kia còn phải xem ngươi thắng được hay không đã. Hàn Đông, ngươi hôm qua còn không có thua thảm, nên hiện tại lại chạy tới để mất mặt xấu hổ sao? Một người thanh niên đi tới, người xung quanh ai cũng nhao nhao tránh ra, cho thấy kính nể mãnh liệt. Thời Thiếu Phong, Hàn Đông vừa thấy, lập tức lộ ra biểu lộ muốn ăn thịt người, hôm qua y bị đối phương đánh một trận. Còn thua mất quần lót, đây là nhục nhã vô cùng mà y chưa từng trải qua. Hiện tại chính là cửu nhân gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt. Hừ, hiện tại ta là tới thắng tiền. Hàn Đông ngạo nghễ nói, Thời Thiếu Phong, ngươi xem một chút trước, lão đại của ta đã thắng của các ngươi bao nhiêu tiền đi. Thời Thiếu Phong lại là tràn đầy không quan tâm, mở sòng bạc, dù sao vẫn là có thua có thắng. Hơn nữa, các ngươi bất quá cũng chỉ là thắng mấy ván mà thôi. Mỗi lần đều áp toàn bộ tiền giống như các ngươi vậy, chỉ cần thua lên một ván. Vậy thì sẽ trả lại toàn bộ. Hắc hắc, lão đại ta thế nhưng là đổ thần, không thua được. Hàn Đông đã có tin tưởng mù quáng đối với Thạch Hạo. Đổ thần. Hứa Quan Tuyệt cười lạnh liên tục, lão cũng không dám tự xưng là đổ thần. Một cái thiếu niên chỉ là 17-18 tuổi thì dựa vào cái gì? Hứa lão, nhờ ngươi. Thời Thiếu Phong nói với Hứa Quan Tuyệt, lộ ra 10 phần khách khí. Bởi vì Hứa Quan Tuyệt chẳng những tinh thông đổ thuật, hơn nữa còn là cao thủ bỉ ngạn cảnh. Chỉ là lão 10 phần đặc biệt ưa thích đánh cược. Mới có thể thường xuyên tọa trấn ở chỗ này. Bao tại trên người lão phu đi. Hứa Quan Tuyệt lộ ra vẻ khinh thường, hướng tiểu nhị bên cạnh nói, dọn bãi, lão phu muốn cùng tiểu tử này đánh cược. Đúng. Đám dân cờ bạc khác đều là bị lùa sang một bên, bọn họ không thể đặt cược, chỉ có thể quan sát. Bất quá, liền cả Thời Thiếu Phong đều đã xuất hiện, đám dân cờ bạc có nghĩ cũng không dám lại nghĩ đến thắng tiền của Thời gia, vạn nhất để Thời Thiếu Phong không vui, cực có khả năng nửa đêm ngủ liền vĩnh viễn ngủ đến không đứng dậy nổi. Hứa Quan Tuyệt đưa tay cua tới, ba viên xúc sắc liền tiến vào trong cốc, lão bắt đầu lắc lắc, bàn tay nhẹ nhàng nhấn thân cốc, phát ra trận trận dị hưởng, tính quấy nhiễu cực lớn. Vẻ mặt Thạch Hạo cứng đờ như gỗ, biểu lộ nhìn lão như là ngớ ngẩn. Một lúc sau, Hứa Quan Tuyệt đem cốc khẽ chụp xuống chiếu bạc, nói, đặt cược đi, toàn bộ áp tiểu. Thạch Hạo thản nhiên nói. Hứa Quan Tuyệt không khỏi biến sắc, lão tự nhiên biết mình lắc ra chính là đại hay là tiểu, thậm chí còn có thể nói chính xác con số. Đúng là tiểu. Lão mở cốc. Ba con hai, tiểu. Bốn phía, đám con bạc nhao nhao kêu lên, mỗi một cái đều là thập phần hưng phấn. Chẳng lẽ, bọn họ hiện tại đang chứng kiến một vị đổ thần mới sinh ra sao? Thời Thiếu Phong, sợ sao? Hàn Đông đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, lập tức hướng về phía Thời Thiếu Phong làm khó dễ. Thời Thiếu Phong không hề bị lay động, lạnh lùng nói, đánh cược vừa mới bắt đầu, gấp cái gì? Vậy thì tốt, lại đến. Hàn Đông chỉ vào Thời Thiếu Phong. Hiện tại, bản thiếu muốn đem quần lót của ngươi đều thắng lại được. Thời Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, nói, mấy bậc mã như thế cũng quá chậm, ký sổ đi. Được, ký sổ. Hàn Đông lập tức đáp ứng, nhưng suy nghĩ một chút chính mình lại không làm chủ được, liền vội vàng nhìn lại về phía Thạch Hạo, lão đại, ký sổ được không? Tùy tiện. Thạch Hạo gật đầu. Hứa Quan Tuyệt nhãn châu xoay động, nói, tiểu tử, không bằng chúng ta đánh bạc lớn một chút. Lớn như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Chúng ta không đoán lớn nhỏ. Đoán tổng số điểm của các con xúc sắc. Hứa Quan Tuyệt nói, nếu ngươi đoán đúng, bồi gấp 10. Mọi người nghe xong, đều là lắc đầu. Cái này đừng nói gấp 10, chính là gấp 100 lần cũng không thể làm. Bởi vì Thạch Hạo mỗi lần đều là áp toàn bộ, mà ba con xúc sắc hết thảy có bao nhiêu tổng điểm. Một lần thất bại liền muốn thua sạch sẽ. Được, Thạch Hạo lại là không chút do dự mà gật đầu. T. Tất cả mọi người là hít ngược khí lạnh, Thạch Hạo có phải là quá đắc ý vong hình rồi hay không? Không có cách, trẻ tuổi đều nóng tính đây này. Hứa Quan Tuyệt lộ ra một nụ cười đắc ý, đưa tay cô tới, lọc sọc, con xúc sắc phát ra tiếng giòn vang tại bên trong cốc. Ba, lão đưa tay nhấn một cái, tới đi. 14 điểm. Thạch Hạo thuận miệng nói. Hứa Quan Tuyệt lần nữa biến sắc, lão cuối cùng đã ý thức được độ cao đổ thuật của Thạch Hạo, ở phía trên xa dự liệu của lão. Vẻ mặt lão cứng đờ như gỗ để hé cốc, 446, quả nhiên là 14 điểm. Mọi người đều là kinh hô, cực kỳ không thể tin nổi. Nếu nói đoán đại tiểu là vận khí, như vậy, nói thẳng ra điểm số, này tuyệt đối là thể hiện thực lực. Thời Thiếu Phong cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị, mặc dù thời gia phú khả địch quốc, hơn nữa vàng bạc căn bản chính là vật để phàm nhân sử dụng. Nhưng, số lượng này khi tích tụ tới trình độ nhất định, bảo đảm liền cả thời gia cũng phải khóc. Không thể để cho Thạch Hạo thắng được như thế đi. Gã hướng về phía Hứa Quan Tuyệt nháy mắt, Hứa Quan Tuyệt thì là gật gật đầu. Hàn Đông, chúng ta liền đánh lớn một ván đi. Thời Thiếu Phong nói, ván tiếp theo, ta áp một viên linh quả, nếu như ngươi thắng, tiền cùng linh quả đều thuộc về ngươi. Bất quá, ngươi nếu bị thua, liền cút ngay lập tức, sau đó cũng không cho phép lại tới nơi này nữa. Hàn Đông không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo thì hỏi, cái linh quả gì? Thời Thiếu Phong từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, 10 phần bằng phẳng, sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong là một viên chu quả, bên trên vỏ trái cây có từng đạo hoa văn, giống như quang huy đang lưu chuyển. Thượng linh chu quả. Thạch Hạo nói một tiếng ở trong lòng, gật gật đầu, đánh cược. Cái này có thể dùng đến luyện chế chu quả đan ba sao, có thể để tăng lên tu vi của hắn. Còn phải thêm một cái. Hàn Đông nói, nếu lão đại của ta là thắng, ngươi phải đem quần lót cởi xuống cho ta. Y vẫn còn đọc cái gốc dạ này. Thời Thiếu Phong tức giận chừng y một chút, lúc này mới chậm rãi nói, tốt, bắt đầu. Hứa Quan Tuyệt cô lấy cốc bắt đầu lắc lắc, nhưng lần này gã cơ hồ không có tiêu phí thời gian, chỉ là sau khi dùng hai cái, lão liền đem cốc chụp tại trên mặt bàn. Lão lộ ra nụ cười lạnh, bởi vì lần này vô luận như thế nào Thạch Hạo đều muốn thua. Vì cái gì? Bởi vì trên chiếu bạc có cơ quan, chỉ cần bóp, liền sẽ xúc động con xúc sắc, làm cho điểm số phát sinh biến hóa. Cho nên, Thạch Hạo đoán đúng thì đã có sao, con xúc sắc khẽ động, điểm số liền sẽ thay đổi. 1, 2, 3, 6 điểm. Thạch Hạo tùy ý nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hứa Quan Tuyệt nhìn Thạch Hạo, lão biết rõ, Thạch Hạo lại đoán đúng, bất quá, thì tính sao đâu này. Lão đưa tay đến dưới bàn, nhẹ nhàng vặn cơ quan một cái, lập tức, ba con xúc sắc đều là nhúc nhích một chút, bởi vì bên ngoài có cốc bảo vệ. Hơn nữa trên chiếu bạc lại phủ lên cái đệm thật dày, âm thanh xúc sắc lăn vốn là nhỏ, nên căn bản cũng không có khả năng truyền đi. Điểm số đã biến, thắng bại đã phân. Mở. Lão liền muốn mở cốc. Chậm. Thạch Hạo đưa tay cản lại. Mua định rời tay, hiện tại còn muốn đổi ý. Hứa Quan Tuyệt uy nghiêm đáng sợ nói, nếu như Thạch Hạo thật muốn làm như vậy, bên sòng bạc liền có thể xuất thủ, đem tay Thạch Hạo chặt bỏ. Thế nào, người thua không nổi sao? Thời Thiếu Phong thì là nhìn về phía Hàn Đông. Hàn Đông cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, nói, ta muốn cùng vị này thêm chút tiền đặt cược. Hắn là hướng về phía Hứa Quan Tuyệt nói. Hứa Quan Tuyệt tính trước kỹ càng, tự nhiên không sợ, thản nhiên nói, ngươi muốn thêm cái gì? Một cái tay. Thạch Hạo nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái tay đè tại trên cái cốc đánh bạc của Hứa Quan Tuyệt. Xúc tu linh hồn của hắn chính là tồn tại gian lận tầm thường, người khác không nhìn thấy không nghe được. Nhưng hắn sẽ không cảm ứng được sao? Thậm chí, linh hồn lực hắn còn có thể di chuyển vật thể, mặc dù lực chịu lực cực nhỏ, nhưng lật qua lật lại mấy quả xúc sắc còn không đơn giản sao? Hiện tại, ba con xúc sắc đã về tới điểm số trước đó, nhưng dám gian lận ở trước mặt mình, nếu Thạch Hạo không cho đối phương trả giá đắt, thì sao lại phù hợp với tính cách của hắn đâu này? Không có người có thể thiếu của ta. Bị Thạch Hạo nhìn xem như thế, Hứa Quan Tuyệt lại có loại cảm giác hoảng hốt, nhưng là, lão lập tức chấn định lại. Tiểu tử này nhất định là phải thua, chính mình có gì mà phải sợ. Tốt, thu một cái tay của hắn. Lão phu đánh bạc cùng ngươi. Hứa Quan Tuyệt gật đầu. Lão đại. Hàn Đông ngược lại là lo lắng, vạn nhất Thạch Hạo thua, ít đi một tay, Hàn Lập Nhân tất nhiên sẽ động cơn giận lôi đình. Ha ha, bây giờ mới biết không có lòng tin sao. Thời Thiếu Phong ở một bên châm chọc nói. Hàn Đông há có thể yếu đi sĩ khí, lớn tiếng nói, ngươi chờ thua mất quần lót đi. Mở. Thạch Hạo quát khẽ. Hứa Quan Tuyệt giật mình, không tự chủ được liền đem cốc đánh bạc để lộ ra, trong tâm thì là hoảng sợ, vì cái gì chính mình lại kìm lòng không được mà làm theo đâu này. Giống như lời đối phương nói chính là ý chỉ vô thượng, mà lão thì không thể làm trái. Cái này tự nhiên là bởi vì Thạch Hạo đã tu ra đao tâm, tự nhiên vậy mà có một cỗ lực lượng thống ngự. 1, 2, 3, 6 điểm. Thật sự là 6 điểm. Hứa lão cũng thua. Xong, thiếu một tay, Hứa lão từ này liền muốn cáo biệt đàn đánh bạc. Tất cả mọi người là thấy được kết quả, ai cũng kinh hô, cũng cảm khái liên tục. Người mới thắng người cũ, bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước, cũ kỹ gì đó đều muốn bị đào thải. Cái gì? Hứa Quan Tuyệt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem kết quả trước mặt, bên trên mặt già tràn đầy hoảng sợ. Lão rõ ràng đã sử dụng cơ quan, đem điểm số trên con xúc sắc cải biến, làm sao có thể vẫn là kết quả ban đầu. Thời Thiếu Phong cũng là có biểu lộ đồng dạng, nếu không phải Hứa Quan Tuyệt cũng đánh cược một cái tay vào, gã thậm chí còn hoài nghi Hứa Quan Tuyệt đã bị đối phương thu mua. Làm sao có thể chứ? Đều đã dùng đến cơ quan, mặc ngươi là đổ thần thì lại như thế nào? Hàn Đông thì là cuồng hỉ, hắn cười ha ha, chỉ vào Thời Thiếu Phong nói, ngươi thua, mau đưa quần lót cởi xuống cho ta. Với dạng thiếu gia hoàn khố này mà nói, mặt mũi lớn xa hơn hết thảy. Thời Thiếu Phong xanh mặt, sau đó chậm rãi nói, các ngươi nhất định là gian lận, Hứa lão làm sao có thể thua. Càng thua cho một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa như thế. Thạch Hạo bật cười, cái dụng cụ đánh bạc này là của các ngươi, đổ xúc sắc là người của các ngươi, hiện tại ngươi nói với ta gian lận rồi. Ha ha, ta cũng phải hỏi một chút, ta là gian lận thế nào? Đúng, chúng ta cũng muốn biết. Để chúng ta cũng học hai chiêu đi. Bốn phía, đám con bạc nhao nhao kêu lên. Bọn họ hận nhất là cái gì? Là nhà cái không tuân quy củ. Rõ ràng Thạch Hạo thắng, nhưng Thời Thiếu Phong thế mà còn muốn đổi trắng thay đen. Nếu chuyện như vậy phát sinh trên người mình thì sao đây? Có thể không hận sao? Thời Thiếu Phong cũng không nghĩ ra được, Thạch Hạo căn bản không có đụng phải chiếu bạc, lại thao túng con xúc sắc như thế nào. Nhưng muốn nói Hứa Quan Tuyệt liên thủ cùng đối phương, cái kia càng là một chuyện cười. Tay! Thạch Hạo nhìn về phía Hứa Quan Tuyệt, từ tốn nói. Hứa Quan Tuyệt hừ một tiếng, nói, ngươi gian lận, còn muốn lão phu đem tay cắt cho ngươi sao? Sai, theo quy củ, ngươi mới hẳn là người bị chặt tay. Ta ghét nhất loại người không giữ chữ tín như ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, trực tiếp xuất thủ, hướng về phía Hứa Quan Tuyệt bắt tới. Hứa Quan Tuyệt không khỏi bật cười, người thiếu niên, ngươi đây là có ngây thơ cỡ nào? Lão chính là Bỉ Ngạn tầng 3, khổ tu mấy trăm năm mới có thành tựu ngày hôm nay, ngươi cho rằng ta chỉ là biết đổ thuật sao? Đổ thuật chỉ là sở thích của ta. Võ đạo mới là móa. Hứa Quan Tuyệt chính là muốn đánh trả, trực tiếp đánh tan Thạch Hạo, nhưng mà, Thạch Hạo chỉ đưa tới một ánh mắt, lại làm cho ý chí tâm linh của lão tan rã trong nháy mắt, thậm chí liền cả dũng khí chống cự đều biến mất sạch sẽ. Một cái ý niệm còn không có quay tới trong đầu, lão liền đã rơi vào trong tay của Thạch Hạo. Người nào có đao, mượn dùng một chút. Thạch Hạo hướng về phía người ở bốn phía hỏi. Tê, thật muốn chém a. Tất cả mọi người đều là sợ hãi. Mặc dù bọn họ chán ghét sòng bạc vô lại, nhưng, hiện tại nếu ai cho mượn, đao, sau đó bị Thời Thiếu Phong thanh toán thì làm sao bây giờ? Một con đường chết. Cho nên, không người nào dám lên tiếng. Hứa Quan Tuyệt thấy thế, không khỏi cười ha ha, tiểu tử, không người nào dám đắc tội với thời gia. Nếu ngươi dám chém tay của lão phu, tuyệt đối sẽ sống không quá đêm nay. Thạch Hạo không cho là quan trọng, cười nói, không có người cho mượn đao, ta liền đem ngươi tay đập nát. Ân, ngươi đây là muốn thống khổ nhiều hơn. Hơn nữa chẳng diện tương đối huyết tinh, ta không phải quá thích. Ngươi đủ chưa? Thời Thiếu Phong uy nghiêm đáng sợ nói, chuyện này đến đây là kết thúc, mang theo tiền mà các ngươi thắng, cút ngay lập tức cho ta. Họ Thời, ngươi mẹ nhà nó ăn cứt đi, đổ ước vừa rồi ngươi đã quên toàn bộ rồi sao? Hàn Đông nhảy dựng lên. Thời Thiếu Phong căn bản bỏ mặc, gã mới không phải là thứ ngu xuẩn như Hàn Đông này, cái gì là có chơi có chịu. Gã chính là thiếu gia thời gia, vô lại thì lại làm sao, ai có thể quản gã? Thiếu niên. Chỗ ta này có thanh đao, cho ngươi mượn dùng một lát. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng nói già nua vang lên. Soát, tất cả mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy người nói chuyện chính là một cái nam tử mặc trang phục ngư dân, trên đầu cũng mang theo một cái nón lá, che đi khuôn mặt. Bất quá, theo thanh âm của người này để phán đoán, hẳn là một người trung niên. Người này giơ tay ném một cái, ném qua một cây đao. Thạch Hạo tiếp nhận, bắt đầu trầm xuống, khá lắm, phân lượng của cây đao này cũng không nhẹ hơn cửu trọng sơn. Hắn buông cánh tay bắt lấy Hứa Quan Tuyệt ra, rút đao, bang, lập tức, giống như vô tận thần mang vọt lên tận mây, để mỗi người đều không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế bảo đao. Thạch Hạo kinh ngạc, người này thật đúng là rộng lượng, Dạng tuyệt thế bảo đao này nói cho mượn liền cho mượn, cũng không sợ không còn sao. Bất quá, hắn buông lỏng tay như thế, Hứa Quan Tuyệt liền thoát thân, vội vàng lui về sau. Lão thật sự là sợ Thạch Hạo. Hứa Quan Tuyệt cực sợ. Cả đời này của lão đều không có sợ qua như thế. Thiếu niên trước mặt này mặc dù trẻ tuổi vô cùng, lại tản ra một loại khí thế khủng bố như trở về từ địa ngục, để lão sợ hãi không hiểu. Không thể trêu vào, lão còn không trốn thoát sao? Thạch Hạo cười một tiếng, vung đao liền chém. Không. Hứa Quan Tuyệt nhanh chóng thối lui, thế nhưng đao quang đã chém tới, cấp tốc như sấm, lão căn bản trốn không thoát. Lão đành phải đưa tay ngăn cản. Ba, một đạo huyết hoa tràn ra, tay phải của lão lập tức đứt từ cổ tay. Lưỡi đao quá sắc bén, một đao kia xuống dưới chỉ thấy máu bắn tóe lên, Hứa Quan Tuyệt thậm chí không có phát giác ra thống khổ, thẳng đến khi dưới chân đứng vững, lão mới thình lình phát hiện, tay của mình đã bị chặt đứt. Lão ngơ ngác nhìn cổ tay bị đứt, trên mặt tất cả đều là biểu lộ không thể nào tiếp thu được. Phế đi, lão bị phế đi một cái tay. Lão quen dùng tay phải, vô luận là đánh bạc hay là đánh nhau, hiện tại tay phải không có, thực lực của lão tối thiểu đã giảm xuống 9 phần 10. Lão đầu chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê. Thạch Hạo nâng đao vừa nhìn, chỉ thấy lưỡi đao như nước, không dính một vệt máu. Đao tốt. Hắn khen, sau đó đem đao nhét vào bao, giơ tay hướng về kia ngư dân ném tới. Cảm ơn. Ngư dân tiếp nhận, tiện tay đem đao đặt ở trên mặt bàn bên cạnh, yên tĩnh im ắng, một điểm cảm giác tồn tại cũng không có. Trên thực tế, nếu không phải ông ta vừa mới mở miệng nói chuyện, căn bản sẽ không có người ý thức được ở chỗ này, thế mà còn có một cái người không hợp nhau như thế. Thời Thiếu Phong, tới phiên ngươi. Hàn Đông nhìn chằm chằm vào khổ chủ của y, trên mặt che kín khoái y báo thù. Ngươi nếu dám đụng đến một sợi long của ta, thời gia của ta. Thao. Thời Thiếu Phong còn muốn uy hiếp, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Thạch Hạo ấn xuống một cái. Gã bất quá chỉ là tầng 3, làm sao có thể đối kháng cùng Thạch Hạo. Động thủ đi. Thạch Hạo hướng về phía Hàn Đông nói. Lão đại, ta yêu người chết mất. Hàn Đông cảm kích nói. Lăn, lại nói loại lời buồn nôn này, ta liền thiến ngươi. Mặt mũi Thạch Hạo tràn đầy căm ghét. Hàn Đông thì là cười hắc hắc, đi qua vịn quần Thời Thiếu Phong. Không, không, không. Thời Thiếu Phong liều mạng dãy giụa, khuôn mặt đỏ bừng, nhanh muốn phun ra máu tới. Trước mặt mọi người, bị dỡ quần lót, để gã sau đó còn gặp người như thế nào. Dù gã không quan tâm, thời gia lại chịu ném lên cái mặt này sao? Gã chắc là sẽ đẩy vào lãnh cung, nhiều năm cũng đừng mơ tưởng đi ra khỏi cửa lớn của thời gia một bước nào. Hàn Đông há lại sẽ để ý, y kích thích phấn khởi cởi quần áo của Thời Thiếu Phong, giống như một cái sắc quỷ. Thạch Hạo vỗ vỗ khuôn mặt của Thời Thiếu Phong, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, hiện tại tới là Hàn Đông, mà không phải con chó nhà ta kia. Chó vàng là trực tiếp cắn cái mông, đoạn nòi giống. Thời Thiếu Phong sao có khả năng lý giải, theo hạ thân dần lạnh, gã biết cái mông của mình không có khả năng thay đổi vận mệnh sẽ gặp. Ánh sáng, dứt khoát cũng không vùng vẫy nữa, chỉ là dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Người nhất định phải chết, người nhất định phải chết, người nhất định phải chết. Cũng không biết là đang chu yểu rùa, hay là đang nói cho Thạch Hạo, đắc tội với thời gia, chỉ có một con đường chết. Ha ha. Hàn Đông đột nhiên cười ha ha, đây không phải là loại vui sướng sau khi báo thù kia, mà chính là gặp một cái chuyện buồn cười, nước mắt đều nhanh muốn bão tố chảy ra. Lão đại ngươi xem, gà con nhỏ của gia hỏa này giống như là dễ tăm trúc. Tiểu bàn tử chỉ vào thứ giữa hai chân Thời Thiếu Phong, cười đến gập cả người. Phốc. Bốn phía, thật nhiều dân cờ bạc cũng thấy rõ ràng, ai cũng bật cười. Thực sự, cái kia nhỏ đến thương cảm, người có nhãn lực kém chút căn bản không có khả năng nhìn ra. Thời Tiểu Kê, thật sự là thật xin lỗi. Hàn Đông vỗ vỗ cái mông của Thời Thiếu Phong, sớm biết ngươi là thiên tàn, ta căn bản không nên đánh bạc cùng ngươi, để ngươi xấu hổ để tất cả mọi người thấy được. Ai, rất xin lỗi. Y nói là thật xin lỗi, nhưng trên mặt lại không có chút ý xin lỗi nào, cười đến miệng đều sai lệch. Thời Thiếu Phong khí nộ gặp nhau, nghẹo đầu, trực tiếp hôn mê. Quần chúng vây xem thì là kích thích, chờ sau đó liền có đề tài nói chuyện. Chuyện này chỉ ít có thể nói hơn 3 ngày, để cho người sung sướng. Thạch Hạo lấy thượng linh chu quả đi, sau đó cùng Hàn Đông đi đổi thẻ đánh bạc, bởi vì tiền thắng thực sự là quá nhiều, một mình Hàn Đông căn bản không dễ chuyển. Thạch Hạo liền dứt khoát đem tiền phân cho người nghèo phía ngoài, để hắn cùng Hàn Đông soát một cái hảo cảm. Làm xong tất cả những thứ này, Thạch Hạo lại đi tìm cái ngư dân kia, nhưng lại phát hiện đã mất đi tung ảnh. Ai cũng không biết ông ta đã đi lúc nào. Cao nhân. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Ngày khác nếu có duyên, tự sẽ gặp lại. Trở về. Ai? Sau khi trải qua sau chuyện, Hàn Đông đối với Thạch Hạo đã là khăng khăng một mực, chân chính đem hắn xem như lão đại. Hai người trở lại Hàn Phủ, tự nhiên cái gì cũng không cần lo lắng. Có lẽ khi bọn họ đi ra ngoài sẽ bị Thời Gia nhằm vào, bị một ít thích khách che mặt hành hung một trận, nhưng tại Hàn Gia, trừ phi Thời Gia điên rồi, muốn toàn diện khai chiến cùng Hàn Gia, nếu không, đây chính là chỗ an toàn tuyệt đối. Bọn họ ăn một chút, uống một chút, tiểu bàn tử còn đang cố gắng tu luyện, y coi như là biết rõ, dù là cực thắng, nếu không có đủ thực lực, người ta vẫn có thể quỵt nợ như cũ, thậm chí còn bị cắn ngược lại một cái. Cho nên, thắng là cần thực lực đến chống đỡ. Dạng động lực này đã chống đỡ để y mỗi ngày đều là khổ tu thể thuật, mỗi ngày đều phát ra âm thanh ngao ngao, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, tiến bộ như bay. Đương nhiên, do nội tình của y quá kém, cảnh giới cũng thấp, muốn đạt tới tiêu chuẩn có thể dùng của Thạch Hạo, cái kia tuyệt không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Thạch Hạo cũng không có nhàn rỗi, trừ tự mình tu luyện ra, Nhạc Phỉ Phi cũng sẽ thường xuyên đến tìm hắn, thỉnh giáo chuyện tu luyện, lại đem thượng linh chu quả làm thuốc luyện đan, thời gian 3 ngày rất nhanh liền đi qua. Mà một ngày này, cũng là đại thọ 200 tuổi của Hàn Lập Nhân. Cho dù là cường giả chú Vương Đình, gặp đại thọ 100 cũng không có mấy cái, bởi vì trên lý luận thọ nguyên của họ cũng chỉ có 300 năm, mà người tu luyện khẳng định sẽ bị thương, dần già, cũng sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ. Cho nên, thật có thể sống đủ đến 300 tuổi, thậm chí vượt qua, dạng chú Vương Đình này thật sự là hiếm thấy. Như thế xem ra, đại thọ 200 tuổi này hẳn là cái đại thọ 100 năm cuối cùng của Hàn Lập Nhân, trong đời này. Bản thân Hàn Lập Nhân cũng không để ý như thế nào, nhưng Hàn gia từ trên xuống dưới lại vô cùng coi trọng đối với chuyện này, sớm liền chuẩn bị lên, nếu không, cũng không đến mức đều đem Nhạc Phỉ Phi mời tới. Vị này chính là cầm sư nổi tiếng, thường xuyên chu du thiên hạ để tiến hành biểu diễn, nghỉ ngơi cố định gần một tháng tại một tòa thành thị, lâu như thế, thật sự là hiếm thấy. Toàn bộ một ngày này, Hàn phủ chúng đều là phi thường náo nhiệt, khách quý tới cũng nhiều vô cùng. Đến ban đêm, thậm chí ba đại hào môn Trình, Trương, Thời cũng phái người tới chúc mừng. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không xuất động đại năng chú Vương Đình, mà là cao thủ quan tự tại, cái này vẫn là cho Hàn gia đủ mặt mũi. Dù sao, mọi người cũng cùng một thành, bề ngoài vẫn là phải làm. Tiệc tối bắt đầu không bao lâu, những bọn tiểu bối Hàn gia kia liền từng cái bắt đầu hiến thọ lễ lên. Nhìn mọi người từng cái dâng lên lễ vật chân quý, Hàn Đông không khỏi thất sắc, hướng về Thạch Hạo nói, song song, lão đại. Mấy ngày nay ta chỉ mải tu luyện, thế mà liền lễ vật đều đã quên mất. Nếu như Hàn Đông là bởi vì đánh bạc mà quên chuẩn bị lễ vật, thì Thạch Hạo căn bản sẽ không nhìn y nhiều một chút. Loại người này, để ý làm cái gì? Nhưng bởi vì có quan hệ tới tu luyện, Thạch Hạo liền gật gật đầu, nói, ta đã chuẩn bị cho ngươi một phần. Lão đại, ngươi thật sự là cứu tinh của ta, đời ta liền theo ngươi lăn lộn. Tiểu bàn tử vội vàng biểu đạt trung tâm. Hắn nghĩ lại, lão đại, tới lúc này rồi, ngươi đi đâu giúp ta làm lễ vật? Thạch Hạo cười một tiếng, đừng nóng vội, rất nhanh. Hắn từ bên trong hắc linh giới lấy ra giấy bút, đây là thứ mà hắn dùng để chế phù binh, nhưng bây giờ nha, tạm thích ứng một cái đi. Hàn Đông trợn mắt há hốc mồm, lão đại, ngài là muốn biểu diễn thư pháp sao? Nhưng ngươi liền dùng một tấm da thú. Ngay tại lúc y âm thầm nhổ nước bọt, Thạch Hạo bắt đầu viết. Hắn dĩ nhiên không phải muốn chế tác một tấm phù binh cho Hàn Lập Nhân, mà là viết một câu. Viết xong, hắn liền đem da thú cuốn lại, sau đó giao cho Hàn Đông. Đồng thời không để cho đối phương nhìn thấy phía trên đang viết cái gì. Lão đại, ngươi xác định đây là lễ vật sao? Hàn Đông cười khổ nói, nếu không phải đây là thứ mà Thạch Hạo cho, y đều muốn trực tiếp đạp bay đối phương. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi không tin ta. Hàn Đông chỉ là do dự một chút, lập tức nói, ta khẳng định tin tưởng lão đại. Y không khỏi hiếu kỳ lại chờ mong, Thạch Hạo rốt cuộc đã viết cái gì? Khẳng định không có mấy cái chữ, y mặc dù không có nhìn thấy, nhưng cũng khẳng định, cũng chỉ có mấy chữ như vậy mà thôi. Kỳ quái. Lúc đến hồi cuối của chàng dâng tặng lễ vật, Hàn Phi Hỏa liền đăng tràng. Gã hướng về phía Hàn Lập Nhân ôm quyền, nói, tôn nhi hướng ra ra biểu diễn một bộ võ kỹ, cùng chúc ra ra phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Gã lui về phía sau, nơi này có một khối đất trống, gã liền đứng ở chính giữa, bắt đầu diễn luyện lên. Oanh, oanh, oanh. Hai loại thuộc tính hoàn toàn đối nghịch là hỏa diễm, băng xương xuất hiện tại cùng trên thân của một người. Một bên là viêm diễm đốt trời, một bên thì là băng thiên tuyết địa, suy diễn ra uy năng kinh khủng. Hàn Lập Nhân dường như rất thoải mái, lão thích nhất chính là cái tôn nhi này, coi như là người nối nghiệp tương lai. Hiện tại Hàn Phi Hỏa chẳng những quái tật không cánh mà bay, hơn nữa còn đã thức tỉnh hỏa linh căn, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, có thể không để cho lão vui vẻ sao? Bất quá, tất cả những thứ này hẳn là nên đều cảm kích trưởng môn sư đệ. Hàn Lập Nhân hướng về phía Thạch Hạo nhìn qua, ném sang ánh mắt cảm kích. Nhưng cũng không có nói cái gì. Cái này tự nhiên cũng là vì bảo vệ Thạch Hạo, dù sao tu vi của vị trưởng môn sư đệ này, hiện tại vẫn chỉ là bỉ ngạn tầng 1. Biểu diễn của Hàn Phi Hỏa cũng đã đến hồi cuối, Gã hét lớn một tiếng, hướng về phía một khối đá lớn vỗ tới, oanh, một khối đá lớn lập tức đóng băng, sau đó hỏa diễm trưởng đánh tới, ba, tảng đá bị vỡ nát, hóa thành vô số đá vụn. Cái này coi như làm tất cả mọi người đều cứng lưỡi. Đem tảng đá lớn đánh nát, cái này tuyệt đại bộ phận người ở đây đều có thể làm được, mà muốn đem tảng đá đóng băng, cái kia phải nắm giữ thủy linh căn thuộc tính hàn băng mới có thể làm được. Nhưng, muốn đem một khối đá lớn đánh cho vỡ nát, toàn bộ đều là nát vụn, cái này liền khó khăn. Đây chính là uy lực của song linh căn thủy hỏa, lực phá hoại quả thực là khủng bố. Quan tự tại của ba nhà Trình, Trương, Thời Tới chúc mừng đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tại trong thành Cửu Ngô, Trình Dưỡng Hạo của Trình gia, Trương Tam Thiên của Trương gia, Thời Thái Viêm của Thời gia, cùng Hàn Phi Hỏa của Hàn gia, được xưng là bốn đại thiên tài của thành Cửu Ngô. Bốn đại thiên tài mặc dù có chút chênh lệch tại cảnh giới, nhưng ở trên thiên phú lại không có sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, Hàn Phi Hỏa đã thức tỉnh hỏa linh căn, ngày sau có thể một ngựa tuyệt trần, đem ba đại thiên tài khác đều là bỏ lại đằng sau hay không? Với ba nhà khác mà nói, Hàn Phi Hỏa yêu nghiệt như thế, thực không phải là một cái tin tức tốt. Tốt! Hàn Lập Nhân gật đầu, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Đây là một phần lễ vật vui vẻ nhất mà lão phu thu được cho tới hiện tại. Cảm tạ ra ra. Hàn Phi Hỏa đại hỉ, hướng về phía Hàn Lập Nhân cung kính hành lễ. Gã mới là hiểu rõ Hàn Lập Nhân nhất, đối phương chính là cường giả chú vương đỉnh, có bảo vật gì có thể khiến lão yêu thích được? Không có. Hoặc là nói, bảo vật mà lão cần căn bản không phải là bọn tiểu bối có thể lấy tới, mà lão gia tử quan tâm nhất là cái gì? Là Hàn gia có người kế tục. Cho nên, gã hợp ý, thể hiện ra bản thân cường đại cùng tiềm lực, tự nhiên sẽ để cho lão gia tử lòng mang vui sướng. Hàn Phi Hỏa đồng thời không có lui xuống, mà là nhìn về phía Hàn Đông, nói, Đông Đường đệ, không biết ngươi dự định hiến lễ vật gì cho gia gia? Nha, thật ác độc nha. Lão gia tử vừa lấy được một phần lễ vật hài lòng nhất, tiếp theo vô luận lễ vật do con cháu nào dâng tặng, hiệu quả khẳng định sẽ rất kém. Còn nếu bản thân lễ vật quá kém cỏi, thậm chí sẽ để cho lão gia tử sinh buồn bực. Cho nên, Hàn Phi Hỏa đây là đang cố ý đem Hàn Đông đẩy vào trong hố lửa. À, theo lý đến nói, ngày đó cũng là do Hàn Đông dẫn Thạch Hạo tiến đến cho chữa bệnh gã. Vì cái gì gã không có một chút cảm kích nào, ngược lại đem lửa hận đẩy lên đây. Chỉ có thể nói, độ lượng của gã quá nhỏ. Lúc ấy ngươi đến xem trò cười của ta, hiện tại ta trở lại đỉnh phong, như cũ có thể nhìn xuống ngươi. Hàn Đông thấp thỏm trong lòng, y không biết Thạch Hạo rốt cuộc viết cái gì, nhưng bây giờ đã bị đưa đến trên lửa, không ra cũng không được. Y đứng lên, hướng về phía Hàn Lập Nhân đi đến. Đông Đường đệ, ta nhìn ngươi chuẩn bị lễ vật gì. Hàn Phi Hỏa chặn đường lại. Đây là không hợp quy củ, nhưng ai bảo gã là đứa cháu trai mà Hàn Lập Nhân thương yêu nhất đâu này. Ha ha, một tấm gia thú. Hàn Phi Hỏa đem gia thú trong tay Hàn Đông đoạt mất, không khỏi cười ha ha, nghĩ thầm đây nhất định sẽ để cho gia gia hết sức không vui. Gã bổ khuyết thêm hai câu, thậm chí đem Hàn Đông đuổi ra khỏi Hàn gia cũng không phải là không thể được. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở thời điểm ta gặp rủi ro mà cười nhạo ta sao? Gã cũng không cho rằng bệnh của chính mình là do Thạch Hạo chữa tốt, đã thức tỉnh linh căn thứ hai nha. Đây là thiên phú của gã, là ông trời ban thưởng cho gã, có quan hệ gì với ai? Cho nên cảm kích Thạch Hạo, Hàn Đông. Ha ha. Gã giơ tay lên, đem gia thú ném trả lại cho Hàn Đông. Hàn Đông cầm lấy gia thú, bên trong ánh mắt có hỏa diễm tại dương động. Đối với vị anh họ này, y một mực là rất kính trọng kính nể, bởi vì đây là hy vọng tương lai của Hàn gia, có thể che gió che mưa cho Hàn gia, y thân là một tên thiếu gia hoàn khố, tự nhiên là lòng mang cảm kích. Nhưng bây giờ, y lại không cho là như vậy. Lần thứ hai trong cuộc đời, y vô cùng khát vọng thực lực. Nếu như y có thể cường đại giống như Thạch Hạo vậy, Hàn Phi Hỏa còn dám nhục nhã hắn sao? Lực lượng, lực lượng, lực lượng. Hàn Đông chết lặng hướng về phía Hàn Lập Nhân đi đến, sau đó đem gia thú dâng lên. Hàn Lập Nhân nhướng mày, lão mặc dù không màng con cháu dâng cái gì, nhưng đại thọ 200 tuổi của lão, ngươi nha chỉ đưa một khối gia thú, đây đúng là không nói được. Lão tiếp nhận gia thú, vừa mở ra nhìn, chỉ thấy phía trên viết một hàng chữ. Thay thầy thu Hàn Lập Nhân làm đệ tử chính thức, Thạch Hạo. Rất ngắn, liếc mắt qua liền coi như đã rõ rõ ràng ràng, mà Hàn Lập Nhân cũng lập tức trở nên vô cùng kích động. Với lão đến nói, chỉ là đệ tử ký danh của Nguyên Thừa Diệt, đây là chuyện để lão một mực tiếc nuối. Lão là khát vọng trở thành đệ tử chính thức của Nguyên Thừa Diệt cỡ nào. Đáng tiếc, sau một lần đó, lão rốt cuộc chưa từng gặp qua Nguyên Thừa Diệt lần nào. Hiện tại, Thạch Hạo thay thầy thu lão làm đệ tử chính thức, tự nhiên đền bù tiếc nuối của lão. Trưởng môn sư đệ, đương nhiên có thể làm ra quyết định như vậy. Lão đầu vừa kích động, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Hàn Đông, ngươi muốn chọc giận chết ra ra sao? Hàn Phi Hỏa thấy thế, tưởng là Hàn Lập Nhân là bị tức đến, lập tức lớn tiếng quát tháo nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Đông là hoàn toàn không biết rõ tình huống. Y cũng không biết trên gia thú đang viết cái gì, chỉ là từ tín nhiệm đối với Thạch Hạo, mới có thể đem nó xem như lễ vật mà đưa cho Hàn Lập Nhân. Đây là thế nào? Thực khiến lão gia tử giận đến rồi. Hàn Phi Hỏa một cái bước xa xông lên, Hàn Đông, còn không mau quỳ xuống. Gã xuất thủ, liền muốn đem Hàn Đông đạp lăn trên mặt đất. Chỉ là, chân của gã còn không có đá phải, một cỗ lực lượng nhu hòa đã đánh tới, đem gã quét ngang ra ngoài. Gã kinh ngạc vạn phần, bởi vì xuất thủ chính là Hàn Lập Nhân. A, gã lập tức hiểu tới, nói, ra ra, Đông Đường đệ thuở nhỏ cũng quá được sủng ái mà kiêu, cần để cho y ăn chút đau khổ, ngọc không mài sẽ không sáng được. Lui qua một bên. Hàn Lập Nhân lạnh lùng nói, lão luôn luôn thương yêu nhất là đứa cháu này, nhưng bây giờ lại cảm thấy đối phương có chút đáng ghét. Cái gì? Hàn Phi Hỏa sững sờ, quả thực không thể tin vào tai của mình. Ra ra, thế mà bảo mình lui sang một bên. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta đã không phải đứa cháu mà ngươi thương yêu nhất? Thế nhưng là, gã không dám không tuân. Hàn Lập Nhân vươn người đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi, thời điểm đang lúc đám người cho là lão muốn làm gì, lão lại ẩm vang hướng về phía đông mà quỳ xuống. Đệ tử Hàn Lập Nhân, tạ ơn sư tôn đại nhân. Cái gì? Tất cả mọi người có loại cảm giác toàn thân nổi lên nổi da gà. Đây là có chuyện gì? Sư phụ Hàn Lập Nhân cũng tới. Chẳng lẽ, chữ trên gia thú chính là do sư phụ lão viết? T, phải biết Hàn Lập Nhân chính là đại năng chú Vương Đình. Như vậy, sư phụ của lão lại nắm giữ thực lực cỡ nào? Như thế nào cũng đồng dạng phải là chú Vương Đình a. Như vậy, nếu Hàn gia là cũng nắm giữ hai tôn đại năng chú Vương Đình, vậy ngôi vị hào môn thứ nhất của Thành Cửu Ngô khẳng định liền muốn đổi chủ. Đại biểu của ba nhà Trình, Trương, Thời, tới ăn mừng đều là sinh lạnh phía sau lưng, hận không thể lập tức liền trở về thông báo cái tin tức kinh người này. Nhưng là, thọ yến còn không có kết thúc, bọn họ nhanh như vậy liền đi, hoàn toàn là không nể mặt mũi của Hàn Lập Nhân. Đây cũng là chuyện tuyệt đối không được. Bởi vậy, những đại biểu này đi lại không thể, như ngồi bàn trông, khó chịu vô cùng. Sau khi Hàn Phi Hỏa chấn kinh nửa ngày, lại đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Đông, vô cùng phức tạp. Gia hỏa này, thế mà tiếp xúc đến tổ sư gia. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Gã chính là thiên tài, hơn nữa nắm giữ hai cái linh căn. Tổ sư gia như thế nào cũng hẳn là phải ưu ái chính mình mới đúng. Mù, thế mà nhìn chúng một phế vật như vậy. Gã không cam lòng, hai tay nắm chặt, toàn thân đều có chút phát run, chỉ cảm thấy hết sức mất mặt. Không cần phải nói, món lễ vật này của Hàn Đông, khẳng định càng làm cho Hàn Lập Nhân hài lòng thư do tổ sư gia tự tay viết, đây là chân quý bực nào. So sánh ra, gã liền thành một chuyện cười. Còn thiệt gã còn ra sức đem Hàn Đông đẩy ra, cố ý so sánh một chút. Vốn cho rằng là chắc thắng, kết quả đâu? Bị đánh khuôn mặt. Mất mặt. Quá mất mặt. Hàn Lập Nhân đứng lên, hướng về phía Hàn Đông nhìn. Lần đầu cảm thấy đứa cháu này là thuận mắt như vậy phần lễ vật này của ngươi, ra ra rất hài lòng. Lão gật gật đầu, vỗ vỗ vai Hàn Đông, còn dùng tay nắm một cái, ý coi trọng không cần phải nói rõ. Người trong Hàn gia đều là coi như đỏ mắt, bởi như vậy, Hàn Đông trong gia tộc liền muốn nhất phi trùng thiên. Có lão gia tử coi trọng, so với cái gì tài hoa. Cố gắng đều là hữu dụng hơn. Hàn Đông cũng là mặt mày hớn hở, y dùng sức gật gật đầu. Cái này giống như vừa mới tưởng sẽ rơi xuống địa ngục, lại đột nhiên tiến vào thiên đường, chênh lệch cực lớn để trái tim của y đều muốn không chịu nổi. Đi thôi. Hàn Lập Nhân gật gật đầu. Hàn Đông về tới chỗ ngồi trong bữa tiệc, mà Hàn Phi Hỏa thì là có điểm thất thần về tới vị trí bên trên, thỉnh thoảng liền hướng về phía Hàn Đông quét mắt một chút. Gã tuyệt nuốt không trôi cái khẩu khí này, gã mới là đệ nhất thiếu của Hàn gia. Không có người có thể cướp đi vị trí của gã. Chờ lấy, nhìn ta không đem ngươi làm cho tự mình thối lui ra khỏi Hàn gia. Thọ yến kết thúc, chủ nhân lần này tự nhiên là Hàn Lập Nhân, nhưng phong quang nhất lại là Hàn Đông. Nhân vật trọng yếu trong gia tộc đều là nhao nhao tiến lên nói chuyện cùng y, ấm miễn có thêm, biểu thị nếu lúc Hàn Đông tu luyện mà gặp phải vấn đề gì, đều có thể đi tìm bọn họ, nhiệt tình đến không được. Hàn Đông đối với mỗi một tên trưởng bối đều là khách khí, nhưng là, lại không cho thấy thân cận đối với bất kỳ người nào. Y đã có quyết định. Lão đại của Y là Thạch Hạo, theo Thạch Hạo lăn lộn mới có tiền đồ. Vì cái gì? Dựa vào, Thạch Hạo chỉ là viết một hàng chữ, liền để lão gia tử quỳ xuống đến, kích động đến lệ rơi đầy mặt, có thể thấy được lực ảnh hưởng của Thạch Hạo đối với lão gia tử là lớn bao nhiêu. Về sau, sinh hoạt hàng ngày liền coi như bình tĩnh. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là hai ngày sau đó, Hàn Đông liền chạy tới tìm Thạch Hạo. Lão đại, có người hướng chúng ta khiêu chiến. Y mặt mày hớn hở mà nói, trong tay thì là cầm lấy một phong chiến thư, là Thời Thiếu Phong, gã không phục, muốn cùng chúng ta lại đánh bạc một trận. Thạch Hạo cười cười, bọn họ lần trước thua triệt để như vậy, ngắn ngủn trong vòng 2 ngày, làm sao có thể tìm tới cao thủ cờ bạc. Lần này, hẳn là muốn đem chúng ta lừa gạt ra, sau đó dùng vũ lực trấn áp chúng ta. Cái gì? Hàn Đông sững sờ, sau đó giận tím mặt, thật sự là quá vô sỉ, đã nói so đổ thuật, không sánh bằng thế mà liền vận dụng mánh khóe hạ lưu như thế, ta khinh bỉ bọn họ. Lão đại, ta liền đi gọi người. Hừ, nói đến đánh nhau, Hàn gia chúng ta sợ cái gì? Địa vị của y hiện tại ở bên trong gia đình đã trực tiếp tăng vọt, cho nên muốn mời mấy cái cao thủ bỉ ngạn, hỗ trợ kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo khoát tay áo, không cần. Hàn Đông kinh ngạc, ngươi rõ ràng nhìn ra đây là một cái bẫy, vì cái gì không nhiều mang theo mấy người đâu này. Nhưng hiện tại y đối với Thạch Hạo đã có một loại tin tưởng mù quáng, thấy Thạch Hạo nắm chắc 10 phần như thế, y cũng là lòng tin tràn đầy. Tốt, liền để hai huynh đệ chúng ta đơn đao đi gặp. Y ngạo tình vạn trượng. Mấy ngày nay tu luyện, y đã có một chút thành tựu, cho nên cũng không kịp chờ đợi mà muốn biểu hiện một chút. Hai người đi ra ngoài, đi tới sòng bạc. Rất nhanh, bọn họ đã đến địa phương, chỉ thấy sinh ý của sòng bạc hôm nay vẫn bốc lửa như cũ, mà tại cửa chính thì có một người đang chờ. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo cùng Hàn Đông, kẻ này lập tức có chút khom người, nói, Hàn thiếu, Thạch thiếu, thiếu chủ nhà ta đang cung nghênh đại giá. Dẫn đường. Hàn Đông đại đại liệt liệt nói. Người kia cười một tiếng, xoay người, tại phía trước dẫn đường. Hàn Đông đột nhiên ra tốc, bay lên một chân đá vào bờ mông của người kia. Hai ngày này y đã có tiến bộ rất lớn, mặc dù tu vi không có tăng lên rõ ràng, nhưng thông qua ngao luyện thân thể, tính nhanh nhẹn lại là tăng lên cực lớn, một bước này xông đến nhanh, đá nhanh, mà người phía trước kia căn bản không có ngờ tới Hàn Đông lại đột nhiên xuất thủ, tự nhiên không, có phòng bị. Bành, một chân đạp rắn chắc, người kia lảo đảo xông về trước mấy bước, cuối cùng vẫn là không giữ vững thân hình, liền quăng cái ngã gục. Bất quá, cái này cũng không có đả thương được gã. Người kia lập tức liền bỏ dậy, hướng về Hàn Đông nhìn hằm hằm, Hàn thiếu, ngươi đây là có ý gì? Hàn Đông đem hai tay chắp tại sau lưng, trang bức nói, hừ, các ngươi hiện tại bố trí xuống cạm bẫy dẫn dụ bản thiếu mắc câu, thật sự cho rằng bản thiếu là kẻ ngu sao? Cái người dẫn đường kia hoảng hốt, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Hàn Đông. Tên đệ tử hoàn khố này làm sao lại nhìn thấu? Không phải y xưa nay nổi danh là bao cỏ sao, võ công không được sao, sẽ chỉ sống phóng túng sao? Lập tức, gã liền đem ánh mắt rời đến trên người Thạch Hạo. Nhất định là người này. Trước đó, thắng được Hứa Quan Tuyệt chính là người này, mà có thể đem đổ thuật luyện đến tiêu chuẩn cao như vậy, chẳng lẽ không phải hạng người thông minh tuyệt đỉnh? Cho nên, khẳng định là hắn nhìn ra. Hàn Đông thấy vậy, lập tức tức hổn hển. Ngươi nhìn cái gì đó? Mặc dù đúng là Thạch Hạo nhìn thấu, nhắc nhở y, nhưng bây giờ là y đang trang bức. Quá mất mặt. Người dẫn đường hít một hơi thật sâu, biết rõ núi có hồ, còn vẫn leo lên núi. Bội phục. Bội phục. Ít mẹ nhà nó điệu văn cùng ta đi. Ngươi chỉ là một cái hạ nhân, có dạng tư cách này sao? Hàn Đông lớn lối, kia thật là kéo ra là được rồi, căn bản không cần chứa. Dẫn đường. Khuôn mặt của người dẫn đường kia vặn vẹo một cái, nhưng cũng không dám mạnh miệng. Dù là Hàn Đông chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi của Hàn gia, căn bản không được coi trọng, nhưng chỉ cần họ Hàn, vậy thì không phải là gã có thể so sánh. Nếu như gã xúc động giết Hàn Đông, vậy khẳng định sẽ bị Hàn gia xử tử, tương phản. Nếu Hàn Đông giết gã, Hàn gia nhiều lắm là chính là bồi thường ít đồ, mà thời gia cũng không thể vì gã mà khai chiến cùng Hàn gia. Đây chính là mệnh. Tại phía dưới người kia dẫn dắt, hai người Thạch Hạo tiến vào một gian bao xương. Sòng bạc bình thường đều sẽ bố trí bao xương, để cung cấp cho khách nhân tôn quý sử dụng, cầu cái thanh tịnh. Đương nhiên, cũng có chút khách nhân chính là thích náo nhiệt, vậy dĩ nhiên cũng có thể đi đại sảnh lớn chơi. Trong dạp, hết thảy có 3 người. Một người là nữ tử. Quần áo hở hang, lộ ra mảng lớn da tuyết trắng loá, còn có 2 nam nhân, một là Thời Thiếu Phong, một cái khác nhìn qua cũng chỉ có hơn 20 tuổi, một mặt ngạo nghễ. Thời Toàn, Hàn Đông lập tức thốt ra, lộ ra kinh sợ. Thời gia không chỉ là có thiên kiêu là Thời Thái Viêm, còn có 2 huynh muội Thời Toàn, Thời Mỹ này, mặc dù không so được với Thái Viêm, nhưng cũng là long phượng trong loài người. 2 cái hoàn khố đệ tử giao phong, thế mà đem cả tên thiên tài Thời Toàn này cũng kéo ra. Cái này khiến cho Hàn Đông vạn vạn không ngờ tới. Nghe nói, Thời Toàn chính là bỉ ngạn tầng 5. Thời Toàn lại là nhìn cũng không nhìn Hàn Đông, mà là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, người thật to gan, dám đụng đến người của Thời gia ta. Thạch Hạo cười một tiếng, ta còn tưởng rằng, chúng ta là đến đánh bạc. Người thích đánh bạc như thế, có thể. Thời Toàn từ tốn nói, hiện tại, chúng ta vẫn là đánh bạc bằng con xúc sắc, bất quá, dùng cách chơi mới. Nói nghe một chút. Thạch Hạo thuận miệng nói, chúng ta tất cả lấy một bộ xúc sắc, tỉ như, ngươi dùng màu đen, ta dùng màu đỏ, đặt ở bên trong cùng một cái cốc, chúng ta cùng một chỗ lắc cốc, sau đó, so lớn nhỏ, người nào lớn người đó thắng. Thời Toàn nói một loại mới cách chơi. Được. Thạch Hạo gật đầu. Vậy thì đến nói một chút tiền đặt cược đi. Thời Toàn nói, chúng ta một ván định thắng thua. Thứ nhất, đánh bạc viên chu quả mà ngươi thắng mấy ngày trước. Thứ hai, đánh bạc Hàn Đông lõa thể chạy một vòng ở trong thành. Thứ ba, ta đánh bạc tay của ngươi. Thần sắc Thạch Hạo không thay đổi, hỏi, vậy ngươi lấy cái gì đến đánh cược cùng ta? Thứ nhất, ta sẽ áp lên linh dược có giá trị ngang bằng, chính là lục nhâm hổ cốt. Thứ hai, Thiếu Phong cũng sẽ lõa thể mà chạy. Thứ ba, có bản lĩnh, ngươi có thể đem cái tay này của ta cầm đi. Thời Toàn ngạo nghễ nói. Gã lấy ra một khối xương, đặt ở trên mặt bàn. Được. Thạch Hạo sảng khoái đáp ứng. Khóe miệng Hàn Đông mặc dù co giật một cái, nhưng Thạch Hạo ngay cả tay mình cũng đều đánh cược, y còn sợ lõa thể mà chạy sao? Bất quá, Thời Toàn lại hoàn toàn khác biệt với Hứa Quan Tuyệt. Nếu đem cánh tay Thời Toàn chặt đứt, thì Thời gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngược lại cũng giống vậy, nếu Thạch Hạo xảy ra chút chuyện, thì Hàn Lập Nhân tuyệt đối sẽ khai chiến với Thời gia. Cho nên, điều đồ ước thứ ba này chẳng khác gì là một cái thùng thuốc nổ, vô luận như thế nào đều sẽ trở thành mâu thuẫn gay gắt giữa Hàn gia cùng Thời gia. Nhưng vì cái gì Thời Toàn còn muốn tăng thêm một đầu như vậy, gã chẳng lẽ không biết hai nhà ác chiến sẽ chỉ tiện nghi cho hai nhà giàu có khác sao? Rất đơn giản, đó là vì làm sao Thời Toàn có thể biết rõ Thạch Hạo, nhưng thật ra là sư đệ của Hàn Lập Nhân, hơn nữa còn là trưởng môn sư đệ, chỉ cần Thạch Hạo xảy ra chút chuyện, bảo đảm Hàn Lập Nhân sẽ phát cuồng. Chính vì gã không biết, cho nên mới sẽ mở ra dạng đồ ước này. Nhưng mà, vô luận là Thạch Hạo hay là Thời Toàn, lại có cái nào sẽ nghe y đâu này? Y không khỏi gấp, nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, thật muốn cắt đứt mất một tay của Thời Toàn. Chẳng lẽ Thời gia còn có thể toàn diện khai chiến cùng Hàn gia sao? Cùng lắm thì bồi thường tính tượng trưng một cái, ai bảo đây là Thời Toàn tự mình đưa ra đồ ước đâu này? Như thế tưởng tượng, Hàn Đông cũng liền bình tĩnh lại. Lấy con xúc sắc, Thời Toàn hướng về phía nữ tử quần áo hở hang kia nói. Nữ nhân kia lập tức cung kính cúi người một cái, lộ ra mảng lớn tuyết trắng nơi cổ áo, để cho người mất đi thần trí. Tiểu bàn tử ngược lại là chăm chú nhìn thêm, lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi, nhưng Thạch Hạo lại là nhìn cũng không có nhìn lên một cái. Rất nhanh, nữ tử lấy tớ hai bộ xúc sắc, một bộ đỏ, một bộ đen. Ngươi chọn đi. Thời Toàn rất hào phóng, để Thạch Hạo chọn màu sắc cho con xúc sắc. Đỏ đi. Thạch Hạo tùy ý nói. Được. Thời Toàn gật gật đầu, đem hai bộ xúc sắc đều ném vào bên trong cốc đánh bạc, sau đó đem tay đè tại một bên cốc, tới đi. Thạch Hạo cũng đưa tay ấn qua, hai người cách bàn mà đứng, cùng lúc hành động. Lọc sọc, hai người đồng thời di động cốc đánh bạc, sáu hạt xúc sắc va chạm, phát ra tiếng giòn vang. Thạch Hạo lập tức phát hiện, Thời Toàn vận dụng ám kình, đem ba con xúc sắc màu đen bao lại, sau đó đụng chạm vào con xúc sắc của hắn. Từ một điểm này có thể thấy được, Thời Toàn kỳ thật không có hiểu đồ thuật chút nào. Nhưng, cho dù Hứa Quan Tuyệt so cùng gã thì như thế nào, cũng chỉ có phần bại trận. Không hiểu đồ thuật cũng không sao, bởi vì gã căn bản không quan tâm ném ra được bao nhiêu điểm, chỉ cần đem con xúc sắc của Thạch Hạo chấn vỡ toàn bộ, như vậy dù gã có ném ra được ba con một, thì đó cũng là thắng. Đây là cách làm mãnh lực, nhưng cũng trực tiếp nhất, đơn giản nhất, bạo lực nhất. Thạch Hạo cười một tiếng, đồng dạng lấy ám kình bao vây lấy con xúc sắc, lập tức sáu con xúc sắc không ngừng va chạm, tạp lạp, âm thanh giòn vang không hết. Con xúc sắc kích động hồi lâu sau, đột nhiên có một tiếng nổ tung vang lên. Thời Toàn lập tức lộ ra nụ cười. Bởi vì đã có một con xúc sắc của Thạch Hạo bị gã đánh nổ. Gã hướng Thạch Hạo nhìn sang, thấy đối phương vẫn còn thong dong, không có một chút sốt ruột nào. Lại đến. Tạp lạp, con xúc sắc tiếp tục kích động, lại là hồi lâu sau, âm thanh nổ tung thứ hai truyền đến. Nụ cười của Thời Toàn lại nhiều thêm mấy phần, bởi vì con xúc sắc bị bạo nát này vẫn là thuộc về Thạch Hạo. Hừ, đem ba con xúc sắc của ngươi đánh nổ toàn bộ đi. Tạp lạp, nhưng là, lần này vô luận Thời Toàn hành động như thế nào, gã đều không thể đem một con xúc sắc cuối cùng của Thạch Hạo phá hủy. Suy nghĩ một chút cũng thế, dù thực lực của Thạch Hạo không bằng chính mình, nhưng bây giờ hắn chỉ cần thủ vệ một con xúc sắc, chính mình lại muốn thủ vệ ba con, hệ số độ khó tự nhiên không nằm trên cùng một đường. Tiếp tục như vậy, nửa ngày nữa cũng sẽ không có kết quả. Tốt, liền dừng lại đi. Mặc dù không có đạt tới kết quả lý tưởng nhất, nhưng ba con xúc sắc so lớn nhỏ cùng một con xúc sắc, tỷ lệ thắng của gã quá cao. Gã bỗng nhiên ngừng lại, mà tại dưới lực lượng của gã chế ước, cũng làm cho Thạch Hạo không cách nào tiếp tục lay động cốc đánh bạc. Mở. Gã bỗng nhiên để lộ cốc, mang trên mặt vẻ đắc ý. Ta, sát. Chẳng qua là lúc gã nhìn thấy kết quả trong mắt đều là trừng ra tới. Cái này sao có thể? Năm người trong phòng khách, trừ Thạch Hạo ra, đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cốc đánh bạc để lộ. Thế mà chỉ còn lại có một con xúc sắc màu đỏ hoàn chỉnh, còn có một cặp xúc sắc đã hóa thành bột phấn cùng mảnh vỡ. T. Con xúc sắc màu đỏ là của Thạch Hạo, mặc dù chỉ là lăn ra giá trị thấp nhất là 1 điểm, nhưng lại là thắng chàng đánh cược này. Con xúc sắc của Thời Toàn cũng bị mất, so như thế nào? Thời Toàn không thể nào tiếp thu được, gã rõ ràng còn đang bảo vệ rất khá ba con xúc sắc của chính mình, hiện tại con xúc sắc đâu này? Hóa thành bột phấn. Không đúng, dù là như thế, nhiều lắm cũng chỉ là 2 con xúc sắc mà không thể nào là 5 con. Cho nên, 3 con xúc sắc của gã là tiêu thất vào hư không rồi. Làm sao có thể chứ? Lại không có người lấy tay đi tiếp xúc, vì sao lại biến mất? Linh khí không gian. Vậy thì càng thêm không thể nào, đều cách một cái cốc, ai có thể cách vật thu vật. Tối thiểu gã là không cách nào làm đến, thậm chí gã có thể kết luận, chính là cường giả quan tự tại, thậm chí chú Vương Đình cũng không thể nào làm được. Nếu Thạch Hạo có thể, vậy hắn còn lợi hại hơn đại năng chú Vương Đình. Như vậy, thua cho một vị cường giả như thế, vậy khẳng định là không oan. Trong lúc nhất thời, Thời Toàn lâm vào mờ mịt trạng thái. Thắng. Hàn Đông dùng sức nắm chặt quyền đầu, phát ra tiếng giống rất thấp để biểu lộ khẩn trương trong lòng. Dù sao, đối phương thế nhưng là Thời Toàn bên trong thập toàn thập mỹ. Mặt mũi Thời Thiếu Phong thì là tràn đầy không thể tin được, cái Thời Toàn này đều đã mời ra tới, thế mà còn không địch lại Thạch Hạo. Chờ chút, gã có phải là còn phải chạy lõa thể trong thành hay không? Không. Mấy ngày trước gã mặc dù đã mất mặt to một lần, thế nhưng, dù sao chỉ giới hạn tại bên trong sòng bạc nho nhỏ, bây giờ lại muốn chạy lõa thể khắp thành, vậy gã sau đó thực không còn mặt mũi mà ra khỏi nhà một bước. Gã nhìn về phía Thời Toàn, bên trong ánh mắt mang theo của trách, đều là gia hỏa này nhất định phải cậy mạnh, đem chính mình cũng áp lên, kết quả đâu? Đương nhiên, Thời Thiếu Phong khẳng định là không dám nói ra khỏi miệng, hơn nữa, Thời Toàn cũng áp một cái tay, tin tưởng gã so với mình càng gấp hơn. Không có việc gì, chính mình liền kiên nhẫn nhìn kỹ. Thạch Hạo duỗi tay ra, liền đem lục nhâm hổ cốt thu vào. Đây là xương hổ của hung thú quan tự tại lục nhâm hổ. Nếu ngao thành thuốc mỡ, đối với việc khôi phục thương thế sẽ có hiệu quả cực tốt. Ngươi, nên đi chạy đi. Hắn chỉ Thời Thiếu Phong, lại nhìn về phía Thời Toàn. Tay của ngươi là tự mình chặt, hay là để ta giúp ngươi? Thời Toàn lúc này mới lấy lại tinh thần, gã đem tay phải đưa ra ngoài. Ta đưa tay ra, ngươi dám chém. Phốc. Chữ sao còn không có nói ra, liền thấy hàn quang lóe lên, Thạch Hạo đã lấy ra cửu trọng sơn, hướng về phía cổ tay phải của Thời Toàn chém xuống. Một đao kia cực nhanh, Thời Toàn mặc dù là tầng 5, hơn nữa nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp nhất định, nhưng thứ nhất gã căn bản không có nghĩ đến Thạch Hạo sẽ ra tay, thứ hai càng không nghĩ đến thực lực của Thạch Hạo mạnh như vậy, còn ở trên cả gã. Cho nên, một đao kia chém xuống, gã thật sự là một điểm phản ứng đều không có. Thẳng đến khi tay gãy rơi xuống đất, cảm giác đau đánh tới. Thời Toàn lúc này mới ý thức được tay của mình đã bị chém rụng. Ngươi! Gã phẫn nộ chỉ vào Thạch Hạo, tóc đều là dựng ngược lên trời, khuôn mặt đỏ bừng, phẫn nộ đến cực hạn. Hàn Đông cũng không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ dứt khoát trực tiếp xuất thủ như vậy, quả thực không nên quá bạo lực. Y rất thích loại phong cách này, nhưng vị đối diện kia thế nhưng là Thời Toàn. Hậu quả này quá nghiêm trọng. Nhưng Thạch Hạo xuất thủ quá nhanh, liền thời gian để y khuyên nhủ một câu cũng đều không có. Chuyện cho tới bây giờ, y cũng chỉ có thể nói. Thời Toàn, còn không nhanh chóng cầm lấy tay ngươi trở về, vận khí tốt nói không chừng còn có thể nối liền. Thời Toàn bị y nhắc nhở như vậy, liền tranh thủ ép tức giận xuống, cái tay gãy này muốn nối lại, tốc độ khẳng định là càng nhanh càng tốt, thời gian chậm trễ càng ngắn, hiệu quả khôi phục sau khi nối liền cũng càng tốt. Nhưng vô luận như thế nào, tay gãy là không thể nào khôi phục lại đến trình độ linh hoạt như ban đầu. Gã hận, gã chính là thiên tài của thời gia, hiện tại chịu đả kích nghiêm trọng như vậy, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới khả năng đạt tới cực hạn. Cùng chiến lực cực hạn trong tương lai của gã. Gã tuyệt không có khả năng nuốt xuống cơn tức này, nhưng bây giờ, trước tiên đem tay gãy nối liền đã. Bành, gã trực tiếp phá cửa sổ mà ra, liền thời gian đi ra khỏi cửa lớn đều là bớt đi. Thạch Hạo cũng không ngăn cản, hắn ung dung nhìn về phía Thời Thiếu Phong. Ta cởi, bị ánh mắt của Thạch Hạo quét đến, Thời Thiếu Phong chỉ cảm thấy phát lạnh khắp cả người, vội vàng tự giác cởi ra, gã cũng không muốn bị Thạch Hạo chém cổ tay. Gia hỏa này liền tay của Thời Toàn đều là nói chặt liền chặt, huống chi chính mình. Nhìn dáng dấp u oán của gia hỏa này, khóe miệng Thạch Hạo không khỏi có chút run rẩy, như thế nào hắn lại tựa như là lưu manh đang cưỡng ép tiểu cô nương nhà người ta vậy. Hàn Đông liền càng tùy tiện, y cười nói, cởi nhanh một chút, cũng không phải là không có nhìn qua, xấu hổ cái gì. Thời Thiếu Phong chỉ cảm thấy cực kỳ khuất nhục, mấy ngày trước mới bị người cởi quần lót, hiện tại càng là bị cởi sạch sẽ, lõa thể chạy khắp thành, để gã làm sao mà chịu nổi. Nhưng suy nghĩ một chút về chuyện mà Thời Toàn gặp phải, gã quả quyết tăng nhanh tốc độ. Chạy lõa thể dù sao cũng tốt hơn so với gãy tay. Gã cởi đến sạch sẽ, sau đó mang theo quyết tâm chịu chết tầm thường, bước lớn liền xông ra ngoài. Lão đại, ta đột nhiên nghĩ đến một cái từ, gọi là đồ xấu mà vô tích sự. Hàn Đông ha ha cười nói. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi xác định gã là đồ vô tích sự sao? Hàn Đông không khỏi nghĩ đến cái vật đặc biệt nhỏ của thời Thiếu Phong kia, đều cần cẩn thận tìm kiếm mới có thể phát hiện, không khỏi phình bụng cười to lên, thật đúng là đồ xấu mà vô tích sự không nổi. Đi! Thạch Hạo dẫn đầu mà đi. Vâng! Hàn Đông theo sát phía sau, mà y cũng quyết định chủ ý, cái này chính là cả đời đều muốn theo sát bước chân của Thạch Hạo. Hai vị thiếu gia của thời gian một cái bị tay gãy, một cái khác thì là lõa thể chạy khắp thành, tin tức kình bạo như thế thì như thế nào, cũng không ép xuống được, trong nháy mắt liền truyền ra khắp thành. Người người đều đang nghị luận chuyện này, mặt mày hớn hở. Không quan tâm không được, thời gian là tồn tại bực nào. Một trong bốn nhà giàu có thể nói là đế hoàng, muốn người sinh thì sinh, muốn người chết thì chết, cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn lên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phảng phất như thoáng cái liền từ trên đám mây rơi xuống mặt đất, mọi người đột nhiên phát hiện, nguyên lai người thời gian cùng bọn họ cũng không có bao nhiêu khác biệt nha, đồng dạng sẽ bị thương, phía dưới cũng không có thêm ra một cái gia hỏa đến, tương phản còn nhỏ đến đáng thương. Mặc dù bị thương, chịu nhục chính là đời thứ ba của thời gian, nhưng là, với loại quái vật khổng lồ như thời gian mà nói, bất kỳ cái khiêu khích gì đều là không cho phép, một trận phong bạo đang nổi lên bên trong. Thời gian, thời Thái Viêm đang đánh cờ, nhưng cũng không có đánh cờ cùng người nào, mà là tự mình đang cùng chơi với chính mình. Mỗi một bước đều muốn suy nghĩ kiểm tra hồi lâu, hạ xuống cực chậm. Cái chính mình đánh cờ cùng chính mình này thật ra là chuyện khó khăn nhất, ý đồ của đối thủ đều hiểu rõ toàn bộ. Một bên nào nghĩ thắng đều là vô cùng khó khăn. Đây là một loại luyện tâm, có quan hệ cùng một môn công pháp mà người này tu luyện. Viêm thiếu, ý tứ của gia chủ đại nhân, là hy vọng ngươi xuất thủ, đem cái cuồng đồ kia bêu đầu. Một tên tôi tớ đứng trang nghiêm tại bên cạnh người này, cung kính nói. Thời Thái Viêm cũng không ngẩng đầu lên, Hàn gia trừ Hàn Phi Hỏa gia, thế mà còn có người tổn thương được thời Toàn sao? Người kia gọi là Thạch Hạo, nghe nói là hậu nhân của một vị bạn cũ của Hàn Lập Nhân. Tôi tớ hồi đáp. Thời Thái Viêm cuối cùng là buông xuống quân cờ, nói, thôi được, ta đây liền ra tay một lần. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ảnh hưởng của chuyện thời Toàn gãy tay, thời Thiếu Phong chạy lõa thể mang tới còn không có tản đi, thời gia liền hướng Hàn gia phát ra một phong thư khiêu chiến. Người đề xuất là thời Thái Viêm, mà đối thủ khiêu chiến là Thạch Hạo. Thạch Hạo? Thạch Hạo là ai a? T, ngươi liền Thạch Hạo cũng không biết. Chính là cái ngoan nhân đã phế đi một cái tay của thời Toàn. Nguyên lai là hắn, khó trách thời gian muốn nhằm vào hắn. Cái này là thời Thái Viêm ra tay rồi, cái Thạch Hạo kia thảm rồi. Trừ phi Hàn Phi Hỏa đồng ý thay Thạch Hạo xuất thủ. Ân, Hàn Phi Hỏa hiện tại đã thức tỉnh song linh căn, chỉ lấy thiên phú mà nói, đã là đứng đầu trong bốn đại thiên tài. Chỉ cần cảnh giới của gã có thể đuổi tới Trương Tam Thiên đang cao nhất, thì chính là người thứ nhất bên trong bốn đại thiên tài. Thạch Hạo có thể tiếp nhận khiêu chiến hay không? Chắc chắn sẽ không, hắn chỉ cần trốn ở bên trong Hàn phủ, chẳng lẽ thời Thái Viêm còn có thể xông vào sao? Trong thành đang là một mảnh bàn tán sôi nổi, mà tại bên trong Hàn phủ, Hàn Đông cũng bị Hàn Lập Nhân giáo huấn đến sắp muốn khóc. Đây chính là trưởng môn sư đệ, tên tiểu tử thối nhà ngươi thế mà đem hắn hại như vậy. Hiện tại, Thạch Hạo nên tiếp chiến hay là không tiếp chiến đâu này? Không tiếp chiến, vậy hắn liền sẽ trở thành một cái chuyện cười lớn, mất mặt ném đến rối tinh rối mù. Mà nếu tiếp chiến, đây chính là thời Thái Viêm, chính là Hàn Lập Nhân cũng không cảm thấy Thạch Hạo có thể có chút phần thắng nào. Lão biết rất rõ tu vi của Thạch Hạo, bất quá chỉ là bỉ ngạn một đảo, mà thời Thái Viêm đâu này. Tầng 6, hơn nữa còn có thể vượt 2 cấp chiến đấu, chiến lực chân thực chính là tầng 8. Trừ phi Thạch Hạo có thể vượt 7 cấp chiến đấu, nếu không thất bại. Vượt 7 cấp, làm sao có thể? Đừng nói Đại Lục Đông Hỏa không tìm được dạng này thiên tài, chính là Đại Lục Nam Hỏa cũng không có khả năng có yêu nghiệt như thế. Cho nên, Hàn Lập Nhân có thể không tức giận sao, trực tiếp đem tiểu bàn tử treo lên đánh. A, vừa mới khen ngươi có tiền đồ, quay đầu ngươi liền xông ra họa lớn như thế. Hàn Đông kêu thảm, nhưng cũng không có giảo biện, bởi vì đúng là y mang theo Thạch Hạo đi sòng bạc, cái nồi này y cõng chắc rồi. Báo cáo gia chủ. Một lão bộc lặng yên xuất hiện, người này chính là cao thủ Quan Tự Tại, bởi vì năm đó được Hàn Lập Nhân cứu một mạng, liền một mực đi theo bên người Hàn Lập Nhân để làm tôi tớ. Nhưng rất được Hàn Lập Nhân tín nhiệm, nói là lão huynh đệ cũng không đủ. Cho nên, lúc này cũng chỉ có lão mới có thể không cáo mà vào. Thạch thiếu đã tiếp nhận khiêu chiến rồi. Lão nhân này nói. Cái gì? Hàn Lập Nhân nghe xong, lửa giận lại nổi lên mấy phần. Ngươi cái bất hiếu tử tôn, lão phu hiện tại muốn quất chết ngươi. Đánh, hung hăng đánh. Bất quá, Hàn Lập Nhân cũng chỉ là hả giận, cũng không có thật đem Hàn Đông đánh cho đến chết. Lão rất nhanh liền ngừng lại, bắt đầu suy tư. tiểu sư đệ là tuyệt đối không thể có việc. Cho nên, cùng lắm thì lão phu xuất thủ, như thế nào cũng phải đem hắn bảo vệ tới. Về phần thời gia, cùng lắm thì nhường ra một chút lợi ích. Lão, đã quyết định được chủ ý. So với những người khác nghiêng về một phía xem trọng thời Thái Viêm, Thạch Hạo thì là vô cùng thong dong. Hắn nắm giữ Xuyên Vân Bộ, đã sớm đứng tại thế bất bại, cho nên có gì phải sợ. Thủ đoạn của hắn có vô số, thời điểm trước đó chiến với Lạc Kiếm, đều kém chút làm cho đối phương không xuống đài được. Hiện tại cái thời Thái Viêm này bất quá chỉ là tầng 6, cái kia càng thêm chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là, đối kháng chính diện, Thạch Hạo hẳn là vẫn không đối tay được, dù sao thời Thái Viêm cũng không phải là tầng 6 bình thường. Trừ phi, ta có thể bước vào tầng 2. Đáng tiếc là, cho dù hắn cầm thượng linh chu quả ăn, hẳn là cũng không đủ để chống đỡ cho hắn đạt tới tầng 1 đỉnh phong. Giao đấu còn có 3 ngày, thời gian quá gấp, bằng không thì lại đi tìm Trình gia, Trương gia thắng mấy vòng, hẳn là có thể nhận được đầy đủ linh dược linh quả, giúp ta bước vào tầng 1 đỉnh phong. A, Thạch Hạo khịt khịt mũi, hắn ngửi thấy một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Hắn theo hương mà động, đi tới hậu viện, sau đó khóa chặt tại trên một cái cây đại thụ. Hắn có thể kết luận, mùi thơm là từ bên dưới cây lớn này truyền đến. Hắn không có sử dụng la bàn tham linh, bởi vì hắn đang tại Hàn gia, nơi này khẳng định có nhiều loại bảo vật, hà tất tự nhiễu đâu này. Cây dưới này, sẽ có linh dược. Thạch Hạo kinh ngạc, theo cái hoàn cảnh này mà xem, như thế nào cũng không giống, cũng không phù hợp điều kiện để linh dược sinh trưởng. Cũng mặc kệ, trước tiên đào rồi lại nói. Hắn bắt đầu đào, nhưng không có được hia cái, chỉ thấy chó vàng tựa như phát điên mà vọt tới. Bệnh tâm thần, ngươi muốn làm gì? Con chó này vọt tới trước cây, lấy thân ngăn cản. Ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao, kích động như vậy. Tránh ra. Đối với đầu chó vàng này, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem nó quét đến một bên. Hắn lại đào, tê, khá lắm. Dưới gốc cây thế mà bị đào ra một cái hố, bên trong đổ đầy vàng bạc châu báu, còn có xương cốt các loại, hoàn toàn không hợp nhau, vô cùng quỷ dị. Thạch Hạo hướng về phía chó vàng nhìn qua. Chỉ là vàng bạc châu báu còn chưa tính, nhưng là, sau khi nhìn thấy xương cốt, Thạch Hạo liền có thể khẳng định, cái này nhất định là chó vàng đào, khó trách gia hỏa này vừa rồi lại kích động như vậy. Đây là có tật giật mình. A, đại gia đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện phải làm gấp, ta đi trước. Chó vàng thấy tội ác của mình đã bị hấp thụ ánh sáng, vội vàng quay đầu liền chạy. Thạch Hạo cười ha ha, cũng không có tính toán truy cứu chuyện này. Hắn đem vàng bạc châu báu đều là ném đi ra. Sau đó tiếp tục đào xuống dưới, càng dọn sạch xuống dưới thì hương thơm kia càng nặng. Rốt cục, một khối thân củ màu đỏ thắm xuất hiện tại trước mặt Thạch Hạo. Ám Vân Hành. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ đại hỉ. Đây là một loại linh dược, sinh trưởng ở trong lòng đất. Nói như vậy, cần 100 năm thời gian mới có thể thành hình, làm thuốc, mà sau đó, mỗi khi hơn 1 năm, công hiệu liền sẽ tốt hơn 1 điểm. Theo độ lớn nhỏ của khối Ám Vân Hành này để phán đoán, cái này tối thiểu đã có 800 năm. 800 năm, so với cực hạn thọ nguyên của đại năng chú Vương Đình đều muốn vượt lên mấy lần. Phát, phát. Sau khi đem thứ này ăn vào, tu vi của hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tăng lên kinh người. Một hơi bước vào tầng 2 là hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, sau kinh hỉ, Thạch Hạo cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Cái Ám Vân Hành này làm sao lại sinh trưởng ở chỗ này? Thứ nhất, điều kiện sinh trưởng không phù hợp với nó. Thứ hai, lâu như vậy rồi, thế mà không có bị người đào đi, lại bị hắn gặp phải. Thứ ba, cho dù chó vàng đào cái hố ở phía trên, chôn tang vật nó trộm được, thì vì cái gì nó sẽ không có phát hiện. Mũi chó thế nhưng so với người còn linh hơn nhiều, mà lấy tính cách tham lam của chó vàng, nó sẽ bỏ qua sao? Muốn Thạch Hạo nói, càng giống là có người vừa mới đem nó chôn ở chỗ này. Nhưng vấn đề là, sau khi Ám Vân Hành này được đào lên, thời gian có thể còn sống cực kỳ không nhiều, chính là Hàn Lập Nhân xuất thủ. Thạch Hạo cũng không thấy lão có thể từ nơi nào trở tới đây. Lại lặng yên chôn xuống ở chỗ này, sau đó mới khiến cho hắn lơ đãng phát hiện. Hơn nữa, nếu Hàn Lập Nhân muốn đưa cho hắn, hai người là sư huynh đệ, cần nhiều thêm một lần hành động như vậy sao? Thạch Hạo như thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng Ám Vân Hành lại là thật sự. Mặc kệ, trước tiên đem thực lực tăng lên, đây mới là đạo lý quyết định. Thạch Hạo cầm lấy Ám Vân Hành trở lại trong phòng, đơn giản xử lý một chút xong, hắn liền bắt đầu lấy cửu chuyển lược thiên kinh, rút ra tinh hoa ở bên trong Ám Vân Hành. Lập tức, tu vi bắt đầu bão táp tăng lên. Hô! Một chân của Tô Mạn Mạn từ trong hư không nhảy ra tới, nhìn theo phương hướng trong phòng, bên trong mắt to tất cả đều là ôn nhu. Gia hỏa này thật đúng là để cho người không bớt lo, làm hại bản tiểu thư cố ý vội vàng đào một khối Ám Vân Hành, từ bên trong vườn thuốc cho hắn. Còn may, chỉ là linh dược không quan trọng, trong nhà còn nhiều, ta đào cũng không có người để ý. Nếu không, nếu để cho phụ thân biết rõ ta lại vụng trộm chạy ra ngoài. Khẳng định lại muốn trách phạt ta một trận, đem ta cấm túc. Xú gia hỏa, đều nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy ta, cũng không nói nhớ ta, còn cùng cái cửu u hàn băng thể gì kia mắt đi mày lại. Muốn đưa nàng ta đưa đi hay không đây? Được rồi, xú gia hỏa muốn chế tạo thế lực của mình, chính là cần người hỗ trợ, liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Vốn là muốn cố ý rời đi một đoạn thời gian, để gia hỏa này tưởng niệm bản tiểu thư, hiện tại xem ra, gia hỏa này sống đến thật đúng là thoải mái. Lại quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống trước đã. Trong phòng, Thạch Hạo đột nhiên từ bên trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài. Hắn kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ oán niệm mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Hắn dùng mình một cái, sau đó lắc đầu, lại tiếp tục tu luyện. Oanh, theo cửu chuyển lược thiên kinh rút ra năng lượng từ bên trong ám vân hành, trong cơ thể Thạch Hạo cũng sinh ra sóng to gió lớn. Trong bể khổ, tòa hồn đảo thứ nhất đang ở cấp tốc phóng lớn, hồn trùng chín màu thì là ngồi xếp bằng, không ngừng thôi động hồn đảo khuếch trương. Lúc dược lực bị luyện hóa hết một nửa, Thạch Hạo phát hiện hồn đảo đã chậm lại khuếch trương, tiếp đó liền cất bước gian nan. Giống như toàn bộ bể khổ đều đang đối kháng cùng hắn, ngăn cản hồn đảo của hắn khuếch trương. Trên lý luận, hồn đảo đã thành, chỉ cần để hồn trùng nghỉ ngơi đủ rồi, liền có thể tiếp tục bay qua bể khổ, bước về phía cảnh giới tầng 2. Nhưng dạng tầng 2 này căn bản chính là phế vật, thậm chí hồn đảo có khả năng bị bể khổ bao phủ, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, lại không có cơ hội quật khởi lần nữa. Nhưng làm như Thạch Hạo, lúc không sai biệt lắm tu đến cực hạn của tầng 1, phần lớn người đều sẽ dừng lại. So với việc đem hết toàn lực mới có thể để cho hồn đảo khuếch trương thêm tí tẹo giống như hắn, còn không bằng trực tiếp bước vào bước kế tiếp đâu. Nhưng Thạch Hạo lại khác, hắn lại gắng đạt tới hoàn mỹ. Cho nên, hắn tiếp tục cổ động hồn chủng, đẩy mạnh hồn đảo khuếch trương. Lớn một điểm, lại lớn một điểm, Thạch Hạo vô hỉ vô nộ, chỉ là thôi động hồn đảo khuếch trương. Thay bằng cái khác người, đến lúc này chính là người có ý chí cứng cỏi hơn, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì hồn chủng chỉ có ngần ấy lực. Nhưng Thạch Hạo lại khác, hắn nhưng là hồn trùng chín màu, lực lượng so với hồn trùng bình thường còn cường đại hơn. Cho nên, hồn đảo vẫn khuếch trương, mặc dù tốc độ rất chậm. Đến lúc này, chính là thời gian một ngày một đêm. Thạch Hạo rốt cục cũng đạt đến cực hạn, nhân nhi hồn trùng dù đã đem hết toàn lực, cũng không cách nào đối kháng với lực áp bách của hồn hải. Tầng 1 đỉnh phong. Tốt, xung kích tầng 2. Hồn trùng chín màu lập tức từ phần cuối của hồn đảo mà bay lên, hướng về Bỉ Ngạn mà độ. Cái độ này, lại là nửa ngày thời gian. Hồn trùng chín màu đã bị ép khô hoàn toàn, không thể không ngừng mà rơi xuống. Lập tức, lấy lý giải của Thạch Hạo đối với thiên địa tự nhiên làm cơ sở, biển cả sinh song trào, một hòn đảo sinh ra từ giữa biển, để hồn trùng ngừng chân. Ám vân hành còn thừa lại còn dưới một nửa, Thạch Hạo liền tiếp tục rút ra lấy tinh hoa trong đó, tầm bổ bản thân. Không bao lâu sau, năng lượng cuối cùng bên trong ám vân hành cũng đã hao hết, Thạch Hạo cũng ngừng lại. Tầng 2. Thạch Hạo cảm ứng lực lượng của bản thân một cái, hồn lực bằng bạc, để hắn lộ ra một nụ cười. Lần này, hắn hoàn toàn có nắm chắc đánh tan thời thái viêm từ phía chính diện, mà không cần vận dụng quá nhiều át chủ bài. Tính toán thời gian, dựa vào, chính là hiện tại. Thạch Hạo vội vàng xuất phát, vừa ra cửa, liền thấy Hàn Đông chờ ở bên ngoài. Lão đại, nếu ngươi không muốn đánh, chúng ta bây giờ liền chạy đi. Tiểu bàn tử nói, ngươi liền chỉ có chút tiền đồ này. Thạch Hạo lắc đầu. Chạy cái gì, đi, đi thu thập cái thời thái viêm gì kia. Lão đại, ngươi cũng kiềm chế một chút. Hàn Đông sờ lên cái mông, mấy ngày nay khi y không có việc gì liền bị Hàn Lập Nhân treo lên đánh đòn. Người khác còn tưởng rằng y hiện tại là rất được lão gia tử sủng ái, ai có thể nghĩ tới cái mông của y đều nhanh muốn bị đánh nát. Thạch Hạo cười một tiếng, đi. Thấy hắn tràn đầy lòng tin như thế, Hàn Đông cũng chỉ đành đi theo. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới trên quảng trường trong thành. Quảng trường này có chỗ ngồi chiếm diện tích cực lớn, phủ lên gạch bạch ngọc, bây giờ tại chính giữa thì là dựng lên một tòa lôi đài, bốn phía có thật nhiều người vây xem, đều có vẻ không kiên nhẫn. Thời gian quá lâu, như thế nào Thạch Hạo còn chưa tới? Không phải là sợ rồi sao? Khẳng định, phải biết đối thủ của hắn thế nhưng là thời thái viêm. Biết rõ thất bại, còn muốn đến mất mặt xấu hổ sao? Đúng, trừ phi là đần độn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bốn đại thiên tài tại trong thành Cửu Ngô có danh vọng cùng nhân khí cực cao, đều là nhân, tài kiệt xuất bên trong thế hệ tuổi trẻ, cho nên, bọn họ làm sao lại bại đâu này? Nếu như Thạch Hạo là hơn 30 tuổi, vậy bọn họ sẽ còn cảm thấy Thạch Hạo có một tia phần thắng, nhưng Thạch Hạo so với thời thái viêm còn muốn trẻ tuổi hơn, nghĩ như thế nào hắn cũng không có khả năng thắng. Nha, mau nhìn, thiếu niên này thật sự là đẹp mắt. Trên đời này lại có người đẹp mắt như vậy sao? Móa, hắn chính là Thạch Hạo. A. Đám người rối loạn lên, trên mặt không ít người càng là đỏ đỏ. Mới vừa nói Thạch Hạo không có khả năng tới, nhưng trong nháy mắt liền bị đánh khuôn mặt. Sau khi Thạch Hạo đi qua, mọi người nhao nhao tránh ra, tạo thành một con đường. Rất nhanh, Thạch Hạo liền đi tới dưới lôi đài. Bên trên lôi đài, một người thanh niên đang ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, dường như đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghe được đám người ồn ào, gã vút cái mở hai mắt ra, như đao như kiếm, lăng lệ vô cùng, để người bình thường căn bản không dám đối mặt. Người đã đến. Gã tử tốn nói. Đến. Thạch Hạo gật đầu. Hiện tại quỳ xuống, tự đoạn một tay một chân, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thời Thái Viêm nói, ngữ khí bình tĩnh như cũ, lại mang theo một cỗ bá khí. Thạch Hạo cười một tiếng, lời nói được tốt như thế, nhưng chờ sau đó bị ta nhấn trà trên mặt đất, đây chính là rất mất mặt. Đây không phải là một cái trò cười buồn cười. Thời Thái Viêm lắc đầu, nếu ngươi đã ngu xuẩn mất khôn như thế, vậy liền đến, ta sẽ dạy ngươi cách làm người. Chậm. Thạch Hạo khoát tay áo, ta cũng không có rảnh rỗi như ngươi, thời gian của ta cực kỳ quý giá, muốn tìm ta khiêu chiến, ngươi phải lấy ra chiến lợi phẩm để ta động lòng, nếu không ta tại sao phải lãng phí thời gian đi đánh ngươi đây? Cái này, tất cả mọi người là nhe răng, chỉ cảm thấy Thạch Hạo thật sự là cuồng vọng. Đây chính là Thời Thái Viêm, một trong bốn đại thiên tài. Bên trong toàn bộ thành Cửu Ngô không biết có bao nhiêu người nằm mộng, cũng nghĩ muốn đánh bại bọn họ, để thay vào địa vị của bọn họ. Đáng tiếc là, nhiều năm đi qua, vị trí của bốn đại thiên tài vẫn ổn định đến một thớt như cũ, căn bản không có đối thủ. Ngươi dựa vào cái gì? Thời Thái Viêm không khỏi bật cười, cái cơ e sợ chiến này của ngươi thật đúng là sứt sẹo. Ngươi liền nói một câu, có cái linh dược gì lấy ra làm tặng thưởng đi. Thạch Hạo cũng cười. Tốt. Thời Thái Viêm lấy ra một cái hộp ngọc, hướng về phía Thạch Hạo lắc lắc một cái. Đây là ngọc dịch quả, ngươi nếu có thể thắng ta, đây chính là của ngươi. Vút, Thạch Hạo liền nhảy lên lôi đài. Mẹ nó, ngươi cũng quá thực tế đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Gia hỏa này thật đúng là thấy tiền mắt mở, vừa thấy được bảo vật liền lập tức tâm động. Thế nhưng là, mặc dù đó là thứ Thời Thái Viêm lấy ra làm tặng thưởng, nhưng ngươi cũng phải thắng mới được. Ngươi thắng được không? Một khi thua, chẳng những không có được linh quả, ngươi đều muốn bị phế sạch. Cho nên, ngươi đây là đánh ở đâu ra lòng tin? Thời Thái Viêm cũng sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo cứ như vậy liền trực tiếp nhảy lên lôi đài. Bất quá, đã lên lôi đài, vậy kế tiếp liền không thể do ngươi nữa. Sai lầm lớn nhất mà ngươi mắc phải trong cuộc đời này, chính là đạp lên cái lôi đài này. Gã tử tốn nói. Oanh! Đáp lại lời của gã, Thạch Hạo đấm ra một quyền, liệt diễm bao vây lấy ám kình, hóa thành một cái cự quyền hỏa diễm, hướng về phía Thời Thái Viêm đập tới. Chút tài mọn. Thời Thái Viêm tiện tay vung lên, đón lấy hỏa quyền. Gã cũng đánh ra ám kình, nhưng đồng thời chưa dùng tới lực lượng nguyên tố. Gã thấy, chỉ cần đem ám kình của Thạch Hạo đánh tan, ngọn lửa kia đã mất đi phụ thuộc, tự nhiên sẽ mất đi uy lực. Bành, hai cỗ ám kình va chạm, Thời Thái Viêm kinh ngạc phát hiện, ám kình của chính mình lại là bị đánh tan. Cái gì? Mặc dù một kích này gã chỉ là tiện tay mà làm, nhưng là, gã là cái tu vi gì? Tầng 6, hơn nữa còn là thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Một kích tùy ý của gã thế mà không thể tiêu trừ công kích của Thạch Hạo. T, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là cái tu vi gì? Oanh, hỏa quyền đánh tới, trùng trùng điệp điệp. Thời Thái Viêm lại vung ra một kích, lần này lại khác biệt, gã dùng tới toàn lực, tự nhiên dễ dàng liền đem hỏa diễm quyền đánh tan. Nhưng mà, khán giả ở bốn phía cũng đều là bị chấn động đến. Đối mặt với một kích của Thạch Hạo, Thời Thái Viêm thế mà phải ra hai chưởng mới có thể tiêu trừ. Cái này, nói rõ thực lực của Thạch Hạo là cường đại cỡ nào. Là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Bên trong một tòa lầu cao, Hàn Lập Nhân Đoan chính ngồi tại bên cửa sổ. Từ vị trí này lão có thể nhìn xem rõ ràng tình huống phát sinh trên lôi đài. Lão không khỏi lộ ra một nụ cười. Không hổ là đệ tử y bát của sư tôn đại nhân, chiến lực thật sự là kinh người. Theo một kích này lão liền có thể kết luận, dù chiến lực của Thạch Hạo không bằng Thời Thái Viêm, nhưng chênh lệch cũng là quá mức bé nhỏ. Vậy chỉ cần để Thạch Hạo cùng Thời Thái Viêm chiến khoảng trăm chiêu, lão lại ra mặt ngăn cản chiến đấu liền tốt, như thế Thạch Hạo liền sẽ không bị mất đi mặt mũi. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể đánh đến có về cùng Thời Thái Viêm, còn muốn thế nào nha? Thời Thái Viêm phủi phủi tay, để bày tỏ chỉ một kích vừa rồi kia căn bản không có tạo thành ảnh hưởng, đối với gã, chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Gã nhìn xem Thạch Hạo, thản nhiên nói, xem ra, ta đã đánh giá thấp ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, ta lại là đánh giá cao ngươi. Thời Thái Viêm cuối cùng là lộ ra vẻ giận dữ. Nếu như Thạch Hạo không chịu nổi một kích, thì vô luận đối phương thả ra cái khoác lác gì, đều chỉ là tự mình nhục nhã chính mình. Nhưng bây giờ bất đồng, đối phương đã dùng một kích hướng thế nhân tuyên cáo thực lực của hắn. Cho nên, lời nói của hắn liền có lực sát thương như thế. Tự tìm cái chết. Thời Thái Viêm khẽ quát một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Lần này, gã rốt cục thật sự quyết tâm, trên hai tay quấn quanh lấy một tầng kim quang. Gã là kim linh căn, dẫn động kim nguyên tố gia trì, công kích có thể nói là không gì không phá. Thạch Hạo không hề có ý tứ né tránh. Đều đã là hai đảo, còn sợ ngươi tới. Hắn chấn động song quyền, hỏa diễm quấn quanh, quơ múa nghênh kích Thủy Thái Viêm. Bành, bành, bành. Hai người đấu quyền, chấn động đến mức không khí nổi lên từng cơn sóng gợn. May mắn vật liệu đã sử dụng để xây dựng chỗ ngồi trên lôi đài này, chính là bông tuyết nham, kiên cố nhất. Nếu không, căn bản chịu không được chiến đấu của hai tên cao thủ Bỉ Ngạn, đã sớm vỡ nát. Mọi người kinh ngạc phát hiện, lực lượng của hai người tương đương, mà lực lượng nguyên tố cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là, tại dưới tình huống không kém bao nhiêu, hiệu quả của ngũ hành tương khắc liền thể hiện ra ngoài. Hỏa khắc kim. Cho nên, Thời Thái Viêm liên tiếp gặp phải phiền toái, kim nguyên tố của gã bị hỏa nguyên tố nung chảy, tạo thành uy hiếp đối với gã. Mặc dù loại uy hiếp này kỳ thật rất nhỏ, gã chỉ cần bù một chút lực lượng nguyên tố là có thể đối kháng, nhưng cái này không thể thay đổi sự thật gã hiện tại đã rơi vào hạ phong. Cái này khiến gã không thể nào tiếp thu được. Gã chính là Thời Thái Viêm một trong bốn đại thiên tài, thế mà bên trong đối kháng cùng một cái hạng người vô danh lại rơi vào hạ phong sao? Quả thực là vô cùng nhục nhã, tuyệt đối không được. Gã khẽ quát một tiếng, vận chuyển ra một môn võ kỹ, toàn thân gã lập tức đều là lưu chuyển kim quang, phảng phất như hóa thân thành kim thân La Hán. Oanh, chiến lực của gã lập tức tăng vọt theo đường thẳng. Võ kỹ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, phát động Bát Cực Liệt Hỏa Quyền, ngạnh kháng cùng Thời Thái Viêm. Sau đó Thời Thái Viêm liền khiếp sợ phát hiện, thế yếu của gã thế mà lớn hơn. Trước đó chỉ là kém một chút, hiện tại thế nào? Kém rất nhiều. Nắm đấm của Thạch Hạo quá bá đạo, lực lượng hung mãnh, uy lực của hỏa diễm lại vô tận, để gã đều có chút không dám chống chọi ngay mặt. Thời Thái Viêm vô cùng chấn động, phải biết chiến lực của gã thế nhưng là đã tiếp cận tầng 9. Bây giờ lại bị một cái tuổi trẻ không đủ 20 tuổi áp chế, đối phương rốt cuộc là tu luyện thế nào? Trẻ tuổi như vậy, thế mà nắm giữ tu vi sánh vai cùng mình. Kiếm đến. Gã khẽ quát một tiếng, trong tay đã là nhiều thêm một thanh kiếm dài 3 thước. Kiếm thuật, mới là cường hạng chân chính của gã. Có thể làm cho Thời Thái Viêm phải dùng kiếm, thiếu niên này thật sự là bất phàm. Nhưng là, cũng dừng ở đây rồi. Ân, Thời Thái Viêm dùng kiếm cùng Thời Thái Viêm không dùng kiếm, căn bản chính là hai loại chiến lực. Gã chính là thiên tài sắp nắm giữ cảnh giới thứ hai của kiếm đạo. Mọi người thấy thế, ai cũng phấn chấn, hiện tại mới thật sự là chiến đấu. Thời Thái Viêm cầm kiếm tại trước ngực, cả người nghiêm nghị bình tĩnh, lại tản mát ra một cỗ kiếm ý kinh người. Đỉnh cao của cảnh giới kiếm đạo tầng thứ nhất là trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm, người tức là kiếm, kiếm cũng là người. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, mới cảnh giới thứ nhất đỉnh phong, thật sự là yếu phát nổ. Thời Thái Viêm khẽ quát một tiếng, tung kiếm thẳng hướng Thạch Hạo. Một kiếm này, như là bút của thần lai, linh dương móc sừng, vô tích có thể theo. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có hàn quang lóe lên, mũi kiếm đã đâm tới trước cổ Thạch Hạo. Cong! Một tiếng vang giòn, trường kiếm bị chặn lại, chỉ thấy trong tay Thạch Hạo đã nhiều hơn một thanh đao, giữ lấy mũi kiếm. Tê, một kiếm kinh diễm như vậy thế mà cũng có thể ngăn lại. Thời Thái Viêm không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Thạch Hạo, gã cơ hồ đã hiểu xuyên suốt cảnh giới thứ nhất của kiếm đạo, đã sơ bộ thoát khỏi trói buộc của kiếm pháp. Chỉ lấy kiếm ý, tùy ý mà biến, uy lực lại là không giảm. Thạch Hạo thế mà rất tùy ý liền cản lại. Gã không thể nào tiếp thu được, ngươi dựa cái gì? Thạch Hạo cười một tiếng, vùng đao hướng về phía Thời Thái Viêm phản kích mà đi. Ông, đao ý dương động, bốn phía phàm người là phối thêm binh khí hình đao, đều là theo mà động, phảng phất đang hướng hắn quỳ bái. Trời ạ, cảnh giới thứ hai của đao đạo. Khó trách một kiếm kia của Thời Thái Viêm lại bị cản lại, người ta thế nhưng là nắm giữ cảnh giới thứ hai của đao đạo. Tự nhiên nghiền ép, cái này, gia hỏa này mới bao nhiêu tuổi, chẳng những cảnh giới võ đạo không thua gì Thời Thái Viêm, thậm chí tại bên trên nắm giữ đạo, thế mà còn vượt qua Thời Thái Viêm. Mọi người kinh hô, mỗi một cái đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trước đó, bọn họ đều là cho rằng Thạch Hạo là đầu bị lừa đá, mới chịu đáp ứng quyết chiến cùng Thời Thái Viêm, nhưng bây giờ, bọn họ mới ý thức tới, đây là một con mãnh long chân chính. Thời Thái Viêm quả thực không thể tin vào mắt mình. Cái gia hỏa đối diện này còn trẻ hơn xa so với chính mình, thế mà đã bước vào cảnh giới thứ hai của đao đạo. Làm sao có thể? Gã cũng chỉ là đứng ở cảnh giới thứ nhất đỉnh phong của kiếm đạo, mà vô luận là Trương Tam Thiên, Trình Dưỡng Hạo hay là Hàn Phi Hòa, đều là cũng giống như gã, bồi hồi tại cửa ra vào của cảnh giới thứ hai, lại chậm chạp không cách nào bước vào. Đây cũng không phải là do bọn họ ngu dốt, tương phản, tại độ tuổi này mà đã có thể tu đến cảnh giới thứ nhất đỉnh phong, đây đã là biểu hiện thiên tài của bọn họ. Nhưng mà, tại trước mặt Thạch Hạo, gã cảm nhận được áp lực thật sâu. Nguyên lai thế gian thật có dạng thiên tài này, liền gã cũng chỉ có thể nhìn lên. Thạch Hạo dương đao lên, phù văn tiêu trọng trên cửu trọng sơn được phát động, lập tức trở nên nhẹ như cánh ve, hắn điều khiển lấy bảo đao, hướng về phía Thời Thái Viêm giết tới. Thời Thái Viêm không phục, đón đỡ một cái. Lần này gã thảm rồi, đao vốn là thích hợp để vung chém, mà kiếm đi nhẹ nhàng, ngạnh kháng khẳng định sẽ ăn thiệt thòi, mà Cửu Trọng Sơn lại nặng không gì sánh được, phù văn tiêu trọng một khi ảm đạm đi, cái kia lại là trọng lượng 20 vạn cân lấy cao tốc chém tới, là một cái chuyện kinh khủng cỡ nào. Bành một cái, Thời Thái Viêm liền bị đẩy lui, hồ khẩu trực tiếp nổ tung, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, kiếm mặc dù không có rời tay, nhưng tay cầm lại không ngừng run rẩy. Gã hoảng sợ nhìn xem Thạch Hạo, có chấn kinh, cũng có ghen ghét. Cái này là một thanh bảo đao. Bốn phía lôi đài, mọi người cũng là cảm khái liên tục, ai có thể nghĩ tới một trận giao đấu vốn nên nghiêng về một phía, lại có thể sẽ xuất hiện dạng chuyển hướng này. Thiếu niên này, thần. T, hắn đến tột cùng là tu luyện ra được thế nào? Thời Thái Viêm gầm nhẹ một tiếng, trong tay trái thế mà cũng cầm một thanh kiếm. Song kiếm sao? Thạch Hạo lắc đầu, vũ khí gấp bội cũng không đại biểu cho thực lực gấp bội, bằng không thì tất cả mọi người đã đi so số lượng vũ khí rồi. Vút, dưới chân Thời Thái Viêm bắn ra, hướng về phía Thạch Hạo mau chóng lao đi. Soạt soạt soạt, dưới chân gã dẫm theo bộ pháp kỳ lạ, thân hình bỗng nhiên ở bên trái, bỗng nhiên bên phải, vô cùng quỷ dị, để cho người khó mà bắt bài. Đột nhiên, song kiếm của gã vung mạnh, phân ra từ hai bên trái phải hai bên hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì hai kiếm trái phải của Thời Thái Viêm, căn bản không giống như là một người đang đánh ra, phong cách quá khác lạ, nhưng hợp lại lại càng tăng thêm sức mạnh, đều là đem điểm yếu của một kiếm kia đền bù toàn bộ, làm cho uy lực tăng vọt. Đây chính là kỳ môn công pháp mà Thời Thái Viêm một mực khổ tu, đem chính mình hoàn toàn chia ra giống như hai người, giống như có hai gã đồng thời xuất thủ, uy lực tự nhiên lớn. Hơn nữa, bởi vì lại là cùng là một người, nên cái phối hợp này tự nhiên là không chê vào đâu được, làm cho uy lực của kiếm chiêu có thể tăng lên gấp bội. Cho nên, uy lực của một kích này gấp khoảng 4 lần dưới trạng thái bình thường của gã. Đương nhiên, môn công pháp này tiêu hao quá lớn, hơn nữa gã mới vừa vặn tới tay, nhiều lắm là cũng chính là dùng được 2-3 chiêu, không có khả năng kéo dài. Đây là vũ khí bí mật gã dùng để đối phó với đám người Trương Tam Thiên, Hàn Phi Hỏa, nhưng nếu liền cả Thạch Hạo cũng không thể đánh bại, vậy cất giấu dạng tuyệt chiêu này còn có cái ý nghĩa gì đâu này. Song kiếm như là lưu tinh, hối hả đâm đến. Thạch Hạo có quá nhiều cách để tiêu trừ, tỉ như trực tiếp lui lại, lấy tốc độ của xuyên vân bộ, cái này tự nhiên là chút lòng thành. Mặt khác, hắn còn có thể vận chuyển Cửu Liên Phong Thiên Thuật, dạng phòng ngự này chính là quan tự tại có xuất thủ, hắn cũng có thể đỡ một kích. Còn có quang nguyên tố, hướng phía ánh mắt của đối phương bắn một cái, bảo đảm công kích của Thời Thái Viêm lập tức đánh lệch ra. Nhưng, Thạch Hạo không có sử dụng những thủ đoạn này, mà là phát động phù văn từ lực trên Cửu Trọng Sơn. Ông, một cỗ lực hút cường đại phát động, lập tức để quỹ tích đâm ra hai kiếm của Thời Thái Viêm phát sinh biến hóa, chủ động hướng về phía Cửu Trọng Sơn mà đụng tới. Đinh, một tiếng vang giòn, Thời Thái Viêm chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức, kiếm trong tay phải đã không thể nắm. Giữ. Gã ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, tuyệt chiêu bản thân coi là áp đáy hòm, thế mà bị phá giải dễ dàng như vậy. Không hiểu thấu, để gã hoàn toàn mộng mất. Thạch Hạo vung vẩy Cửu Trọng Sơn một cái, thản nhiên nói, hiện tại nhận thua, đem ngọc dịch quả lưu lại, ngươi có thể hoàn chỉnh rời đi. Ngụ ý, ngươi còn muốn không biết tốt xấu, hắn liền sẽ xuống nặng tay. Thời Thái Viêm tức giận đến toàn thân phát run. Gã chính là một trong bốn đại thiên tài, tại bên trong đám thế hệ tuổi trẻ, trừ ba người kia, người nào lại là đối thủ của gã? Bây giờ bị người uy hiếp như vậy, để gã làm sao có thể không giận? Thế nhưng là, tình thế so với người mạnh, vô luận là ở phương diện nào, gã cũng đều bị Thạch Hạo áp chế, mặc dù chỉ là hơi rơi xuống một điểm hạ phong, nhưng không kịp chính là không kịp, không có lời gì có thể nói. Còn muốn dây dưa tiếp, gã thật có khả năng ngã ở chỗ này. Gã mặc dù ngạo khí, nhưng càng là một người có lý trí. Hừ, gã ném ngọc dịch quả ra, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, nghênh ngang rời đi. Thạch Hạo cười một tiếng, đem ngọc dịch quả thu vào. Như thế, ngọc dịch quả lại thêm thượng linh chu quả trước đó, hắn hẳn là có thể tu đến tầng 2 trung kỳ. Sảng khoái, hắn đồng thời không có vội vã rời đi, mà chỉ nói, Trương Tam Thiên, Trình Dưỡng Hạo, hoan nghênh các ngươi tùy thời khiêu chiến ta. Bất quá, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng chiến lợi phẩm trước tiên, nếu không ta cũng sẽ không tiếp nhận. Phốc. Nghe nói như thế, Hàn Lập Nhân nguyên bản còn đang vui thích lập tức trực tiếp phun ra ngoài một miệng trà. Người tiểu sư đệ này, để lão nên nói như thế nào đâu này. Ngươi xem như muốn phát tài, cũng không đến mức nhìn chằm chằm vào hai vị này. Lão quyết định trở về sẽ tìm linh dược linh quả cho Thạch Hạo làm. Mặc dù lão đã đang làm dạng chuẩn bị này, nhưng hiển nhiên cần gia tốc. Bằng không thì tiểu tử này đều sẽ đem ba đại hào môn đắc tội đến chết. Lần này để Thời Thái Viêm bị thiệt lớn, Người nói Thời Gia sẽ không hận đến mức muốn ăn hắn sao? Khẳng định. Một nhà, Hàn Lập Nhân có thể đối phó được, nhưng ba đại hào môn đều để mắt tới đến. Vậy lão cũng chỉ có thể đưa Thạch Hạo đi, mới có thể bảo đảm Thạch Hạo an toàn. Quần chúng vây xem thì là vô cùng kích thích, bọn họ chỉ thích người như vậy. Bọn họ tràn đầy chờ mong, Trình Dưỡng Hạo cùng Trương Tam Thiên sẽ có phản ứng như thế nào đâu này. Trình gia, hướng ta phát tuyên ngôn khiêu chiến sao? Trình Dưỡng Hạo không khỏi bật cười, hắn mặc dù thắng Thời Thái Viêm, cho thấy hắn đúng là cái thiên tài, nhưng tin tưởng chắc cũng là tầng 6, cũng sẽ không mạnh hơn Thời Thái Viêm quá nhiều. So với ta, hắn kém hơn quá nhiều. Hắn hướng ta cùng Trương Tam Thiên khiêu chiến, bất quá là vì thanh danh mà thôi, không cần phải để ý tới. Vâng, thiếu chủ anh minh. Bên cạnh, tôi tớ cung kính gật đầu. Một bên khác, Trương gia. Ồ, Trương Tam Thiên lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức bật cười. Thời Thái Viêm lại có thể sẽ thua cho một cái hạng người vô danh sao? Ha ha, tên kia kiêu ngạo như thế, không biết hiện tại lại là cái biểu lộ gì, khẳng định rất là đặc sắc. Đường ca, cái Thạch Hạo kia còn khiêu chiến ngươi, ngươi như thế nào lại còn cười? Một tên nam tử áo đỏ oán giận nói, y là đường đệ Trương Sâm của Trương Tam Thiên, vừa rồi chính là y đem kết quả trận chiến giữa Thạch Hạo và Thời Thái Viêm, nói cho Trương Tam Thiên. Tại trong mắt Trương Tam Thiên, Trình Dưỡng Hạo thì Thời Thái Viêm khẳng định là thắng chắc, cho nên họ làm sao lại lãng phí thời gian đi quan chiến đâu này. Không nghĩ tới, kết quả lại là ra ngoài ý định. Có chút ý tứ. Trương Tam Thiên gật gật đầu, người giúp ta đi ước hẹn một cái, ta muốn gặp mặt tiểu tử này. Trở lại Hàn gia, Thạch Hạo đắc ý mà lấy ra ngọc dịch quả, dự định luyện chế thành đan cùng thượng linh chu quả. Hắn còn chưa có bắt đầu, Hàn Lập Nhân liền chạy tới, đầu tiên là tán dương một trận đối với hắn, khen thiên phú võ đạo của hắn, không hổ là đệ tử y bát của sư tôn đại nhân, ba rồi một đống. Sau đó mới nói đến trọng điểm, để Thạch Hạo tuyệt đối không nên lại gây thù hằn. Về phần tài nguyên tu luyện, lão sẽ nghĩ biện pháp lấy được cho Thạch Hạo. Ai, cái này là đứt mất một cái tài lộ. Thạch Hạo mặc dù đáp ứng, nhưng lại là cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Rất nhanh, hắn liền tiếp đến lời mời Trương Tam Thiên, đi tới Đồng Đắc Lâu uống trà. Trương Tam Thiên, lão đại, gia hỏa này có phải là phát khiêu chiến với ngươi không? Hàn Đông ở một bên khẩn trương nói, cho tới nay, thực lực của Trương Tam Thiên đều được công nhận là đứng đầu 4 đại thiên tài, cũng không phải do thiên phú võ đạo của y cao hơn, mà là y sinh ra sớm 2 năm, nên cảnh giới cao hơn mà thôi. Người này trước mắt đã là tầng 9. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào quan tự tại đi, thực lực mạnh đến mức khủng bố, đừng nói là trong thế hệ tuổi trẻ, chính là bên trong thế hệ trước, người có thể thắng y cũng là ít đến thương cảm. Cho nên, chỉ là nghe được cái tên này, Hàn Đông liền không, khỏi rụt rè. Thạch Hạo cười một tiếng, không đến mức, nếu không, y cũng sẽ không hẹn ta uống trà. Cái kia, ngươi có đi hay là không? Hàn Đông lại hỏi, đi xem một chút. Thạch Hạo cũng hết sức tò mò. Cái Trương Tam Thiên này đến tột cùng là cái dạng người gì hắn mang theo Hàn Đông? Không mang không được, tiểu tử này 10 phần vô lại, như thế nào cũng không ném đi được, hai người rất nhanh liền đi tới Đồng Đắc Lâu. Trương Tam Thiên đã để người mở tốt bao xương, cho nên, bọn họ chỉ cần báo ra danh tự, tự nhiên có phục vụ đem bọn họ dẫn vào trong phòng. Lúc này, Trương Tam Thiên đã ngồi chờ ở đó. Ha ha, Thạch huynh! Trương Tam Thiên cười lớn đứng lên, hướng về phía Thạch Hạo ôm quyền, lộ ra 10 phần nhiệt tình. Thạch Hạo cũng ôm quyền đáp lễ, hắn quan sát cái người đứng đầu 4 đại thiên tài này, chỉ thấy đối phương lôi thôi lếch thếch, thậm chí có một loại cảm giác lôi thôi, nếu không phải Hàn Đông biểu hiện ra một mặt kính nể, thật đúng là muốn để người hoài nghi, đây có phải là người nào giả mạo hay không? Ngồi đi! Trương Tam Thiên đem Thạch Hạo mời ngồi xuống, sau đó tựa như 10 phần quen biết mà Hàn Huyên. Sau khi nói mấy câu, hai người tự nhiên mà vậy Hàn Huyên tới trên võ đạo. Cái này song phương hoàn toàn có cùng câu chuyện. Bởi vậy rất nhanh liền vứt hết khách sáo, càng nói càng là hăng say. Bản thân Thạch Hạo liền là siêu cấp thiên tài, lại thêm ký ức của Nguyên Thừa Diệt, kiến thức của hắn là vượt qua xa xa cấp độ của Đại Lục Đông Hòa. Bởi vậy, Trương Tam Thiên mặc dù cũng là thiên tài, hơn nữa tu vi còn cao hơn Thạch Hạo, nhưng tại bên trong chàng đàm luận này, càng nhiều chỗ có ý vị đang lĩnh giáo. Hơn một canh giờ sau, nước đã thêm qua mấy vòng, Hàn Đông cùng Trương Tiến Hỉ đường đệ của Trương Tam Thiên, hai người đều là ngáp liên tục. Nhưng thần sắc Trương Tam Thiên lại là càng ngày càng kích thích, hai mắt đều phát ra ánh sáng. Thạch thiếu, ngươi thật đúng là kỳ tài. Trương Tam Thiên khen từ đáy lòng. Trong bất chi bất giác, xưng hô của y đối với Thạch Hạo đã từ Thạch huynh biến thành Thạch thiếu, đem chính mình hạ xuống vị trí thấp hơn Thạch Hạo. Cái này nếu để người trong thành nghe được, khẳng định sẽ khiếp sợ đến không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là người đứng đầu 4 đại thiên tài, thế mà cứ như vậy bị Thạch Hạo khuất phục. Ai có thể tin tưởng? Nhưng đối với Trương Tam Thiên mà nói, y là cái võ sĩ, hơn nữa học không phân lớn nhỏ, người Thành Đạt làm sư, y hiện tại thật muốn bái làm môn hạ của Thạch Hạo, để có thể thường thường hướng đối phương lĩnh giáo. Đáng tiếc, Thạch Hạo lại từ chối. Thạch Hạo cười một tiếng, Trương Tam Thiên cũng rất khách khí đối với hắn, cho nên hắn mới có thể chỉ điểm một hai lần. Có Thạch Thiếu chỉ điểm, ta đột nhiên rộng rãi sáng sủa, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể đột phá quan tự tại. Trương Tam Thiên một mặt cảm kích, ngày sau nếu Thạch Thiếu có cái gì phân công, cứ mở miệng, Tam Thiên nhất định sẽ không chối từ. Được, Thạch Hạo cũng không có giả mồm, nhẹ gật đầu. Lại nói thêm mấy câu, Trương Tam Thiên mới lưu luyến không rời mà cáo từ, nhưng chỉ một lần như hiện tại, đã để ý thu hoạch được rất nhiều, cần trở về tiêu hóa thật tốt, hàm hố quá cũng không phải là chuyện tốt, nhai không nát. Không có mấy ngày, Hàn Lập Nhân liền đem đại lượng tài nguyên tu luyện đưa đến chỗ Thạch Hạo, trong đó có thật nhiều linh dược chân quý. Thạch Hạo vui vẻ, lập tức bắt đầu luyện đan. Hai ngày sau đó, hắn luyện chế được mấy lô linh dược, đều có thể để hắn tăng lên tu vi. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức lấy cửu chuyển lược thiên kinh để luyện hóa. Nếu như trực tiếp phục dụng, một lần nhiều lắm là chính là một viên, hơn nữa vì có dược tính tồn tại, ăn một viên phải đợi khoảng thời gian mấy ngày mới được dung tiếp, ngay cả như vậy, hiệu quả cũng sẽ một lần kém hơn một lần. Nhưng dùng cửu chuyển lược thiên kinh luyện hóa liền khác biệt, tinh hoa dược lực trực tiếp bị hấp thu, không cần trải qua cửa thân thể này, tự nhiên không có cái vấn đề loại hình dược tính gì, để tu vi của hắn bắt đầu bão táp tăng lên. Bất quá, cảnh giới càng cao, mỗi khi tăng lên một bước thì cần có càng nhiều năng lượng, dù là Thạch Hạo đem tất cả đan dược đều luyện hóa xong, hắn cũng chỉ là khó khăn lắm mới đi tới tầng 2 hậu kỳ. Muốn Hàn Lập Nhân ở trong khoảng thời gian ngắn lại làm ra nhiều linh dược như vậy, cái này hiển nhiên là chuyện không thực tế. Dù sao, dạng linh dược giống như ám vân hành thuộc về loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, còn là 800 năm, đi đâu để lấy. Nghĩ đến cái này, Thạch Hạo không khỏi lại hiếu kỳ lên, vì cái gì bên trong biệt viện của hắn lại sẽ phát hiện ra một khối ám vân hành đâu này. Người lớn lên đẹp mắt tuy từ trước đến nay đều sẽ có vận khí rất tốt, nhưng cái này có chút quá khoa trương đi. Muốn trở thành mê án thiên cổ sao? Vẫn tại Hàn gia, chỗ của Hàn Phi Hỏa. Thiếu chủ, gia chủ đại nhân đã đem đại lượng tài nguyên tu luyện đưa cho Thạch Hạo. Một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi đang ở hướng về phía Hàn Phi Hỏa, cung kính hồi bẩm. Ba. Hàn Phi Hỏa nổi giận, đem chén trà trên bàn quét đến trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Gã bỗng nhiên đứng lên, trên trán có gân xanh đang nhảy nhót. Vì cái gì, tại sao gia gia muốn đối tốt với một người ngoài như vậy? Hàn Phi Hỏa nắm song quyền, ngực đều đang nhanh chóng phập phồng. Thông qua những ngày quan sát này, gã đã hoàn toàn khẳng định Hàn Đông chỉ là tùy tùng của Thạch Hạo mà thôi. Nhận được sùng ái của gia gia, thế mà còn làm người hầu cho người khác. Điều này không khỏi làm cho Hàn Phi Hỏa hoài nghi, trước đó Hàn Đông sở dĩ được sùng ái, cũng có thể là bởi vì có quan hệ với Thạch Hạo. Chẳng lẽ, hắn có quan hệ thế nào cùng tổ sư ra sao? Trong lòng Hàn Phi Hỏa không khỏi hơi động, gã đột nhiên có một cái suy đoán lớn mật. Thạch Hạo là hậu nhân của tổ sư gia. Gia gia sở dĩ nói hắn là hậu nhân của bạn cũ, dụng ý là vì bảo vệ hắn. Cho nên, Hàn Đông lăn lộn cùng một chỗ với hắn, mới có thể nhận được cái gia thú thu gia gia làm đệ tử chính thức kia. Đúng là như thế, nên gia gia mới có thể đem tài nguyên tu luyện nguyên bản thuộc, về ta đều là cắt xén xuống, đi tặng cho hắn. Đầu óc của Hàn Phi Hỏa chuyển động cực nhanh, nhưng, nghe gia gia khẩu khí, tổ sư gia cũng không phải là người của đại lục Đông Hỏa, mà là cường giả đến từ đại lục khác. Đã như vậy, tổ sư gia lại vì cái gì muốn đem hậu nhân đưa đến cái chỗ này đâu? Muốn nói tài nguyên tu luyện, đại lục Đông Hỏa không thể nghi ngờ là cực kỳ thiếu hụt. Cho nên, tổ sư phụ khẳng định là đại nạn đã đến, hoặc là bị cừu nhân truy sát, đã vô lực lại chiếu cố hậu nhân của chính mình. Trái tim của gã không khỏi đập bịch bịch, vì suy đoán lớn mật của mình mà kinh ngạc, thậm chí trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Nếu như ta đem Thạch Hạo bắt lại, ép hỏi ra công pháp, võ kỹ mà đối phương sở tu, như vậy, tương lai của ta sẽ rực rỡ cỡ nào? Gia gia chỉ là nhận được tổ sư gia chỉ điểm, liền tu đến độ cao bây giờ, như vậy, nếu ta có thể nhận được truyền thừa của tổ sư gia. Gã vô cùng kích động, không khỏi nghĩ đến lúc Thạch Hạo nhẹ nhõm liền đánh bại Thời Thái Viêm, còn tu đến cảnh giới thứ hai của Đao Đạo, đây đều là do công pháp sở học của hắn quá mức cao giai. Ta nhất định phải nhận được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cuộc sống yên tĩnh bị đột phá. Ngoài thành Cửu Ngô có một tòa sơn mạch, được xưng là Song Hoa Lĩnh, từ xa nhìn lại, hai tòa phong chủ thật giống như hai đóa hoa tươi nhìn sang lẫn nhau, dãy núi liên miên thì tựa như là phiến lá, bảo vệ lấy chủ phong. Giữa hai tòa chủ phong thì là một cái hẻm núi, kỳ dốc kỳ hiểm, người thường khó mà thông qua. Nơi này có thừa thãi đủ loại linh dược, nhưng cũng có hung thú hoành hành, là hiểm địa mà mọi người đều biết. Nhưng mà, đột nhiên có tin tức truyền ra, Song Hoa Lĩnh đang bị một cái lồng ánh sáng ngăn lại, Người ở bên trong không ra được, người bên ngoài cũng không vào được. Sau khi nhận được tin tức, bốn đại hào môn đều là bị kinh động. Đây là có chuyện gì? Có di tích cổ đại sắp xuất thế sao? Bọn họ nhao nhao phái ra cao thủ tiến đến tìm hiểu tình huống. Nhưng cho dù là cường giả Quan Tự Tại, toàn lực oanh kích lồng ánh sáng cũng chỉ là đánh ra một đạo vết rách tinh tế. Hơn nữa vết rách sẽ còn tự động chữa trị. Tin tức truyền về đều là đem đại năng chú Vương Đình kinh động đến. Cái này thật sự có thể là một cái di tích cổ sắp xuất thế. Hàn Lập Nhân tự mình xuất động, mang theo một chút cốt cán trong gia tộc, cùng Tuấn Kiệt bên trong thế hệ tuổi trẻ, hướng về Song Hoa Lĩnh mà đi. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới địa phương. Thạch Hạo phóng tầm mắt nhìn dò xét, chỉ thấy một mảnh núi xanh liên miên phía trước đều là bị một lồng ánh sáng bao phủ. Cái lồng ánh sáng này như là sóng nước, có chút nhộn nhạo, cũng bởi vì bập bềnh như thế, mới khiến cho cái lồng ánh sáng không có màu sắc này có thể bị mắt thường bắt được. Hắn đưa tay ấn lên, lại phát hiện lồng ánh sáng thế mà 10 phần nhu hòa. Một cái tay lập tức hõm vào, nhưng càng duỗi vào bên trong, thì càng tiến lên khó khăn, sau khi một nửa cánh tay cũng đều thăm tiến vào, liền vô cùng gian nan. Liền cả cường giả Quan Tự Tại cũng không cách nào đánh vỡ, tính bền dẻo của cái lồng ánh sáng này có thể thấy được lốm đốm. Hàn Lập Nhân tự mình xuất thủ, đánh lên một kích nặng nề, ba, lồng ánh sáng giống như đồ sứ bị đánh nát, hiện ra vết rách giống như mạng nhện, nhưng lập tức liền bắt đầu khép lại, chờ thời điểm Hàn Lập Nhân đánh lên kích thứ hai, vết rách đã khép lại 2/3. Ba, lại đánh lên một kích lên, vết rách lại một lần nữa khuếch trương ra. Bành bành bành, Hàn Lập Nhân liên tục oanh kích, vết rách mở rộng, nhưng sau khi đạt tới một cái độ, khép lại cùng phá hư liền tạo thành một thế cân bằng. Hàn Lập Nhân đã toàn lực hành động, lão oanh liên tiếp thời gian nửa nén hương, không thể không dừng lại. Đây, chỉ là uổng phí sức lực. Đi, lão quyết định thật nhanh. Đi đến chỗ nào? Đương nhiên không phải trở về, mà là đi vòng quanh lồng ánh sáng. Rất nhanh, bọn họ liền gặp một cái đội ngũ khác. Trình gia thế nhưng là có hai đại năng chú Vương Đình. Mặc dù có một vị mới là Nhất Vương, bọn họ là đệ nhất hào môn bên trong thành Cửu Ngô. Trình Dương Huynh, Trình Hưng Huynh. Hàn Lập Nhân ôm quyền nói, lần này, hai tên đại năng chú Vương Đình của Trình gia đã xuất động toàn bộ. Hai đại năng kia gật gật đầu, hai người chúng ta liên thủ cũng không cách nào oanh phá lồng ánh sáng này, cần Hàn Huynh trợ giúp. Ha ha, lão phu cũng là ôm ý nghĩ như vậy. Hàn Lập Nhân cười nói, ba đại năng chú Vương Đình liên thủ, oanh kích lồng ánh sáng, nhưng mà, đây chỉ là để vết rách càng nhiều càng dày đặc, lại vẫn không cách nào phá nát. Lại đi tìm Trương gia cùng Thời gia. Hai đại gia tộc xuất phát, đi tìm hai nhà hào môn khác. Không có tìm bao lâu, bốn nhà hào môn liền gặp mặt nhau. Nguyên lai, Thời gia, Trương gia đã tụ hợp, muốn liên thủ phá vách tường, nhưng tự nhiên không có kết quả. Nghĩ đến muốn tìm tới Hàn gia, Trình gia để hợp tác. Liên thủ. Năm đại năng chú Vương Đình đều là đồng thời xuất thủ, hướng về lồng ánh sáng đánh tới. Bành bành bành, phía dưới oanh kích vô cùng tập trung, khe hở trên lồng ánh sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, rốt cục đạt đến một cái cực hạn, ba, ầm vang vỡ vụn. Đương nhiên không phải toàn bộ lồng ánh sáng, mà chỉ là một mặt mà năm đại cường giả oanh kích, phá vỡ ra một cái lối vào có đường kính hơn 1 trượng. Mau mau tiến vào. Năm đại cường giả đều quát, bởi vì lồng ánh sáng đang nhanh chóng khép lại. Sau khi tiến vào 1/3 người, cái lối vào này đã thu nhỏ đến đường kính không đủ 3 thước, không có người còn dám tiến vào, vạn nhất tại bên trong quá trình xuyên qua, vừa vặn lúc lồng ánh sáng khôi phục, đem chính mình kẹp lại đâu này. Kết quả là trực tiếp bị xẻ làm 2A. Năm đại cường giả lần nữa liên thủ oanh kích, nhưng khi bọn họ đem lồng ánh sáng lại đánh nát một lần nữa, lại kinh ngạc phát hiện, đám người đi vào trước đó kia đã không thấy. Không đúng, hoàn cảnh cũng không đúng. Người đi vào không thấy. Mà trước đó bọn họ rõ ràng thấy phía trước có 3 cây bạch dương cây, hiện tại thế nào? Lại thành một mảnh lùm cây. À, mỗi lần mở lồng ánh sáng ra, đều là địa điểm đối ứng khác nhau sao? Giống như, lồng ánh sáng chẳng những tách rời hai thế giới, hơn nữa còn là biến hóa tương đối với hai thế giới. Mặc kệ, đi vào trước. Hư hư hư, lại là 1/3 người tiến vào trong đó. Sau đó, lồng ánh sáng lại khép lại, năm đại cường giả không thể không lần thứ 3 oanh mở lồng ánh sáng. Quả nhiên, hai nhóm người tiến vào lúc trước toàn bộ đều nhìn không thấy, bất quá, sau lần này, tất cả mọi người là tiến vào trong đó. Cửa vào nhanh chóng khép lại, lồng ánh sáng có chút bập bềnh, phảng phất như cái gì cũng không có xảy ra. Thạch Hạo là nhóm người đầu tiên tiến vào lồng ánh sáng, nhưng Hàn Đông lại không có, y chưa kịp theo, nên rơi vào phía sau, chỉ có thể chờ đợi nhóm thứ hai. Thế nhưng là, mọi người chờ a chờ, khi thấy năm đại cường giả lại bắt đầu oanh kích lồng ánh sáng. Lại đột nhiên phát hiện, bên ngoài không có người. Cái này 10 phần quỷ dị, giống như thoáng cái tất cả mọi người đều đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người rất mộng, lộ ra 10 phần mờ mịt. Xem, bối cảnh phía ngoài cùng địa phương chúng ta đi vào đã thay đổi. Có người đột nhiên nói. Bị nhắc nhở như vậy, những người khác cũng phát hiện chỗ không đúng. Chẳng lẽ, thiên địa trong này đang không ngừng biến hóa phương vị? T. Cái này nếu như là thực, cái kia phải là có sức mạnh khủng bố đến cỡ nào mới có thể làm đến. Nhìn cái song hoa lĩnh này, cả tòa sơn mạch này là khổng lồ cỡ nào, trọng lượng lại sẽ là kinh người cỡ nào. Muốn ở dưới tình huống bọn họ không phát giác gì mà di động vị trí, lực lượng này không chỉ lớn hơn, còn phải ổn định, vậy thì càng thêm đáng sợ. Mọi người đợi một trận, nhưng không thấy có bất kỳ có người nào tiến vào. Đi thôi, xem ra những người khác sẽ từ phương hướng khác mà đi vào. Có người đề nghị. Không, chúng ta vẫn là đến chờ ở nơi này đi. Chỉ cần người tiến vào chuyển động một vòng dọc theo phương hướng của lồng ánh sáng, luôn có thể tìm tới chúng ta. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Nơi này hiển nhiên có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đang chi phối. Người xác định ngốc chờ ở đây sẽ hữu dụng sao? Song phương tranh chấp không ngừng. Có người quyết định đi thăm dò mảnh thế giới đã trở nên xa lạ này. Có người thì là kiên trì chờ đợi. Bọn họ vốn là đến từ bốn cái thế lực, tự nhiên ai cũng sẽ không nghe ai, cuối cùng, muốn đi liền đi, nghĩ lưu liền lưu. Thạch Hạo cười cười, chắp tay mà đi, đơn độc lên đường. Chó vàng không theo, Hàn Đông cũng không nằm bên trong một nhóm người này, hắn tự nhiên lười đi để ý người nào. Hàn Phi Hỏa nhìn chỗ mà bóng lưng hắn biến mất, không khỏi lộ, ra một nụ cười lạnh. Thật là một cái cơ hội tốt, ở chỗ này bắt lấy Thạch Hạo, ép hỏi ra công pháp võ đạo của đối phương, lại giết người diệt khẩu. Ai sẽ nghĩ đến trên đầu của gã đâu này? Vì ta, mời ngươi đi chết đi. Thạch Hạo bước lớn mà đi, hắn đồng thời không có sử dụng xuyên vân bộ. Đây chỉ thích hợp chạy nước rút trong thời gian ngắn, thời gian dài lên đường gấp rút, cái này tiêu hao thật sự là quá lớn. Ngay cả như vậy, tốc độ của hắn cũng không chậm. Mục tiêu của hắn là một tòa bên trong hai tòa chủ phong. Phải biết, hắn chính là cái toàn tài, trận pháp hắn cũng là có đọc lướt qua. Hai phong đối lập, một âm một dương, chính là một cái đại trận thiên nhiên. Đây là vị trí chủ thể của trận pháp, cũng là vị trí mắt trận. Cho nên, nếu như nơi này thực sự là cái di tích cổ nào đó, cái kia tất nhiên là tại phía trên hai tòa chủ phong. Hắn tiến vào rậm rạp rừng cây, nơi này có rất nhiều rắn rết, bất thình lình nhảy ra đả thương người, cũng là khó lòng phòng bị. Thạch Hạo trực tiếp dừng động đào ý, sát cơ lạnh thấu xương dương qua, chấn đến đám rắn rết chỉ có thể nằm rạp xuống. Trừ phi cảnh giới còn tại phía trên Thạch Hạo, cái này mới dám đột nhiên gây khó khăn. Đáng tiếc, tại bên trong vòng ngoài của khu vực này, lại thế nào có khả năng tồn tại thứ uy hiếp được Thạch Hạo đâu này. Hắn đi thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền đi tới phía dưới của một trong hai tòa chủ phong. Hắn muốn lên núi, lại phát hiện nơi này lại có lồng ánh sáng tương tự tồn tại, ngăn trở hắn tiến lên. Chỉ là, lồng ánh sáng lần này là hoàn toàn vô hình, chỉ có đụng chạm đến mới có thể phát giác. Không thể đi lên sao? Cái kia đổi chỗ khác. Thạch Hạo tự nói, vòng quanh chân núi một vòng, phát hiện chỗ nào cũng đều như thế. Liền đi một tòa chủ phong khác. Kết quả, vẫn là như thế. Không thể trực tiếp đi lên trên núi sao? Thạch Hạo lại bắt đầu quan sát, nhưng, không có cách nào để đứng ở vị trí cao, nên hắn cũng không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, để hắn không cách nào thi triển hết khả năng của mình. Hắn chỉ có thể căn cứ vào tình huống hiện tại để tiến hành thôi diễn. Hồi lâu sau, hắn đã có kết luận. Con đường đột phá hẳn là nằm trong hạp cốc. Bất quá, có phải là muốn chờ bọn người không? Ân, ta đi trước nhìn xem tình huống. Sau đó lại làm quyết định, hắn lại lượn trở lại chỗ lối vào của hẻm núi, nhìn từ nơi này, hai tòa chủ phong cách không mà trông, thật đúng là như hai đóa hoa tươi đang nở rộ. Thạch Hạo bước đi, tiến vào hẻm núi. Nơi này, an tĩnh dọa người, không có côn trùng kêu vang hay chim gáy, cũng không có thú giống liên tục, chỉ có an tĩnh tuyệt đối. Thạch Hạo đi không có đến mấy bước, liền ngừng lại, đồng thời xoay người. Theo lâu như thế, còn dự định lén lút tới khi nào? Hắn từ tốn nói. Ha ha, không nghĩ tới lỗ tai của ngươi thật đúng là linh mẫn, là chó sao? Hàn Phi Hỏa từ trong đám lá cây nhảy ra. Gã một đường bám theo, vốn là muốn sớm chút bắt Thạch Hạo lại. Nhưng khi phát hiện Thạch Hạo tựa hồ có phần có nghiên cứu đối với trận pháp, gã lại nhịn xuống, tính toán đợi Thạch Hạo lấy ra đầu mối. Lúc này mới xuất thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Thạch Hạo bắt được. Bất quá, gã cũng không quan trọng, bởi vì bên trong song hoa lĩnh có cất giấu bảo vật hay không còn không biết. Nhưng bản thân Thạch Hạo liền là một tòa bảo khố di động. Không thể điều chiếm được cả hai, chí ít có thể ổn định kiếm lời một bút. Thạch Hạo lắc đầu, nể mặt Hàn Lập Nhân, ta nguyên bản không muốn chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi lại nhất định phải tự mình đưa ra để tự tìm cái chết. Lén lén lút lút ở phía sau hắn, tâm đáng chết. Hàn Phi Hỏa không khỏi cười ha ha, Thạch Hạo, ngươi thật đúng là cuồng ngạo, không biết đánh ở đâu ra tự tin, cho rằng ngươi có thể thắng ta đây. Gã chính là bảy đảo, hơn nữa còn là thủy hỏa song linh căn, thực lực tuyệt không phải là thời Thái Viêm có thể so sánh. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng, cút ngay lập tức, nếu không, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đây thật là xem ở trên mặt mũi của Hàn Lập Nhân, nếu không có người nghĩ gây bất lợi cho hắn, cái kia không giết còn để ở lại ăn Tết sao? Hàn Phi Hòa lắc đầu, ngươi ngây thơ cùng mù quáng, thật là làm cho ta không biết nên nói cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi, ta còn muốn từ trên người ngươi ép hỏi ra truyền thừa võ đạo của tổ sư ra đâu. Thạch Hạo kinh ngạc, gia hỏa này đoán được cái gì? Hàn Phi Hòa không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, gia gia mặc dù đem ngươi giấu rất tốt, nhưng ta có thể khẳng định, cái gọi là bạn cũ kia căn bản chính là tổ sư gia, nếu không, Hàn Đông làm sao có thể nhận được tờ gia thú kia chứ? Ân, năng lực liên tưởng rất là phong phú. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, ngươi muốn cho rằng như vậy, cũng không phải không thể. Đem công pháp giao ra. Hàn Phi Hỏa quát, ngươi chính mình ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, có thể ăn ít đi rất nhiều đau khổ, bằng không thì đợi ta đem ngươi bắt lại, ngươi sẽ biết cái gì, gọi là đau đến không muốn sống. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi đã đoán ta là hậu nhân của tổ sư gia, thế mà còn muốn xuống tay với ta, không cảm thấy tâm địa quá mức ác độc, hoàn toàn chính là đang khi sư diệt tổ sao. Sai, cái này là người không vì mình, trời tru đất diệt. Hàn Phi Hỏa nói một câu xong, liền hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Oanh, gã vừa bắt đầu chính là toàn lực ứng phó, thủy hỏa linh căn đều mở, tay trái điều khiển liệt diễm, tay phải thì là thống ngự băng hàn. Bởi vì thực lực của Thạch Hạo đã được chứng minh, có thể thắng dạng thiên tài như Thời Thái Viêm, nên gã cũng không dám khinh thường. Nhưng là, gã so với Thời Thái Viêm còn muốn cao hơn một cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là thủy hỏa song linh căn, còn mạnh hơn Thời Thái Viêm ra một mảng lớn, tự nhiên là nắm chắc. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay dưng lên, chín thanh huyết ảnh kiếm liền hiện lên ở trong không trung. Đều là chớp động lên phủ văn tiêu trọng, nhẹ như lông hồng. Đi. Hắn hướng về phía Hàn Phi Hỏa chỉ một ngón tay, chín thanh huyết ảnh kiếm lập tức tản ra, đem Hàn Phi Hỏa bao vây lại, sau đó từ từng cái góc độ phân ra mà đâm tới. Cái gì? Hàn Phi Hỏa giật mình, tại sao có thể có ám khí rẽ ngoặt được? Mặc dù sau khi dùng tới xảo kình, ám khí xác thực có thể đánh ra đường cong nhất định, nhưng cũng chỉ có thể là đường cong, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Chín thanh tiểu kiếm giống như đang khiêu vũ. Gã từ trước tới nay chưa từng gặp qua công kích như vậy, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, vội vàng áp dụng thủ thế, lấy bất biến ứng vạn biến. Băng cùng lửa đan vào nhau, khủng bố vô biên. Ngang. Đúng lúc này, đại địa rung động một trận, chỉ thấy một đầu dã thú cao chừng 3 trượng bỗng nhiên, từ bên trong bụi rậm nham thạch chui ra, toàn thân đen kịt, như là u linh, hướng về phía Hàn Phi Hỏa vỗ qua một trưởng. Mẹ nó. Hàn Phi Hỏa nhìn một chút liền phân biệt ra. Đầu dã thú này chính là ám văn báo, là hung thú thuộc về bỉ ngạn cảnh, hai cái răng nanh vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cắn nát chân kim. Bởi vậy, gã không dám không phòng, một trưởng hướng về phía ám văn báo vỗ tới. Gã không phục, vì cái gì đầu hung thú này chỉ nhìn chằm chằm vào gã, mà không phải là Thạch Hạo đâu này. Chẳng lẽ gã thoạt nhìn yếu nhược, dễ khi dễ sao? Bành! Gã cùng ám văn báo đấu một chiêu, song phương đều là chấn động, đều là lui ra phía sau mấy bước. Lần này. Ám văn báo cũng không biết Hàn Phi Hỏa không dễ chọc, không dám tiếp tục công kích, hơn nữa đao ý mà Thạch Hạo phát ra càng làm cho nó kiêng kỵ, bởi vậy, ba bên tạm thời xảy ra trạng thái giằng co. Hàn Phi Hỏa cũng đồng dạng là không dám ra tay, đầu ám văn báo này chính là cấp bậc bỉ ngạn chín đảo, hơn nữa còn cường đại hơn tầng 9 bình thường, để gã không dám lỗ mãng, vạn nhất thời điểm giao thủ cùng Thạch Hạo, đầu hung thú này nhân cơ hội tiến công, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ha ha, ta cũng không có thời gian để lãng phí cùng các ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, phát động công kích trước tiên, song quyền dương động, đánh về phía Hàn Phi Hỏa. Ha ha, ngươi thật sự là muốn chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo hướng về phía Hàn Phi Hỏa đánh tới, mà ám văn báo cũng bén nhạy bắt được cơ hội này, bỗng nhiên bổ nhào tập kích về phía Thạch Hạo. Hàn Phi Hỏa đương nhiên sẽ không khách khí, cũng là song trưởng tề phách, đánh về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo không sợ, phát động bát cực liệt hỏa quyền, trực tiếp đem lực lượng bộc phát ra gấp 3. Một quyền đánh về phía ám văn báo, một quyền đánh về phía Hàn Phi Hỏa. Ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Hàn Phi Hỏa đều không còn lời có thể nói. Ngươi lấy một địch hai, đây là dũng khí thế nào? Thạch Hạo cười một tiếng, tư, trong không khí đột nhiên dương động lên ánh sáng lôi đình. Cái gì? Hàn Phi Hỏa quá sợ hãi, lực lượng lôi đình. Thạch Hạo làm sao có thể nắm giữ lực lượng lôi đình? Chẳng lẽ, gia hỏa này cũng là song linh căn? Gã nắm giữ thủy hỏa song linh căn. Cái kia đã đáng quý, đều là tiến công lợi khí, nhưng Thạch Hạo lại là lôi, hỏa song linh căn. Dù là chỉ có được một đạo lôi linh căn, cái kia cũng không kém hơn hai cái linh căn của gã. Đây chính là lôi linh căn, có thể nói là lực công kích cực kỳ cường đại trong thế gian. Lôi đình một khi đánh ra, lấy thực lực của gã căn bản không có khả năng trốn tránh được, bởi vậy, Hàn Phi Hòa đành phải đem thủy nguyên tố thu hồi lại, hóa thành thuẫn phòng ngự, nhưng nguyên tố hỏa vẫn đánh ra như cũ, hóa thành một cái hỏa trưởng đáng sợ. Một bên khác, ám văn báo phản ứng càng nhanh, thân thể trở nên càng thêm u ám, giống như hóa thành một cái lỗ đen. A, thuộc tính hắc ám. Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc, thuộc tính hắc ám đối ứng với ám linh căn, cũng là dị linh căn, vô cùng hiếm thấy. Phải biết, ám văn báo mặc dù lấy ám làm tên, nhưng cơ hồ không có một đầu ám văn báo nào nắm giữ thuộc tính hắc ám, một đầu này lại là một ngoại lệ, để hắn đều là có một chút kinh ngạc nho nhỏ. Thuộc tính hắc ám tác dụng là oanh, lôi đình dương động, nhưng toàn bộ đều bị thân thể ám văn báo thôn phệ, không có tạo thành một tia tổn thương. Bất quá, sau khi hấp thu nhiều lôi đình như vậy, thân thể ám văn báo cũng một lần nữa trở nên ngưng thực lên. Hiển nhiên, lượng công kích mà nó hấp thu cũng là không nhiều. Nếu như lúc này Thạch Hạo lại bổ khuyết thêm một quyền, nó liền không thể dễ dàng hấp thu như vậy. Oanh, ám văn báo đánh tới, vung móng đánh quét. Thạch Hạo dương quyền ngạnh kháng, bành, nắm đấm cùng chân báo kích đụng, tạo thành một cái quả cầu năng lượng nhỏ. Sau đó cấp tốc bành trướng, nổ tung, bành, ám văn báo liền bị đẩy lui trở về, nhưng Thạch Hạo cũng là lùi ra sau, lui về phía sau càng nhiều hơn. Lúc này, Hàn Phi Hỏa cũng giết tới, gã lấy thủy nguyên tố đỡ được công kích lôi đình, bên trong một trưởng vỗ ra này, chính là thời điểm phòng ngự của Thạch Hạo suy yếu nhất. Oanh, hỏa diễm chụp tới. Thạch Hạo cười một tiếng, rút ám nguyên tố ra, lập tức, trước người hắn tạo thành một cái mặt như lỗ đen. Ta, thao. Hàn Phi Hỏa vỗ đến một trưởng, lại là đánh vào trên cái mặt này, lập tức liền hõm vào, hiện thời, gã đã mất đi hỏa diễm gia trì, lực lượng cũng suy yếu rất nhiều, lại không còn cái uy hiếp gì. Ám linh căn. Hàn Phi Hỏa run giọng nói, đến tận đây, Thạch Hạo đã cho thấy ba loại linh căn thuộc tính, mà trừ hỏa linh căn coi như bình thường ra, ám linh căn, lôi linh căn đều là vô cùng hiếm thấy, xuất hiện một loại đều là vô cùng được yêu thích, huống chi cả hai đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Lão thiên gia, quá hậu ái. Hư hư hư, đúng lúc này, Thạch Hạo cũng dịch động huyết ảnh kiếm đánh tới Hàn Phi Hỏa. Hiện tại đồng dạng cũng là thời điểm mà phòng ngự của đối phương bạc nhược nhất. Hàn Phi Hỏa vội vàng né tránh, ngăn cản, lộ ra vô cùng chật vật. Bởi vì gã kết luận dưới một kích này đi, Thạch Hạo dù không bị trọng thương, cũng phải nhận vết thương nhẹ, như thế nào còn có thể phát động phản kích mãnh liệt như thế đâu này. Ngang, ám văn báo lại muốn xông lên. Thạch Hạo lại mở chừng hai mắt, chẳng những phóng xuất ra đao ý đáng sợ, còn có hai đạo ánh sáng oanh ra. Ám văn báo lập tức bị chấn nhiếp rồi, không chỉ bởi vì đao ý lăng lệ của Thạch Hạo, còn có quan hệ với quang nguyên tố. Quang ám đối lập, quang nguyên tố đối với ám nguyên tố mà nói, có được hiệu quả khắc chế cường đại. Mẹ nó, Hàn Phi Hỏa muốn điên rồi, Thạch Hạo thế mà vận dụng loại lực lượng nguyên tố thứ tư, hơn nữa lại là dị linh căn. Ngươi không phải là người. Gã hoảng sợ nói. Thạch Hạo liền không vui, ta lớn lên đẹp như thế, ngươi lại còn nói ta không phải người. Hắn giết tới, bên trong song quyền vung ra, tràn đầy hàn ý xâm nhập, ngoài quyền phong nhưng lại mang theo một tầng kim quang. Hàn Phi Hỏa hoàn toàn chết lặng, đây cũng là hai loại lực lượng nguyên tố. Trời ạ, đây là một cái quái vật như thế nào? Nhưng công kích đã đánh tới, gã lại không thể không ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, gã bị Thạch Hạo áp chế hoàn toàn. Lực lượng nguyên tố tầng tầng lớp lớp của đối phương để gã mệt mỏi ngăn cản, mà tại dưới vũ kỹ nhật cấp cao dài bạo phát xuống, gã về mặt sức mạnh cũng là rơi vào hạ phong, còn có huyết ảnh kiếm tận dụng mọi thứ, để gã vô cùng khó chịu. Mấu chốt là, ám văn báo thế mà lựa chọn ngồi bằng quan, không có ý tứ giáp công Thạch Hạo chút nào, để gã gần như tuyệt vọng. Hàn Phi Hỏa lần đầu sinh ra cảm giác bất lực như thế, chính mình thật sự là một trong bốn đại thiên tài sao? Gã lấy ra binh khí. Cầm kiếm trong tay, rốt cục hơi có một điểm cảm giác an toàn. Nhưng mà, Thạch Hạo lại lấy ra cửu trọng sơn, đao ý dương động, mang tới cảm giác càng thêm áp bách. Hàn Phi Hỏa đều muốn khóc, sớm biết vậy gã liền không lấy ra binh khí, đây không phải là tự mình tìm tội để chịu sao. Gã rốt cuộc hiểu rõ tâm tình khi đó của thời Thái Viêm, nhưng ai để cho gã chủ động lấy binh khí ra đâu, chẳng lẽ hiện tại gã thu kiếm, Thạch Hạo cũng sẽ thu đao sao? Cửu trọng sơn một khi cua múa, kia thật là đáng sợ. 20 vạn cân nặng, không nói đến độ sắc bén của bản thân nó, chỉ là cái trọng lượng này liền kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Hàn Phi Hỏa nào dám đón đỡ, chỉ có phần không ngừng lùi lại. Nhưng tại phía dưới xuyên vân bộ, gã sao có thể so tốc độ cùng Thạch Hạo. Gã nhanh, Thạch Hạo càng nhanh, đao đao đều là huy sái ra hàn ý uy nghiêm đáng sợ ở trước mặt gã. Ta thua rồi. Hàn Phi Hỏa lớn tiếng nói, từ nay về sau, ta sẽ không đi tìm ngươi gây chuyện nữa. Lúc nói ra câu nói này, gã đã tràn đầy khuất nhục. Mất mặt, Thạch Hạo bật cười, ngươi muốn đoạt truyền thừa của ta, khẳng định vẫn ôm lấy dự định diệt khẩu, hiện tại đánh không lại ta, nói một câu cầu xin tha thứ mà nói liền nghĩ trốn qua một kiếp. Ngươi là coi ta đần độn, hay là chính mình đần độn vậy? Hàn Phi Hỏa bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gã phẫn nộ nói, ta thế nhưng là đứa cháu trai mà Hàn Lập Nhân thương yêu nhất, ngươi nếu làm tổn thương ta, không sợ ra ra của, ta đem ngươi làm thịt sao? Thạch Hạo lắc đầu, ngươi tin hay không, nếu như ta đem sở tác sở vi của ngươi nói cho ra ra ngươi, thì căn bản không cần ta xuất thủ, ra ra ngươi liền sẽ trước tiên đem ngươi đánh chết. Luận bối phận, Thạch Hạo thế nhưng là cùng hàng với ra ra của gã, gia hỏa này thế mà đem chủ ý đánh tới trên đầu thế hệ của ra ra, hoàn toàn chính là khi sư diệt tổ, Hàn Lập Nhân khẳng định muốn thanh lý môn hộ. Đánh rắm. Hàn Phi Hỏa tự nhiên không tin, nhưng giờ khắc này, cầu mong gì khác cứu giúp đã là không cửa, chỉ có thể cùng chết với Thạch Hạo. Ông, tâm niệm gã khẽ động, đem hồn đảo của chính mình tế ra, hướng về phía Thạch Hạo oanh kích mà đi. Với Bỉ Ngạn mà nói, hồn đảo chính là tồn tại gần với hồn chủng. Một khi bị tổn thương, cái kia nhẹ thì cảnh giới trệ cạn, nặng thì lùi lại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ đem hồn đảo xem như thủ đoạn công kích mà vận dụng. Nhưng Hàn Phi Hỏa hiện tại đã là sơn cùng thủy tận, tự nhiên là có cái gì liền dùng cái đó. Từng tòa hồn đảo hiển hiện quanh người Hàn Phi Hỏa, mang theo vô tận áp lực, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Đây là công kích cấp bậc thuần linh hồn, hoặc là dẫn động lực lượng nguyên tố ngăn cản, hoặc là đồng dạng lấy lực lượng linh hồn để tiến hành đối kháng, ma lực không thể phá được nó. Mà va chạm linh hồn là hung hiểm cùng trực tiếp nhất, ai yếu thì người đó liền sẽ bị tổn thương. Cho nên, chỉ có một phương yếu thế mới có thể lấy ra hồn đảo, để tiến hành chó cùng rứt dậu. So hồn đảo sao? Thạch Hạo cười một tiếng, cũng đem hai tòa hồn đảo của chính mình phóng ra. Tại trong bể khổ, ấn tượng của hồn đảo cũng chỉ là một cái hình ảnh trực quan, nhưng là, một khi phóng ra ngoài ra tới, vậy thì có chênh lệch rõ ràng. Hàn Phi Hỏa hoảng sợ, Thạch Hạo mặc dù chỉ có hai tòa hồn đảo, nhưng cái đảo kia ít nhất phải bằng 4 tòa đảo của chính mình gộp lại mới có thể so sánh được. Trời ạ, tại sao có thể có dạng quái vật này? Độ lớn của hồn đảo trực tiếp quyết định chiến lực tại bên trong cảnh giới này của võ giả, cho nên hồn đảo càng lớn, thực lực chiến trong cùng giai tự nhiên càng mạnh. Hai tòa, thế mà chỉ có hai tòa. Hàn Phi Hỏa bỗng nhiên ý thức được, Thạch Hạo không phải chỉ là để tu vi tầng hao a. Ý nghĩ này vọt bốc lên, gã không khỏi run rẩy lên. Một cái tầng 2 bình thường thế mà có thể ngăn chặn gã cái thiên tài tầng 7 này, như vậy, năng lực chiến đấu vượt cấp của Thạch Hạo biến thái đến mức nào? Hắn mặc dù chiếm cứ ưu thế về số lượng hồn đảo, nhưng thật muốn đụng vào Thạch Hạo, nói không chừng sẽ chỉ làm cho chính mình thịt nát xương tan. Gã lập tức lộ vẻ do dự, không còn dám công kích nữa. Thạch Hạo lại không để ý tới, đem nhân nhi hồn chủng cũng phóng ra, tọa trấn tại phía trên hồn đảo lớn, điều khiển cái chỗ ngồi hồn đảo này, hướng về phía Hàn Phi Hỏa oanh kích mà đi. Hồn chủng 9 màu. Hàn Phi Hỏa không khỏi mở to hai mắt, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Thời điểm tại dưỡng hồn cảnh, hồn trùng là không thể nhận ra, thẳng đến Bỉ Ngạn, hồn đảo có thể thấy được, hồn trùng cũng có thể bị nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng là, hồn trùng có 9 màu sắc. Cái này đừng nói thấy qua, căn bản cũng không có nghe nói qua. Hàn Phi Hỏa theo bản năng cảm ứng được, hồn trùng của Thạch Hạo vừa ra, linh hồn của gã liền nhận lấy áp chế, thật giống như phàm nhân gặp được đế vương, đó là một loại áp chế về cấp độ. Đây chính là chỗ cường đại của hồn trùng 9 màu sao? Oanh, hồn trùng 9 màu đã điều khiển lấy hồn đảo đánh tới, đây chính là cấp bậc linh hồn, tốc độ tự nhiên nhanh đến mức kinh người. Bành một cái, hồn đảo của hai người liền đụng vào nhau. 7 tòa hồn đảo của Hàn Phi Hỏa đều không có bị đẩy lui, cho thấy tại bên trên phương diện hồn lực, gã là không chút nào thua, nhưng mà, ở trên 7 tòa hồn đảo lại đều có xuất hiện vết rách, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng lại là sự thật. Trái lại hồn đảo của Thạch Hạo, đồng dạng một chút cũng không lùi, hơn nữa lông tóc không thương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chất lượng linh hồn Thạch Hạo của cao hơn xa xa Hàn Phi Hỏa. Hàn Phi Hỏa không còn bất kỳ may mắn tâm lý nào, gã vội vàng thu hồi hồn đảo, chiêu thuật liều mạng cuối cùng này đều là không dùng được, gã chỉ có một con đường có thể đi. Chạy! Gã quay người, đem thân pháp tiêu thăng đến cực hạn, hối hả rời đi. Thạch Hạo đuổi theo. Lấy tốc độ của xuyên vân bộ, Hàn Phi Hỏa làm sao có thể chạy rồi. Hắn cấp tốc đuổi kịp, hồn trùng 9 màu tiếp tục điều khiển lấy hồn đảo, hướng về phía Hàn Phi Hỏa va chạm mà đi. Oanh, oanh, oanh. Một cái, hai lần, ba lần. Hàn Phi Hỏa đều muốn khóc, bề ngoài gã nhìn điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng 7 tòa hồn đảo đều gặp phải nguy hiểm bị vỡ nát. Mà một khi hồn đảo vỡ nát, hồn trùng của gã không chỗ có thể gửi. Chỉ có thể ngã vào trong bể khổ, lúc đó sẽ nhận phải thương tổn cực lớn. Vậy cả đời này của gã chẳng khác nào bị hủy, tu vi sẽ rơi xuống đến dưỡng hồn, thậm chí là phá cực đi. Độ bỉ ngạn, không thành công, thì thành nhân. Không. Hàn Phi Hỏa phát ra tiếng kêu thảm, là một thiên tài, gã càng thêm không thể tiếp nhận vận mệnh biến thành hạng soàng sĩnh. Nhưng mà, gã kêu giống to hơn nữa thì có ích lợi gì? Lại sau thêm mấy lần đụng chạm, hồn đảo của gã lập tức vỡ vụn. Thu vào trong bể khổ cũng vô dụng, hộ thuẫn nguyên tố của gã bị Thạch Hạo phá vỡ. Hồn trùng chín màu điều khiển hồn đảo trực tiếp va vào trong khổ hải của gã, lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Lập tức, khí tức của gã bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Thạch Hạo lại là ngừng lại, hai tay hướng phía sau nói, cút. Hàn Phi Hỏa dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, lại là không rên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Gã phải đi cáo trạng với Hàn Lập Nhân, đem cháu trai mà lão thương yêu nhất phế đi, tin tưởng đây chính là hậu nhân của tổ sư gia thì lại như thế nào, lão gia tử nhất định sẽ báo thù cho gã. Thạch Hạo chỉ là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cáo trạng, nếu để Hàn Lập Nhân biết rõ chân tướng, sẽ chỉ tự tay đem Hàn Phi Hỏa xử trí. Mưu hại trưởng môn sư đệ, đây là chuyện đại nghịch bất đạo cỡ nào. Đến lúc đó, Hàn Phi Hỏa mới có thể biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính. Thạch Hạo xưa nay không phủ nhận bản thân là một người có tâm trả thù rất mạnh, cho nên, rõ ràng có thể trực tiếp đem Hàn Phi Hỏa oanh sát, thì hắn lại là thả cho đối phương một con ngựa. Hắn xoay người lại, hướng về phía ám văn báo nhìn qua. Đầu hung thú này từ đầu đến cuối không có xuất thủ, cũng không biết là đang chờ đợi một thời cơ tốt, hay là có ý định khác. Thạch Hạo cười một tiếng. Ngươi không có xuất thủ, đây là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, theo ta giúp ngươi tiến thêm một bước mở ra trí tuệ, để ngươi thoát khỏi trói buộc huyết mạch, bước vào tầng thứ cao hơn. Ám văn báo không có phản ứng, cũng không biết là không có nghe hiểu, hay là đang suy tư. Thạch Hạo lấy linh hồn tản mắt ra ý niệm của mình, cái này có thể vượt qua ngôn ngữ, biểu đạt thiện niệm hay là ác ý. Ám văn báo lập tức nhe răng, lộ ra hung tướng 10 phần. Thạch Hạo tiện tay suy diễn. Vô tận lực lượng nguyên tố lưu chuyển ở trong tay của hắn, đồng thời, đao ý uy nghiêm đáng sợ, hướng về phía ám văn báo ép tới. Đối với hung thú, nhất định phải ân uy cùng ra, cái này mới có khả năng đem chúng thu phục. Vừa rồi Thạch Hạo đã phóng xuất ra thiện ý, hiện tại, hắn muốn thể hiện ra một mặt cường đại của chính mình, để ám văn báo biết rõ không địch lại, hướng hắn hiến ra tận tâm. Ám văn báo tiếp tục gầm nhẹ, làm hung thú, tự nhiên kiệt ngạo bất tuần. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận hung thú trên đời này đều là không thể thu phục. Còn không được. Thạch Hạo lấy hồn trùng chín màu ra, tại phương diện linh hồn, cái lực áp bách này thật là đáng sợ. Quả nhiên, hồn trùng chín màu vừa ra, ám văn báo lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, tiếng gầm nhẹ cũng biến thành rất nhỏ. Thạch Hạo mắt tức giận, nhân nhi hồn trùng cũng làm ra hình thế trợn mắt, uy thế tăng vọt. Ám văn báo lập tức rủ xuống cái đầu, phát ra thanh âm ô ô. Xong rồi. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, ngự thú cũng là một môn học vấn. Nguyên Thừa Diệt đã diệt qua một cái tông môn, gọi ngự thú trai, chính là chuyên môn dựa vào thuần phục hung thú để làm chiến lực cho bản thân. Cho nên, y cũng có một ít kỹ xảo thuần thú. Hắn đi tới bên cạnh ám văn báo, đầu hung thú này lập tức lấy đầu trà sát lấy gót chân của hắn, lộ ra vô cùng ôn thuận. Thạch Hạo thầm kêu may mắn, muốn cho hung thú thuần phục, cũng không phải thực lực hung thú càng yếu thì càng dễ dàng. Tương phản, càng là có huyết mạch cao đẳng. Càng là có trí tuệ cao, mới có thể làm ra quyết định chọn chủ, hung thú bình thường sẽ chỉ liều chết mà chiến. Nhưng là, hung thú có trí tuệ cao cũng là vô cùng kiêu ngạo, muốn đem chúng thuần phục, liền phải lấy ra bản lĩnh để chúng hoàn toàn bái phục. Mà Thạch Hạo cùng đầu ám văn báo này vừa vặn có hai điểm phù hợp này. Ám văn báo bình thường cũng không có trí tuệ cao như vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thạch Hạo xoay người, ngồi ở trên thân ám văn báo. Sau đó chỉ về phía trước, đầu hung thú này liền lập tức nhảy nhót lên, hướng về phía trước lao đi như chớp. Thật nhanh, hung thú không tu thân pháp, nhưng tốc độ so với phần lớn võ giả cùng giai đều nhanh hơn, đây chính là thiên phú. Cho người lấy cái tên, ám văn báo, ân, liền gọi tiểu ám là được. Ngồi tại trên người ám văn báo cao 3 trượng, Thạch Hạo 10 phần phong cách, nhưng nếu tiến vào rừng rậm liền không dễ làm, dạng độ cao này khẳng định sẽ để cho hắn đụng vào nhánh cây cái gì đó. Còn tốt, hiện tại nơi này là hẻm núi, tuy không nói là vùng đất bằng phẳng, nhưng thực vật xung quanh đều là lấy cỏ, dây leo làm chủ, còn có một chút lùm cây thấp bé, cũng không để Thạch Hạo liên tiếp đụng vào. Tại phía dưới tốc độ nhanh như điện chớp của ám văn báo, Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới nửa đoạn, sau của hẻm núi. Hả? Thạch Hạo phát hiện, địa hình nơi này liền có thay đổi rõ ràng. Hẻm núi trước đó che kín loạn thạch, cao thấp lồi lõm bất định, nhưng hiện tại nơi này lại như là bình nguyên. Hơn nữa lấy mặt đất làm chủ, ít có nham thạch, một mảnh đen xì, tựa như là bị cháy rụi. Ám văn báo ngừng lại, phát ra thanh âm gầm nhẹ, lộ ra kiêng kỵ rõ ràng. À, từ hoàn cảnh mà xem, thì không có khả năng xuất hiện chênh lệch tuyệt nhiên như thế, cho nên, cái này cực có thể là do địa hình đột nhiên thay đổi, cũng bởi vậy mới để cho Tiểu Ám trở nên kiêng kỵ như thế. Tiểu Ám, chúng ta đi. Thạch Hạo vỗ nhẹ nhẹ vào Ám Văn Báo, lúc này Ám Văn Báo mới cất bước, hướng về chỗ sâu trong hẻm núi mà đi. Đi ra không đến bao lâu, chỉ thấy phía trước càng là xuất hiện từng cái nấm mồ. Lần này, Thạch Hạo có thể khẳng định, vùng này trước đó là tuyệt đối không tồn tại, thẳng đến lúc này mới đột nhiên hiện lên tới. Như vậy, phiến khu vực này trước đó lại nằm tại chỗ nào đâu này? Bị trận pháp ngăn cách, cho nên người thường không cách nào nhìn thấy sao? Thạch Hạo trước đó không có đi vào, cho nên cũng không thể nào phán đoán được. Ám Văn Báo càng thêm trở nên nóng nảy, chân trước không ngừng vuốt vuốt mặt đất, căm tức nhìn phía trước, một bộ dáng dấp tùy thời đều muốn xông ra tấn công Thạch Hạo nhảy xuống, sau đó hướng về phía trước. Bất quá vẫn chưa ra khỏi mấy bước, hắn lại cảm giác quần áo bị siết chặt, nguyên lai là bị Ám Văn Báo cắn. Thế nào, ngươi còn không yên tâm để ta đi qua sao? Thạch Hạo cười nói, yên tâm, ta đã tính toán sẵn. Hắn vỗ vỗ đầu của Ám Văn Báo, để cho đối phương nhả ra, sau đó lại đi lên phía trước. Ám Văn Báo do dự một chút, vẫn là mở ra bước chân, theo sát Thạch Hạo. Tới gần, tới gần, tới gần, Thạch Hạo quét một vòng, chỉ thấy nấm mồ mặc dù nhiều, lại không có một cái là bia mộ nào. Giống như lúc gặp thiên tai năm mất mùa, người chết quá nhiều, tùy chỗ liền đào cái hố để đem chôn người. Nhưng là, đếm qua chỗ này, số lượng nấm mồ ít nhất cũng phải hơn vạn, muốn nói là nơi mai táng nạn dân, đây cũng quá không thực tế. Kỳ quái. Thạch Hạo lại đi lên trước mấy bước, phía sau, lông trên toàn thân Ám Văn Báo đột nhiên dựng lên, nó liên tục gầm nhẹ, hiển lộ ra địch ý mãnh liệt. Bành. Một cái tay từ bên trong nấm mồ ló ra, có thể nhìn thấy, toàn bộ làn da đều đã mục nát. Chỉ còn lại có bạch cốt âm u, lẫn vào trong bùn đất, đủ để khiếp người. Lúc cái tay này lại nhô ra thêm một chút, có thể thấy rõ ràng, nó thế mà còn mặc cả khôi giáp. Oanh, một tiếng vang lớn, chỉ thấy một cái đồ vật toàn thân được bao khỏa, bởi khôi giáp xông ra từ bên trong nấm mồ, bên hông vẫn cắm thanh kiếm, phía dưới mũ giáp, lộ ra một khuôn mặt chỉ còn lại có bạch cốt, nhưng trong hốc mắt lại có ngọn lửa màu xanh lục dương động. Mẹ nó! Thạch Hạo nhướng mày, lại gặp thi quỷ đạo. Trước đó thời điểm tại thành Cổ Lang, liền gặp vương tử Mạc Độ của tiền triều, chuyển sinh làm thi quỷ, muốn đem những sinh linh bọn họ này hút sạch sẽ huyết nhục, nhưng gia hỏa này đoán chừng sai lầm thực lực mọi người, kết quả còn muốn Trần Linh thi cứu, cái này mới có thể thoát thân. Hiện tại, lại gặp thi quỷ ở nơi này. Đây rốt cuộc là cái tồn tại gì, như thế nào tại trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diện, lại hoàn toàn không có manh mối đâu này. Đầu thi quỷ này dường như vừa mới tỉnh lại, có vẻ hơi mờ mịt, phát ngốc một hồi sau. Mới đem ánh mắt rời tới trên người Thạch Hạo cùng Ám Văn Báo, lập tức, hốc mắt lóe màu xanh lục, dường như đói khát đại phát. Ám Văn Báo cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, như lâm đại địch. Người chết đứng ở mặt đối lập với người sống, chính là tử thủ tuyệt đối, tuyệt không có khả năng chung sống. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, chủ động xuất kích. Hắn mở chừng hai mắt, đánh ra hai đạo ánh sáng, vừa vặn đánh vào trong hốc mắt của cái thi quỷ kia. Lập tức, đầu thi quỷ kia liền phát ra tiếng kêu thảm, ngọn lửa xanh lục chập chờn một trận. Như muốn phụt tắt. Hừ, để ngươi dùng ánh mắt xem đồ ăn để nhìn ta, hài lòng a. Bị bắn như thế, đầu thi quỷ kia giống như nguyên khí đại thương, thế mà cũng không đoái hoài tới ăn cơm, một đầu lại đâm vào bên trong nấm mồ, giống như muốn trốn tránh Thạch Hạo. Ai, chạy cái gì? Thạch Hạo một cái bước xa xông tới, tay phải vươn ra, liền đem mắt cá chân còn chưa kịp rụt về lại của thi quỷ bắt được, đi ra cho ta. Hắn dùng sức nhổ, mà thi quỷ thì tựa như là tiểu cô nương gặp phải lưu manh. Liều mạng nắm lấy bùn đất bên trong nấm mồ, chết cũng không chịu ra. Nhưng mà, nó làm sao đấu sức cùng Thạch Hạo được? Bành một cái, nó liền bị rút cả rễ ra. Thấy cảnh này, Ám Văn Báo đều là sợ đến ngây người. Dạng này chủ nhân, cũng quá hùng hổ đi. Phốc, đầu thi quỷ kia tựa hồ biết rõ không có khả năng tránh đi, rõ ràng là đưa lưng về phía Thạch Hạo, nhưng đầu lại là trực tiếp chuyển 180 độ, hướng về phía Thạch Hạo phun ra một ngọn lửa màu xanh lục. Đây là quỷ hỏa. Rõ ràng là hỏa diễm, lại vô cùng lạnh lẽo, thậm chí so với hàn băng, còn lạnh hơn. Người sống nếu như bị đốt như thế, tinh khí sinh mệnh sẽ bị rút đi cấp tốc, nhẹ thì hao tổn thọ nguyên, nặng liền trực tiếp đi đời nhà ma. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, oanh, cả người đều là tản mắt ra vô tận quang huy, phảng phất như là thánh giả. Má ơi, sáng mù mắt quỷ nha. Đầu thi quỷ kia nếu như có thể mở miệng để nói chuyện, vậy nhất định sẽ đem Thạch Hạo mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Đối với người chết mà nói, loại quang nguyên tố này đối với bọn họ có lực sát thương thật là đáng sợ, là thứ gì đó mà bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Hiện tại Thạch Hạo tỏa sáng ra hào quang như vậy, thật giống như đưa nó vứt xuống bên cạnh mặt trời, tổn thương có thể không lớn sao? Bành một cái, đầu thi quỷ này đều là nổ tung, lập tức ầm vang tan ra thành từng mảnh. A, không muốn chơi như thế a. Thạch Hạo không khỏi thở dài, hắn còn không có động thật. Bành, bành. Đúng lúc này, bên trong nấm mồ bên cạnh cũng nhô ra cánh tay xương trắng, từng đầu thi quỷ phá đất mà lên, đều là thân mang khôi giáp, phảng phất khi còn sống đều là chiến sĩ, dù là đã chết biến thành thi quỷ, như cũ còn muốn tái chiến. Thạch Hạo không có khách khí, thi quỷ cùng sinh linh hoàn toàn đối lập, tuyệt không cần hạ thủ lưu tình. Toàn thân hắn đều là phóng thích ra hào quang, bước lớn mà đi, bị quang nguyên tố chiếu vào, từng đầu thi quỷ vừa mới xuất hiện liền trực tiếp bị tức quỷ hòa, tan thành từng mảnh. Nhưng sau khi Thạch Hạo lại đi thêm một đoạn, thi quỷ mới xuất thế lại là gánh chịu được quang nguyên tố, chỉ là có chút thống khổ, đem đầu tránh đi, chứ không có tan ra thành từng mảnh. Bị ngạn cảnh thi quỷ. T. Thạch Hạo hít vào khí lạnh, chỉ thấy tại phía trước, không ngừng có từng đầu thi quỷ phá vỡ nấm mồ, chui ra ngoài. Tối thiểu cũng là bị ngạn cảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.